Trần Phương thấy Bạch Vi vẫn luôn nhìn bọn họ bên này, còn tưởng rằng bọn họ không có cơm sáng ăn, vẻ mặt khinh thường mà liếc bọn họ liếc mắt một cái, đột nhiên liền cảm thấy trong tay khô cằn cứng rắn, thậm chí còn mang theo chút mùi mốc bánh ăn lên hết sức thơm ngọt, rốt cuộc nào đó người còn không có ăn đâu, xem nàng ánh mắt kia, dây tiếp theo thật giống như muốn phát lại đây đoạt giống nhau, thật đáng thương. Bạch Vi cũng không biết nàng bởi vì tối hôm qua không ngủ tốt áp suất thấp, thế nhưng bị người não bổ thành như vậy. Nàng chỉ là chớp chớp mắt, buồn ngủ dần dần biến mất, thấy rõ đám kia người ở ăn chút thứ gì thời điểm, trong mắt tức khắc lộ ra tràn đầy ghét bỏ. Theo sau ở chính mình trước mặt đất trống nhanh chóng địa chi khởi một cái giá, bật lửa, lại thập phần trương dương mà móc ra một ngụm mới tinh đại nồi sắt, nhanh chóng thiêu hảo một nồi thủy, hạ mễ, đồ hộp thịt thậm chí còn có hai căn rau dưa, quả thực thổ hảo đến nhân thần cộng phẫn. Rốt cuộc phía trước bọn họ cướp sạch một kho hàng đồ vật, toàn tồn tại nàng trong không gian, hiện tại lại chỉ có bọn họ hai người, nàng không gian lại không có giữ tươi công năng, còn không chạy nhanh ăn, lưu trữ múc mèo à. Lại nói cố thời chảy như vậy nhiều máu cũng yêu cầu bổ một bổ. Xem Bạch Vi này nước chảy mây trôi mà một loạt động tác, Lê An An một chúng trực tiếp há to miệng, ngây dại, chờ trong nồi hương khí thổi qua tới khi, đám kia người tức khắc liền chịu không nổi, một đám tế lại đây. Mắt mạo lục quang mà nhìn chằm chằm quốc nội đồ ăn, là mễ, bọn họ bao lâu không ăn mễ, càng đừng nói rau dưa cùng thịt, quá thơm, sẽ điên, bọn họ lại nghe đi xuống tuyệt đối sẽ điên. Mà bên kia phía trước còn ở não bổ cũng khoe ra Trần Phương tức khắc cảm thấy chính mình tựa như cái vai hề giống nhau, nàng cảm thấy Bạch Vi rõ ràng chính là cố ý trêu đồ nàng, rõ ràng có ăn ngon như vậy đồ vật, vì cái gì mắt trông mong mà nhìn nàng, tiện nhân này. Bạch Vi tỏ vẻ nàng cũng không có mắt trông mong. Thấy trong nồi đồ vật liền mau chín, Trần Phương mấy khẩu nuốt vào chính mình bánh, hùng hổ mà đã đi tới, Thiệu Bạch Vi, chúng ta nhiều người như vậy đều thật lâu không ăn qua mễ, phân chúng ta một chút thế nào. Mặt thế như vậy gian nan, đại gia hẳn là cùng nhau trông coi, ngươi không cần quá ích kỷ. Có thể a. Nghe Bạch Vi nói như vậy, Trần Phương đám người còn không có lộ ra kinh hỉ biểu tình, ngay sau đó liền nghe nàng nói, 10 chương bánh một chén cháo, nguyện ý đổi liền đổi, không muốn đổi liền tính. Ngươi này rõ ràng chính là cướp bóc. Trần Phương tức giận đến không được, dùng bánh đổi, mệt nàng nghĩ ra được, nàng một chương đều sẽ không cấp, cho nàng uống gió Tây Bắc ca. Không đổi tính. Bạch Vi không sao cả mà nói. Sách, thật nhìn không ra tới, ngươi thế nhưng là cái như vậy ích kỷ người, liền phân chúng ta một chút làm sao vậy, dù sao các ngươi hai cái cũng ăn không hết, mặt thế như vậy gian nan, chẳng lẽ không nên giúp đỡ cho nhau sao? Ta nói cho ngươi, chúng ta nhiều người như vậy ngươi hôm nay phân cũng đạt được, không phân cũng phải phân. Trần Phương có vẻ vô cùng đúng lý hợp tình. Bạch Vi quả thực phải bị nàng cường đạo lo di khí cười, đây cũng là một đóa kỳ ba A. Tính, A Phương, nhân ra bên kia còn có cái người bệnh đâu, chúng ta lại không phải ăn không đủ no. Đứng ở Trần Phương bên cạnh chính là một cái kêu Lâm đóa nữ sinh, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng lôi kéo Trần Phương góc áo, nhỏ giọng mà khuyên nhủ. Xem ra vẫn là có bình thường người sao. Tính cái gì tính, ngày thường An An tìm được cái gì đều là đại gia chia đều, đây là chúng ta quy củ. Hai người kia khẳng định là muốn đi theo chúng ta, đương nhiên đến thủ chúng ta quý củ, hơn nữa ăn nàng một chút đồ vật làm sao vậy, mọi người đều quá đến như vậy khó, nàng có đồ ăn phân chúng ta một chút có cái gì vấn đề. Trần Phương không thuận theo không cảo. Chính là, người bên cạnh không được mà phụ họa. Hắc, nàng cái gì nói qua muốn đi theo các ngươi này đàn kỳ ba, xem này phó tư thế, chỉ sợ không cho liền phải đoạt đi. A Phương, ngươi đừng như vậy. Đúng lúc này, Lê An An thành công mà bị hấp dẫn lại đây, theo sau nhìn trên mặt đất đầy đất đồ vật cùng mạo mùi hương đồ ăn, ánh mắt hơi lóe. Bạch Vi ngươi. Ngươi mấy thứ này đều là từ đâu tới, lớn như vậy nồi ngươi ba lô bên trong hẳn là trang không dưới đi. Như vậy vừa nói, Trần Phương đám người cũng phản ứng lại đây, vừa mới đều bị đồ ăn hấp dẫn lực chú ý, bọn họ thật đúng là không chú ý Bạch Vi rốt cuộc từ nơi nào lấy ra này đó đồ ăn, giống như từ phía sau sở mó liền móc ra tới, sao lại thế này? Nga. Bởi vì ta thức tỉnh rồi không gian dị năng, đồ vật đều đặt ở nơi đó đầu. Bạch Vi bình tĩnh mà nói. Không gian dị năng. Lê An An cùng Trần Phương đám người cùng kêu lên tiếng, ngay cả một bên Chử Kiều đều có chút kinh ngạc nhướng mày. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng thức tỉnh rồi như vậy dị năng, Bạch Vi ta thật vì ngươi cao hứng. Lê An An cái thứ nhất phản ứng lại đây, cao hứng mà nói, theo sau liền chờ mong mà nhìn Bạch Vi, ngươi không gian lớn không lớn a? Có phải hay không chứa đựng rất nhiều đồ vật? Thật sự là quá tốt. Chỉ cần có ngươi không gian, ta đội viên sẽ không bao giờ nữa sẽ đói bụng. Bạch Vi ta biết ngươi thiện lương nhất, khẳng định không đành lòng đại gia đói bụng, ngươi cái kia dị năng không thể chiến đấu, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, mà ngươi cũng có thể cho chúng ta cung cấp đồ ăn, một công đôi việc thật tốt. Cùng Trần Phương so sánh với, Lê An An đoạn số thật sự cao không ngừng một chút, ngắn ngủn nói mấy câu, nàng liền phải Bạch Vi đem trong không gian đồ vật đều cống hiến ra tới, này còn không ngừng, về sau còn phải làm miễn phí sức lao động, quần quận không ngừng mà cung cấp đồ ăn, cũng thật lợi hại. Bạch Vi đều phải cho nàng vỗ tay. Nhưng dựa vào cái gì đâu? Bạch Vi dựa vào cái gì muốn đem cố thời đám người liều sống liều chết được đến đồ vật cung cấp nuôi dưỡng này đàn bạch nhãn lang đâu? Nữ nhân này đang nói nước nào chê cười đâu? Cũng thật buồn cười. A Bạch Vi câu môi cười, cũng không có xem nàng, ngược lại nhìn nhìn trong nồi quay cuồng đồ ăn, hẳn là mau hào đâu. Thiệu Bạch Vi, ngươi cái gì thái độ? An An cùng ngươi nói chuyện đâu? Trần Phương giống lớn nói. Nghe vậy, Bạch Vi ngẩng đầu, tươi cười ấm áp, đệ nhất, này đó đều là người khác gửi lại ở ta nơi này, ta không có bất luận cái gì tư cách đi xử lý. Đệ nhị, mặc dù là ta, kia cũng là thuộc về ta bản nhân đồ vật, ta dựa vào cái gì phải vì các ngươi cung cấp đồ ăn. Đệ tam, ai nói ta không thể chiến đấu, nếu không ngươi cho rằng ta sống đến bây giờ là dựa vào vận khí sao? Đệ tứ, hiện tại lập tức có thể thỉnh các ngươi mượt mà rời đi sao? Quấy rầy đến ta ăn cơm sáng. Ngươi Trần Phương chán nản. Bạch Vi Lê An An như là không quen biết Bạch Vi giống nhau kinh ngạc mà che lại khẩu. Bạch Vi ngươi trước kia không phải như thế. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Bạch Vi, mặc kệ ngươi gặp sự tình gì đều phải cùng ta nói tốt sao? Mặc kệ nhiều không xong. Ta đều sẽ không để ý, Bạch Vi. Nói nàng liền phải lại đây giữ chặt Bạch Vi tay, Bạch Vi tức khắc tránh đi, chỉ còn lại có Lê An An tay vắng vẻ mà ngừng ở không trung, tiến cũng không được, thối cũng không xong, loại này khôn kể xấu hổ, làm Lê An An hốc mắt tức khắc đỏ một vòng. Đứng ở nàng bên cạnh Lộ Húc tức khắc trong lòng một nắm, không nói hai lời liền giơ tay chiều Bạch Vi má phải phiến lại đây. Bạch Vi giơ tay liền nắm lấy cổ tay của hắn, sau đó nắm hắn mạch môn, dùng một chút xảo kính, tức khắc liền đem hắn ném bay ra đi. Này nam nhân, Lê An An vừa khóc liền phải động thủ đánh nàng, đầu óc đều bị phân rán lại sao? Nàng không phản kích thật đương nàng dễ khi dễ sao? Bệnh tâm thần. Xem nàng hôm nay không hảo hảo dạy hắn như thế nào một giây làm người. Chương 80 nhiệm vụ 9. Ở Lê An An còn không có phản ứng lại đây thời điểm, liền cảm giác trước mặt như là xẹt qua một trận gió, theo sau nàng trước mặt Bạch Vi đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Mà Lộ Húc bị Bạch Vi ném phi lúc sau. Bởi vì đối chiến kinh nghiệm phong phú nguyên nhân cũng không có nhiều chật vật, chỉ là hắn mới vừa đứng vững thân hình, còn không có tới kịp tức giận, liền phát hiện Bạch Vi đã đi tới hắn trước mặt, sau đó nâng lên chân hoành chân đảo qua, vừa lúc đá vào hắn hông eo, thình lình xảy ra đau đớn lệnh Lộ Húc hoàn toàn không có phản ứng lại đây, hắn không rõ nữ nhân này động tác như thế nào nhanh như vậy. Lúc sau, Lộ Húc càng là trực tiếp bị Bạch Vi đè nặng đánh, không hề có sức phản kháng. Kỳ thật nghiêm khắc tới nói, Bạch Vi sức lực cũng không lớn. Chính thức mà cùng Lộ Húc đánh lên tới còn không nhất định là đối thủ của hắn, nhưng nàng đối chiến kinh nghiệm thật sự phong phú, càng đối nhân thể yếu ớt bộ vị rõ như lòng bàn tay, hơn nữa Lộ Húc mất tiên cơ, cho nên hiện tại chỉ có thể bị Bạch Vi đè nặng đánh. Lúc này Lộ Húc chỉ cảm thấy một cổ khôn kể khuất nhục cảm thổi quét toàn thân, từ nhỏ đến lớn, thậm chí là mạt thế sau, hắn đều không có gặp quá như vậy đại vũ nhục, tuy rằng hắn không có thức tỉnh dị năng, nhưng bởi vì hắn từ nhỏ liền tu tập võ thuật duyên cớ. Mặc dù là mạt thế cũng không ăn bao lớn mệt, hiện tại thế nhưng bị một cái phía trước nàng còn không có xem ở trong mắt nữ nhân như vậy nhục nhã, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua nữ nhân này. Mà lúc này Lê An An mới rốt cuộc phản ứng lại đây, thấy rõ Lộ Húc lúc này quân cảnh, lập tức ánh mắt hơi lóe, theo sau không quan tâm mà liền chiều hai người chiến đấu địa phương vọt lại đây, biên hướng biên đều, không cần đánh, không cần đánh, các ngươi hai cái đều là ta hảo bằng hữu không cần đánh có thể hay không. Như vậy ta sẽ thực khó xử. A, An An. Mọi người thấy Lê An An hoàn toàn không màng chính mình an nguy mà vọt qua đi, đều kinh hô lên. Lê An An còn lại là mắt nhắm lại, trực tiếp đứng ở hai người trung gian, mà Bạch Vi chân vừa vặn liền phải đá đến Lộ Húc cằm, bị nàng như vậy một chán, tiến cũng không được thối cũng không xong, đang lúc nàng nghĩ muốn hay không như vậy thu tay lại, rốt cuộc nàng tương đối nham hiểm, chuyên môn chiều Lộ Húc trên mặt tiếp đón, hiện tại này nam nhân đầy mặt xanh tím, hẳn là cũng khởi tới rồi kinh sợ hiệu quả. Nhưng đứng ở Lê An An phía sau nam nhân lúc này lại giống như bắt được thời cơ giống nhau, nháy mắt từ eo sườn rút ra một phen tiểu đao, hung ác mà chiều Bạch Vi trên mặt cắt tới, này một đao nếu như bị hắn hoa thật, Bạch Vi hủy dung còn xem như việc nhỏ, mặt thế ai không một hai đạo xèo đâu, mấu chốt là dễ dàng cảm nhiễm virus, phải biết rằng mặc dù là dị năng giả cũng sẽ không dễ dàng làm chính mình bị thương, bởi vì nếu là cảm nhiễm virus, về điểm này miễn dịch lực khó tránh liền mất đi hiệu lực, đến lúc đó thành tăng thi. Bạch Vi liền thật sự muốn cảm ơn cái này xuất sinh. Theo sau nàng cũng mặc kệ Lê An An, vốn dĩ nàng liền không tưởng quản quá, đương trường bay lên một chân, đã tới rồi Lộ Húc trên cổ tay, hắn chủy thủ tức khắc rời tay mà ra, cắt qua Lê An An bả vai, thật sâu mà một bên vách tường trung. Rồi sau đó Bạch Vi xoay người chính là một chân, một chút liền đá trúng Lộ Húc cằm, trực tiếp làm hắn ở không trung quay người 360 độ, sau đó nặng nề mà ngã trên mặt đất. Tiếp theo Bạch Vi tiến lên một chân liền dẫm lên hắn trên mặt, sau đó từ trong không gian đầu rút ra một phen dao xẻ dưa hấu, đột nhiên cắm ở Lộ Húc chóp mũi trước mấy mờ mờ chỗ, đều hắn tức khắc cũng không dám lộn xộn, ai cũng không muốn chết, bao gồm Lộ Húc, hắn không có thức tỉnh dị năng, ở Tê Vi rút trước mặt không hề sức chống cự, cho nên hắn không thể bị thương, tuyệt đối không thể. Hai người phía sau, Lê An An thấy Lộ Húc bại, lập tức liền tưởng phát lại đây, Bạch Vi rút ra dao xẻ dưa hấu, chỉ vào nàng, bảo trì khoảng cách, có chuyện gì đứng ở nơi đó nói liền hảo. Lê An An thấy Bạch Vi như thế vô tình vô nghĩa, bởi vì bả vai đau đớn mà tái nhợt sắc mặt càng là Bạch lợi hại, che lại bả vai vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn nàng, Bạch Vi. Ngươi như thế nào? Như thế nào biến thành như vậy? Nếu là ngươi không muốn phân đồ ăn cho chúng ta, liền nói thẳng hảo, cũng sẽ không có người trách ngươi, nhưng ngươi vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Lộ Húc hắn hiện tại là ta bạn trai, ở ngươi không ở trong khoảng thời gian này, thực chiếu cố ta, ngươi vì cái gì muốn như vậy đánh hắn, ngươi như vậy, ta thật sự sẽ thực khó xử, bởi vì ta vẫn luôn đem ngươi làm như ta tốt nhất bằng hữu, thậm chí là thân nhân, Bạch Vi, ngươi có phải hay không cùng ta mới lạ? Có phải hay không không muốn cùng ta làm? Bằng hữu, kỳ thật chỉ cần ngươi nói ta liền sẽ minh bạch nói xong, nàng liền dùng cái loại này thương tâm ánh mắt nhìn Bạch Vi, tựa như nhìn chính mình không tiến bộ hài tử giống nhau, ái bên trong bao vây lấy đau buồn cùng khổ sở, vô cùng phức tạp, cũng không biết nữ nhân này là như thế nào lộ ra như vậy biểu tình. Ta sát, vừa mới rõ ràng là ngươi này bạn trai muốn phiến nàng cái tát, muốn đánh lén hủy nàng dung, ngươi hạ ta. Ngươi đám kia bằng hữu càng là muốn động thủ đoạt đồ vật, ngươi hạ ta. Nàng thế nhưng có thể chủ động lọc những cái đó sự tình, Bạch Vi cũng là bội phục, bất quá nàng biết nói là khẳng định cùng nữ nhân này nói không thông, rốt cuộc vừa mới nàng còn muốn Bạch Vi chủ động phụng hiến đâu, nàng cũng không nghĩ ghê tởm chính mình tiếp tục làm ra vẻ. Vì thế, Bạch Vi lại dẫm một đường đi húc, đem dao xẻ dưa hấu thu hồi đến trong không gian đầu, nhấc chân đi rồi, về sau nước giếng không phạm nước sông, Lê An An, đừng cùng ta xả những cái đó có không, vừa mới phát sinh chuyện gì ta tin tưởng ngươi cũng thấy rồi. Về sau này ngốc bức còn dám đối ta động thủ, ta muốn hắn mệnh. Bạch Vi Lê An An gọi lại nàng, thật cẩn thận lại mang theo chút lấy lòng hỏi, chúng ta đây? Chúng ta vẫn là bằng hữu sao? Nghe vậy, Bạch Vi nhắm mắt, đều lúc này, không đi quan tâm ngươi kia bị giẫm bạn trai, ngược lại tới hỏi nàng vấn đề này, nữ nhân này mạch não cũng là thanh kỳ a. Nhưng nàng vẫn là quay đầu lại chiều Lê An An hơi hơi mỉm cười, đương nhiên, An An ngươi không phải nói còn phải bảo vệ ta sao? Ngươi quên lạc. Bắc thượng thời điểm liền phiền toái ngươi Nga. Nói, Bạch Vi còn chiều nàng chớp chớp mắt phải, có vẻ nghịch ngợm lại đáng yêu, quả nhiên đối đãi song tiêu thánh mâu chỉ có thể dựa tinh phân sao. Bạch Vi tỏ vẻ thích thú a. Lê An An tắc bị nàng đột nhiên chuyển biến làm cho có chút ngây ngẩn cả người, đứng ở nơi đó, khẽ nhếch miệng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lúc sau, Bạch Vi cùng cố thời bữa sáng quả nhiên ăn lại thơm ngọt lại an ổn, đám kia người ở kiến thức quá Bạch Vi không lưu tình chút nào lúc sau. Cũng không ai dám ồn ào muốn cho nàng phân đồ ăn cho bọn hắn, xem ra những người này thánh mẫu còn phân mục tiêu khách hàng đàn A, yếu đối dễ khi dễ liền một tổ hong tiến lên ồn ào giúp đỡ cho nhau, thái độ cường ngạnh một ít liền hoàn mỹ mà triển lãm cái gì kêu an tĩnh như gà, cũng là thú vị, mặt thế này nhóm người sống không được tới, ai còn có thể sống sót đâu. A. Rồi sau đó mọi người đều nghỉ ngơi tốt, đang chuẩn bị lại xuất phát thời điểm, Lê An An tìm được rồi Bạch Vi, nắm nắm tay, vẻ mặt kiên định mà đối nàng nói, Bạch Vi, ta nghĩ tới, ngươi đồ ăn nếu là không muốn phân cho chúng ta cũng không quan hệ, dù sao cũng là ngươi đồ vật, chính ngươi có quyền lợi làm chủ, cố thời thương còn không có hảo, các ngươi hai người lên đường tương đối nguy hiểm, dứt khoát cùng chúng ta cùng nhau đi, ta rốt cuộc thức tỉnh rồi hỏa hệ dị năng, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Nghe vậy, Bạch Vi nhướng mày, nữ nhân này lời này nói đảo rất có thánh mẫu phạm, làm người ngạnh sinh sinh chọn không ra một chút sai lầm tới, bất quá kêu Bạch Vi lại càng thêm cảnh giác lên. Loại này nữ nhân một khi thỏa hiệp, sẽ chỉ là ở mưu đồ lớn hơn nữa đồ vật, ai biết nàng trong óc đầu tưởng chính là cái gì. Vậy phiên toái ngươi. Bạch Vi cười đáp ứng rồi, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, nữ nhân này mặc kệ ở mưu đồ thứ gì, tin tưởng nàng đều có thể tốt lắm giải quyết. Theo sau Bạch Vi, cố thời liền đi theo Lê An An một đám lên đường, mà cái kia Trử Kiều cũng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân cũng vẫn luôn đi theo bọn họ, thậm chí đều cùng Trần Phương bên kia người đánh hảo quan hệ. Trên đường liền thấy hắn cùng mấy nữ sinh chuyện trò vui vẻ, nghe xong bọn họ đối thoại, Bạch Vi hiểu biết đến này Trử Kiều thế nhưng là một cái ngoại khoa giải phẫu bác sĩ, còn hiểu một ít trung y y biện pháp, hiện tại chính tận sức với tìm kiếm tiêu diệt tê virus dược vật. Cho nên mới một người độc lai độc vãng, nha, chí hướng rất xa đại đâu. Nhưng Bạch Vi trước sau cũng chưa lơi lỏng đối hắn phòng bị, này nam nhân, nàng dự cảm nói cho nàng, so với Lê An An, chỉ biết càng nguy hiểm. Bắc Thượng Lộ rất xa, bọn họ những người này, biên đánh tang thi biên hướng phía bắc tới gần, mọi người đều tiến bộ không ít, đặc biệt là Bạch Vi cùng Cố Thời, bởi vì huyết lễ rửa tội, cả người đều lộ ra một cổ sát phạt quyết đoán cảm giác tới, xuống tay mau tàn nhẫn chuẩn, cái này làm cho Lê An An tiểu đội người càng thêm không dám trêu chọc bọn họ hai người. Ngày thường ăn cơm gì đó càng là vô hình mà đem Bạch Vi hai người bài xích bên ngoài, bất quá Bạch Vi cùng Cố Thời cũng không có để ý là được, nhưng thật ra bọn họ hai cái cảm tình càng thêm thâm hậu lên, phối hợp cũng càng thêm ăn ý, tựa hồ chỉ cần một ánh mắt là có thể minh bạch đối phương phải làm sự tình, bách chiến bách thắng, không ra quá một tia bại lộ. Ở sắp tới phương Bắc căn cứ thời điểm, bọn họ cần thiết muốn con đường một thôn trang tên là Làm Mồm To Thôn. Mặt thế tiến đến, Mồm To Thôn cũng đã xảy ra mấy khởi tang thi cắn người sự kiện, nhưng đều làm ngay lúc đó thôn trưởng Hoàng Ái Dân cấp khống chế được, mới đưa đến Mồm To Thôn cuối cùng sống sót hơn 20 cá nhân, đều là tuổi trẻ lực tráng nam nhân, trước kia đều là trồng trọt. Mặt thế bắt đầu lúc sau, liền ở Hoàng Ái Dân dẫn dắt hạ đánh cướp Bắc Thượng tiểu đội ngũ, đặc biệt là nữ tính nhiều đội ngũ, thắng liền đem nữ nhân hết thể lưu lại, nam nhân lộng chết, ở nho nhỏ thôn trang bên. Trong quá thổ hoàng đế giống nhau tiêu giao sinh hoạt. Kỳ thật này bọn đàn ông ở mặt thế phía trước cũng đều không phải cái gì hảo mặt hàng, bởi vì Mồm To Thôn thật sự quá nghèo, thôn dân giống nhau đều không chiếm được cái gì tốt giáo dục, cưới cái lao bà càng là khó càng thêm khó, ngày thường đều là tiêu tiền mua, chuyên môn mua những cái đó bị người lừa bán phụ nữ, sinh hạ tới nữ hài liền chết chìm, sinh hạ tới nam hài liền dưỡng, trong thôn đầu cơ hồ từng nhà đều có quan hệ áp mua tới nữ nhân hầm, chính là bởi vì này đó hầm, bọn họ mới thành công mà tránh thoát tang thi cắn xé. Còn sống, sau đó tiếp tục làm sàng làm bậy, cũng là ghê tởm không được, không biết có bao nhiêu đội ngũ gặp bọn họ độc thủ, lại có bao nhiêu nữ nhân bị bọn họ sinh sôi trà tấn đến chết. Chính là này ban xuất sinh, Lê An An cũng ồn ào muốn tha bọn họ tánh mạng, cũng đem đồ ăn, quần áo phân cho bọn họ, không phải đầu góc có phao là cái gì. Ở Thiệu Bạch Vi xem ra, Lê An An căn bản chính là tinh thần thất thường, nàng hoàn toàn lý giải không thể. Mà lúc này Bạch Vi cùng Lê An An đám người trải qua Mồm To Thôn thời điểm. Đám kia nam nhân vừa thấy bọn họ đội ngũ ít người không nói, nữ nhân còn nhiều, hai mắt tức khắc liền thả ra quang tới, không chút nghĩ ngợi mà liền toàn bộ vọt ra đưa bọn họ vây quanh. Nha, một đám đều là mỹ nữ a. Đám kia nam nhân chung dẫn đầu chính là một cái ước chừng 50 vài tuổi lao nam nhân, đầu trọc, thực gầy, làn da hắc hắc, răng hô chiêu phong nhĩ, mắng một ngụm hoàng hắc hàm răng, tươi cười đáng khinh mà lệnh người buồn nôn, hẳn là chính là cốt truyện bên trong cái kia Hoàng Ái Dân. Lớn lên rất ghê tởm. Quả nhiên tướng tử tâm sinh sao. Đây là Bạch Vi đệ nhất cảm giác. Mang đi, đều mang đi, đêm nay chúng ta phải hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ. Đã lâu cũng chưa nhìn thấy quá như vậy cao tố chất mỹ nữ, ta thật là tâm ngứa a. Nói, Hoàng Ái Dân liền phải duỗi tay đi sờ Bạch Vi mặt, lúc này hắn làm như cảm thấy sự tình trấn ai lạc định, khẳng định sẽ không xuất hiện cái gì biến hóa. Chỉ là tay còn không có hoàn toàn vương, hắn liền cảm giác trước mắt ngân quang chợt lóe. Theo sau hắn liền thấy Bạch Vi đối hắn ôn nhu mà cười cười. Hắn còn không có tới cập hồi nàng một cái tươi cười, trên tay tức khắc truyền đến một trận xuyên tim đau. Hắn cúi đầu vừa thấy, chính mình tay thế nhưng từ thủ đoạn chỗ bắt đầu hoàn toàn đứt gãy, chỉ còn lại có một tầng hơi mỏng da hợp với, lúc ấy liền dọa dồn dập mà kêu một tiếng, cả người té xỉu trên mặt đất. A, tiếng thét chói tai không dứt bên tai. Chương 81 nhiệm vụ 9. Bạch Vi, ngươi thật sự quá phận thấy kia lão thôn trưởng ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Lê An An hoảng sợ, khiển trách mà nhìn về phía Bạch Vi, thở phì phì mà nói, nhân gia bao lớn tuổi, Bạch Vi sao lại có thể một lời không hợp liền chặt đứt nhân gia một bàn tay đâu, thật sự thật quá đáng. Chỉ là lời nói còn chưa nói xong, đã bị Mồm To Thôn thôn dân tổ chức thành đoàn thể vả mặt. À, thôn trưởng đau ngất đi rồi, chúng ta cùng nhau thượng, đêm này đàn tiểu nương gia đều cấp bắt trở về, trên mặt đất hầm bên trong quan hai ngày, xem không đem các nàng thu thập đến dễ bảo, chờ thôn trưởng tỉnh lại chúng ta một người một cái. Đem cái kia nữ cấp thôn trưởng lưu trữ. Nói chuyện người nọ chỉ hướng Bạch Vi, hung ác mà nói, chờ thôn trưởng trước hưởng dụng, lại chậm rãi đem nàng cha tấn chết, xem nàng còn hoành không hoành. Thượng! Thấy thế, Bạch Vi quay đầu đối với trên mặt thanh một trận bạch một trận Lê An An hơi hơi mỉm cười, lại đem đầu xoay trở về, sắc mặt dần dần lạnh xuống dưới, cũng xem các ngươi có hay không mệnh hưởng dụng. Lê An An ngươi như vậy thương tiếc những người này nhưng ngàn vạn không cần đánh trả Nga. nếu không đã có thể không phù hợp nhân thiết đâu. Tưởng xong Bạch Vi liền trực tiếp vọt tới đám kia thôn dân bên trong, cũng không nhúc nhích đao, rốt cuộc mùi máu tươi quá lớn ngược lại sẽ đưa tới những cái đó tăng thi, đến lúc đó bị vây khốn đã có thể không hảo. Hơn nữa những người này còn có mặt khác tác dụng, nhưng Bạch Vi cũng tuyệt không sẽ làm những người này hảo quá, chuyên môn tìm những người đó nào đó bộ vị đánh đi, những cái đó bộ vị không khác tác dụng, chính là đau, mặc dù là ý chí lực cực kỳ cường hãn người cũng vô pháp chịu đựng. Cho nên Bạch Vi lướt qua, những người đó trên cơ bản đều là đau đến sắc mặt trắng bệnh mà trên mặt đất lăn lộn, liền kêu đều kêu không được. Mà Trần Phương đám người cũng thực cấp lực. Rốt cuộc các nàng này đó nữ hải tử cùng Lộ Húc là ở một cái võ quán học tập võ thuật, trên tay công phu thập phần không tồi, trừ bỏ vài người bị thất thế, trên cơ bản đều đem những cái đó thôn dân thu thập. Bạch Vi cảm thán, kia rốt cuộc là cái dạng gì võ quán A, trừ bỏ cái kia kêu lâm đoá nữ sinh bình thường một chút, ra hết kỳ ba. Trái lại Lê An An kia đầu liền khôi hài, kia nữ nhân liền cùng thần kinh giống nhau, giống như thật sự không muốn ra tay đối phó những cái đó ở trong mắt nàng nhận hết cực khổ thôn dân giống nhau. Trừ bỏ trốn cũng chỉ dựa Lộ Húc cứu nàng, mặc dù đánh trả, cũng chỉ là thả ra một ít linh tinh ngọn lửa, cái này làm cho Bạch Vi không khỏi nghĩ đến, nhớ rõ phía trước ở biệt thự thời điểm, nữ nhân này dị năng liền không dùng như thế nào quá, trên cơ bản đều dùng để hù người dùng, không nghĩ tới mấy. Tháng đi qua, thế nhưng không có chút nào tiến bộ, xem ra nữ nhân này sở hữu tâm tư đều đặt ở như thế nào để cho người khác quá càng tốt mặt trên, thật đúng là trăm năm khó gặp đại thánh mẫu A. Kia Lộ Húc sẽ không chính là bởi vì nàng điểm này mà đối nàng khăng khăng một mực đi. Nhưng mặc kệ Lê An An như thế nào không đành lòng, đám kia thôn dân vẫn là bị Bạch Vi đám người cấp mệt nhọc lên, xếp thành một đống, dầm gì, giống như đau lợi hại. Lúc này những cái đó thôn dân cũng biết bọn họ thọc tổ ong vò vẽ, không nghĩ tới này đàn nữ mạnh như vậy, cùng bọn họ trước kia gặp được những cái đó chỉ biết khóc nháo nữ nhân một chút cũng không giống nhau, bọn họ xác thật là nhìn lầm. Phải biết rằng bọn họ mồm to thôn người có thể sống đến bây giờ đều dựa vào một đôi tuệ nhãn, một khi thấy trong đội ngũ nam nhân vượt qua 7 cái trở lên, liền tuyệt đối tất cả đều sẽ trốn đến hầm bên trong, tránh đi bọn họ, chờ những người đó nghỉ ngơi tốt đi. Rồi, bọn họ trở ra, mà một khi thấy liền trong đội ngũ nam nhân một khi thiếu với 7 cái kia đội ngũ liền phải tao ương, ăn dùng đoạt còn tính việc nhỏ, nữ nhân khẳng định là phải dùng tới hưởng dụng, thật sự đói hoàng nói, thịt cũng là có sẵn không phải. Trừ bỏ bọn họ mồm to thôn người, người khác không bao giờ biết nguyên lai bọn họ là ăn qua cái loại này thịt, đừng nói hương vị thật đúng là không tồi, càng ăn càng nghiện. Đúng lúc này, cái kia phía trước mở miệng muốn đem Bạch Vi tra tấn chết thanh niên sắc mặt tái nhợt mà nằm trên mặt đất, vừa mới hắn nhưng không thiếu bị Bạch Vi tiếp đón, hiện tại liền nói chuyện đều có chút khó khăn, nhưng vẫn là thân tàn trí kiên mà nhìn Bạch Vi đám người, cầu xin các ngươi thả chúng ta đi, chúng ta cũng là bất đắc dĩ à, mặt thế quá khó khăn. Chúng ta từ trong đất thu hồi tới lương thực đã sớm ăn sạch, hiện tại cũng chỉ có thể dựa ven đường đánh cướp một. Ít tiểu đội ngũ tới sống tạm, có thể sống đi xuống ai nguyện ý làm loại chuyện này a? Cầu xin các ngươi thả chúng ta đi, chúng ta nơi này mỗi người đều là thượng có lao hạ có tiểu nhân, trong nhà toàn chỉ vào chúng ta đâu, cầu xin các ngươi. Vừa mới chúng ta cũng chỉ bất quá tưởng phóng điểm tàn nhẫn lời nói, hù dọa các ngươi, đoạt điểm lương thực thôi, chúng ta đều là nông dân, sao có thể làm ra những cái đó sự a? Thôn trưởng tay đều bị các ngươi tức chặt đứt, lúc sau sợ là không sống nổi, các ngươi cũng nên xin bớt giận đi, thả chúng ta đi. Đúng vậy, thả chúng ta đi, mọi người đều khó khăn à, cầu xin các ngươi, chúng ta cũng là bị bất đắc gì à. Cầu xin thanh hết đợt này đến đợt khác, thậm chí còn có mấy nam nhân bị dây thừng cột lấy đều miễn cưỡng chống thân mình cho bọn hắn dập đầu. Đương nhiên, dập đầu chủ yếu phương hướng chính là Bạch Vi bên này, bọn họ cho rằng này nhóm người này đây thực lực cường hãn Bạch Vi vì đầu. Rồi sau đó. Dập đầu người càng ngày càng nhiều, mỗi người đều thành ý tràn đầy, dập đầu thành bang bang rung động, nghe người đều có chút ghê răng. Nhưng Bạch Vi lại chỉ là ôm lấy cánh tay, dù bận vẫn ung dung nhìn bọn họ, là nên dập đầu, bất quá không phải chiều nàng, mà là hẳn là chiều những cái đó vô tội chết đi người. Hiện tại như vậy thành khẩn, nếu là trái lại là bọn họ bị bắt nói, chỉ sợ cũng muốn đổi một bộ sắc mặt đi, nàng quá rõ ràng những người này liệu tính, mặt thế đối bọn họ không khác tác dụng. Chỉ đem những người này một đám đều chế tạo thành Oscar ảnh đế, không thấy được quỷ cầu thời điểm, những cái đó nam nhân đôi mắt phiếm lệ quan sao, tục ngữ nói, nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ, bọn họ này phúc tuyệt vọng bộ dáng nhưng không phải tới rồi thương. Tâm chỗ sao, nhưng đủ lợi hại a. Mau đừng vũ nhục nhân gia nông dân thanh danh. Chỉ là Bạch Vi còn chưa nói cái gì, Lê An An liền đứng dậy, vành mắt đều đỏ, làm như cực kỳ không đành lòng bộ dáng. Quay đầu nhìn về phía Bạch Vi, thả bọn họ được không? mặt thế mọi người đều không dễ dàng, nếu không người hảo hảo như thế nào sẽ cướp bóc đâu. Nếu không phải thật sự ăn không đủ no, cái nào nguyện ý phạm tội a? Chúng ta hẳn là đổi vị tự hỏi, đứng ở bọn họ góc độ vì bọn họ suy nghĩ một chút, kỳ thật đổi làm là ngươi, nói không chừng cũng sẽ cướp bóc không phải sao. Nếu là mỗi người đều có khả năng làm được sự tình, chúng ta cần gì phải chỉ truy trách bọn họ đâu. Liên lúc này đây, Bạch Vi, Thỉnh Thiện Lương lúc này đây hảo sao? Cầu xin ngươi. Nghe Lê An An nói, giống như Bạch Vi là cái nhiều tội ác tẩy trời người giống nhau, còn thỉnh nàng Thiện Lương lúc này đây, này nữ thật là dùng hết sinh mệnh ở hắc nàng A, mỗi một câu đều đem nàng giá tới rồi đạo đức tối cao điểm, đáng tiếc A, Bạch Vi không để mình bị đẩy vòng vòng. Mà đám kia thôn dân thật giống như bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau, bắt đầu liều mạng mà chiều mềm lòng thánh mẫu Lê An An bắt đầu khái ngẩng đầu lên, mị nữ, cầu xin ngươi cứu cứu chúng ta đi, chúng ta cũng là bất đắc dĩ A, mị nữ, ngươi chính là Quan Âm Bồ Tát tái thế A. Cầu xin ngươi. Bạch Vi Lê An An nước mắt ở hốc mắt bên trong thẳng đảo quanh, cả người có vẻ đáng thương cực kỳ, mà bên người nàng kia bạn trai lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch, xem ra lần trước không đánh phục a. Bất quá Bạch Vi cũng là buồn cười, này nhóm người khi nào đến phiên nàng làm chủ, Lê An An một bộ hoàn toàn nghe theo nàng ý kiến bộ dáng, cũng là có ý tứ cực kỳ. An An, ngươi cùng nàng nói cái gì? Trần Phương nhìn không được, đứng dậy, kia nữ nhân không có tâm, ngươi cùng nàng nói hữu dụng sao? Này nhóm người như vậy đáng thương, ngươi tưởng phóng liền thả đi, chúng ta cái gì làm việc muốn xem nàng sắc mặt, còn không phải là bản lĩnh đại điểm sao. Thật là ghê gớm a. Trần Phương liên tiếp chào phúng. A Bạch Vi hơi hơi gợi lên khoẻ miệng, xoay người tránh ra, không biết vì cái gì, nàng thích nhất xem người tìm đường chết, cảm giác thật là hay lắm. Theo sau, Lê An An lại xem ra Bạch Vi liếc mắt một cái, cắn răng một cái liền đem đám kia thôn dân thả. Sau đó thật sâu mà thở dài nhẹ nhõm một hơi thật giống như hoàn thành một cái thần thánh nghi thức giống nhau, Trần Phương đám người cũng đi theo nở nụ cười. Nhưng Lê An An còn không thỏa mãn, nàng lại từ chính mình ba lô bên trong lấy ra một ít đồ ăn đặt ở đám kia người trước mặt, cả người tản ra thánh mẫu Ma Di ạ Quan Huy, các ngươi nếu là đói bụng, ta nơi này còn có một chút ăn, cho các ngươi ăn đi, ta đồng đội cũng thừa rất nhiều ăn, bọn họ. Lê An An chờ mong mà quay đầu nhìn về phía Trần Phương đám người. Lại thấy các nàng thế nhưng ôm chặt ba lô, lui lại mấy bước, làm bộ làm như không thấy bộ dáng. A Phương, chúng ta nếu không bao lâu liền sẽ tới phương Bắc căn cứ, đồ ăn thực sung túc, nếu là ngươi có dư thừa. Không có. Không chờ Lê An An đem nói cho hết lời, Trần Phương liền mở miệng đánh gãy nàng, theo sau tận tình khuyên bảo mà khuyên đủ. An An, ta biết ngươi tâm địa hảo, nhưng đồ ăn thứ này chính chúng ta đều ăn không đủ no đâu, như thế nào có thể cho người khác, chúng ta này đó nữ nhân đều có thể làm ra này đó đồ ăn. Bọn họ này đàn đại lao ra không đạo lý sẽ đói chết ta, ai biết tới rồi phương Bắc căn cứ sẽ là tình huống như thế nào, mặc kệ như thế nào, ta đều phải chừa chút đồ vật bản thân. Chính là, người khác không ngừng phụ họa. Vừa thấy các nàng này phó biểu hiện, Lê An An trong mắt nhanh chóng mà hiện lên một đạo an quang, theo sau liền lộ ra một bộ khó xử biểu tình, các ngươi. Vì cái gì đâu? Rõ ràng nhân ra như vậy đáng thương. Cũng mặc kệ Lê An An nói như thế nào. Nàng đám kia đồng đội đều không có chút nào dao động, nhưng thật ra những cái đó các thôn dân đều lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình tới, nghĩ đến cũng là bị như vậy ngốc bức khiếp sợ tới rồi, đừng nói bọn họ, ngay cả Cố Thời đều cảm thấy có chút mộng ảo hảo sao. Trên đời lại có người như vậy đối đại muốn cướp bóc chính mình đạo tặc, hắn cảm giác chính mình tam quan đều đã chịu đánh sâu vào. Rồi sau đó, Lê An An đem ánh mắt chuyển hướng Bạch Vi làm bộ một bộ xem không hiểu đến bộ dáng. Ngạnh sinh sinh kêu Lê An An đem sắp bật thốt lên nói lại nuốt đi xuống. Trần Phương thấy Lê An An vọng Bạch Vi ánh mắt, lúc ấy liền châm chọc nỉa mai lên, nào đó người à, cũng là ác độc, chính mình đồ vật che lại đều phải múc nheo, cũng không muốn lấy ra tới cứu tế người khác, cùng An An so sánh với thật đúng là mây trên trời cùng trên mặt đất bùn khác biệt ta. A Phương, đừng nói nữa, Lâm Đoá lôi kéo nàng ống tay háo khuyên đủ. Ta nói cũng không được sao. Người rốt cuộc đứng ở bên kia. Trần Phương mắt trợn trắng. Bạch Vi như cũ mắt điếc tai ngơ. Lúc sau bọn họ chỉ ở cái kia mồm to thôn nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục lên đường, cùng cốt truyện bên trong miêu tả giống nhau, đám kia thôn dân quả nhiên theo đi lên, tựa hồ cũng phải đi phương Bắc căn cứ tư thế. Nhưng Bạch Vi lại không thấy được kia răng hô thôn trưởng bóng dáng, nghĩ đến cũng là nhóm người này chuẩn bị vứt bỏ hắn, đến nỗi bọn họ trong miệng thượng có lao hạ có tiểu, Bạch Vi cũng toàn bộ một cái ảnh nhi cũng chưa thấy, mê sảng thật là há mồm liền tới a. Bất quá nhất lệnh Bạch Vi quan tâm lại là bọn họ mỗi người bối thượng có một cái hoàng vải bố trang túi, nơi đó đầu hương vị, tiêu Bạch Vi không tự giác mà nhướng mày, như thế nàng phỏng đoán chính là thật, này nhóm người chỉ sợ thật sự chết một vạn thứ đều không đủ. Nhưng Lê An An lại là thập phần cao hứng đám kia người theo đi lên, thường xuyên chủ động qua đi cùng bọn họ nói chuyện với nhau, quan tâm bọn họ ăn, mặc, ở, đi lại, thái độ tha thiết đến lệnh người giận sôi. Chính cái gọi là, sự ra khác thường tất có yêu, Bạch Vi cảnh giác tâm một chút tới đỉnh điểm. Quả nhiên, một ngày cơm chiều lúc sau, đúng là đến phiên Lê An An cùng Lộ Húc gác đêm, Bạch Vi lại nhìn đến Trần Phương đám người một đám hôn mê bất tỉnh, Bạch Vi cùng Cố Thời luôn luôn cách này nhóm người khá xa, đang hỏi đến một cổ lệnh người mê say hương khí lúc sau, liền lập tức cầm Cố Thời tay, đem linh khí chuyển qua đi, sau đó lại tối tâm trùng chiều hắn đưa mắt ra hiệu, hai người cũng đi theo hôn mê bất tỉnh. Không thiện lương người đều là đáng chết. Nhắm hai mắt Bạch Vi đột nhiên nghe thấy như vậy một tiếng lẩm bẩm, thanh âm không phải Lê An An còn có thể là ai. Chương 82 Nhiệm vụ 9. Nơi xa tang thi hy văng thành, gần trong gang tấp tiếng bước chân, hôn tạp gần như nghe không thấy tiếng hít thở, Bạch Vi đôi mắt trước sau không có mở, thậm chí theo bản năng mà liền hô hấp đều bằng phẳng lên, thật giống như chân chính mà lâm vào ngủ say giống nhau. Đúng lúc này, vẫn luôn quanh quẩn ở bên tai tiếng bước chân ngừng lại. An An, đều ngất xỉu, bao gồm Thiệu Bạch Vi cùng nàng kia bạn trai. Nói chuyện đúng là Lỗ Húc, trong thanh âm đầu còn hỗn loạn chút khó có thể miêu tả hưng phấn cảm, làm như nối tiếp xuống dưới muốn phát sinh sự tình cực kỳ chờ mong. Phải không? Lê An An thanh âm nghe tới thập phần thanh lãnh, không mang theo bất luận cái gì cảm tình, tựa như trên mặt đất nằm này một đống cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ giống nhau, hoàn toàn không còn nữa phía trước thánh mộ khi cái loại này ấm áp. Theo sau liền nghe nàng khe khẽ thở dài, làm như cực kỳ bất đắc dĩ, ai, vì cái gì đâu? Vì cái gì mọi người đều không có một viên thiện lương tâm đâu? Rõ ràng những người đó đều như vậy đáng thương, vì cái gì mọi người đều không nguyên nhân trợ giúp bọn họ đâu? Lộ Húc, ngươi nói, lúc này đây ta làm đúng hay không? Nửa câu sau Lê An An ngữ khí đột nhiên trở nên mị hoặc lên, nhẹ nhàng gợi lên nam nhân cảm, tới gần hỏi, hai người môi cách xa nhau cực gần, thậm chí liền hô hấp đều dây dưa tới rồi cùng nhau. Lộ Húc theo bản năng mà nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt hơi hơi có chút mê ly, vô hắn, ánh trăng dưới Lê An An với hắn mà nói thật sự quá dụ hoặc, làm hắn không tự chủ được mà bắt đầu hồi tưởng khởi hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng tình hình. Đó là vài tháng phía trước. Vẫn là mạt thế vừa mới bắt đầu thời điểm, khi đó Lộ Húc vẫn luôn tránh ở trong nhà đồ vật đều ăn xong rồi, đối mặt ngoài phòng khắp nơi bồi hồi tang thi, muốn sinh tồn đi xuống hắn không thể không lấy hết can đảm, bắt đầu ra cửa tìm kiếm đồ ăn, hắn thật sự đói không được, trong nhà đầu hắn thân nhân đã sớm mất đi ý chí, bị hắn trói chặt một đám gõ nát đầu, hiện tại thi thể đều mau xú, mặc dù sau lại Lộ Húc rời đi cái kia phòng ở thật lâu lúc sau, cái mũi cũng tổng có thể ngửi được cái loại này như có như không mùi hôi. Hắn thật sự đói không được, hắn cần thiết muốn đi tìm ăn. Nhưng không tưởng hắn mới ra môn không bao lâu đã bị một đám người trói đi rồi, đi một căn biệt thự, cái kia biệt thự bên trong có già có trẻ, cấp bậc rõ ràng, thống trị mọi người chính là mấy nam nhân, tuổi trẻ lực tráng, Lộ Húc mặc dù từ nhỏ học võ cũng không phải bọn họ đối thủ, bởi vì trong đó một người nam nhân thức tỉnh rồi lực lượng hệ dị năng, có thể tay không bóp nát tang thi cổ, nhìn qua cực kỳ hung tàn. Hắn một bị đưa tới kia căn biệt thự đã bị người vừa đánh vừa mắng. Đánh hắn mặt mũi bầm dập, liền mật đều phun ra, sau đó bị bức ăn rất nhiều bài tiết vật, tra tấn gần một ngày một đêm, hắn mới ở đám kia người cười ha ha tiếng cười nhạo chung hôn mê qua đi. Ở hôn quá khứ thời điểm hắn còn đang suy nghĩ vì cái gì hắn không có dị năng, vì cái gì muốn vẫn luôn bị người khi dễ, vì cái gì không có người cứu hắn, hắn hẳn là sắp chết đi, đến lúc đó cùng người nhà đoàn tụ có lẽ cũng thực hảo. Mà khi hắn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, hắn nhìn thấy gì? Một cái xiêm y không chỉnh nữ nhân, giơ một phen dao phay, ánh mắt lạnh nhạt mà ở hắn phía trước cách đó không xa, một đám băm đám kia cặn bã đầu, bọn họ thậm chí liền một chút thanh âm cũng chưa phát ra tới liền một người tiếp một người chặt đứt khí, phòng trong huyết tinh khí thực đùng, nùng hắn đều mau không thở nổi. Mà hắn cả người cũng ngây ngẩn cả người, không có kêu cũng không có tránh thoát, liền như vậy nhìn nàng một đường chém qua đi, tuyết trắng trên mặt thậm chí còn bắn vài giọt máu tươi, nữ nhân khỏe miệng hơi hơi cong lên, không biết vì cái gì. Lộ Húc đột nhiên cảm thấy nàng như vậy cực kỳ xinh đẹp, giống như là thiên sứ cùng ma quỷ hoàn mỹ kết hợp, chỉ kia liếc mắt một cái, hắn liền hoàn toàn luân hãm. Bất luận tiểu hài tử vẫn là lão nhân, kia nữ nhân một cái cũng chưa buông tha, tất cả đều băm cái hy toái, lại cô đơn buông tha hắn, phảng phất biết hắn là vừa bị bắt tới giống nhau, xách theo kia đem dao phay vòng qua hắn đi rồi, đi ngang qua hắn bên người thời điểm, hắn còn vẫn luôn nghe thấy nàng thấp giọng nhắc mãi một cái tên. Bạch Vi. Bạch Vi. Nghe như là một nữ nhân tên, thấy kia nữ nhân càng đi càng xa, hắn thế nhưng ma xui quỷ khiến mà theo đi lên, nhìn nàng dứt khoát lưu loát mà đả đảo một cái lại một cái tăng thi, nhìn nàng thu thập hảo vật phẩm, hắn trước sau đều không có rời đi, thậm chí còn học kia nữ nhân động tác, cũng bắt đầu đánh lên tăng thi tới, chờ chân chính thực chiến, hắn mới hiểu được, này đó nhìn sợ người quái vật kỳ thật căn bản là không có như vậy khủng bố, ít nhất lấy hắn võ học đấy tới nói là vô hướng mà không. Tháng. Theo 4-5 ngày lúc sau, kia nữ nhân làm như rốt cuộc phát hiện hắn tồn tại, quay đầu lại đối với hắn ấm áp cười, ôn nhu hỏi nói, ngươi muốn cùng ta cùng nhau sao? Lúc ấy Lộ Húc thật sự cảm thấy phảng phất thấy thiên sứ, hắn chưa bao giờ có gặp qua như vậy tốt đẹp tươi cười, từ nay về sau, một lòng tất cả đều dừng ở một cái kêu Lê An An nữ nhân trên người. Lúc sau bọn họ hai người liền cùng nhau chiến đấu, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ, nên làm không nên làm sự tình, bọn họ hết thể làm, thân mật khăng khít, tốt giống như là một người giống nhau. Kỳ thật ở gặp được Trần Phương mấy người phía trước bọn họ liền gặp được quá hai chi đội ngũ, đều trước sau gia nhập quá, đáng tiếc à, những người đó tâm một đám đều hủ bại thối giữa, cơ hồ không có một chút thiện tâm, đừng nói trợ giúp người khác, một đám chỉ biết ích kỷ, cùng An An hoàn toàn so không được, người như vậy tồn tại rốt cuộc có cái gì ý nghĩa đâu. Không thiện lương người đều là đáng chết, An An nói một chút không sai, vì thế bọn họ hai người liền đem kia hai chi đội ngũ tất cả đều uy tăng thi, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Mà trải qua này đó khúc chết lễ rửa tội, Lộ Húc cũng nhanh chóng mà trưởng thành lên, đáng tiếc còn chưa đủ, xa xa không đủ, nếu không như thế nào sẽ tái ngộ đến Thiệu Bạch vì cái này ghê tởm nữ nhân thời điểm, hắn như cũ chỉ có thể dựa An An thi cứu đâu, cho nên xa xa không đủ. Thiệu Bạch Vi, hắn chưa bao giờ có gặp được quá loại người này. Ghê tởm làm ra vẻ, ích kỷ, quan trọng nhất chính là nàng không thích An An, đây là nàng lớn nhất tội, không có người sẽ không thích An An, bởi vì nàng là như vậy tốt đẹp, hoàn mỹ vô khuyết, mà Thiệu Bạch Vi lại không thích nàng, đó chính là Thiệu Bạch Vi sai rồi. Bởi vì vẫn luôn ở quan sát An An biểu tình nguyên nhân, mỗi lần Lê An An cảm xúc dao động hắn đều có thể nháy mắt cảm ứng ra tới, do đó ra tay, nếu không phải An An sinh ra chán ghét cảm xúc, hắn như thế nào sẽ động thủ đánh Thiệu Bạch Vi đâu, đều là nàng sai, từ gặp nàng. An An luôn là sinh ra các loại mặt trái cảm xúc, đều là nàng sai. Mà hiện tại này nhóm người bao gồm Thiệu Bạch Vi đều ngất đi, bọn họ hai cái lại có thể giống thường lui tới giống nhau, chờ mặt sau đi theo đám kia heo hưởng thụ lúc sau, liền một đám gõ toé mọi người đầu, làm cho bọn họ từ trên đời này hoàn toàn biến mất. Đúng vậy, đương nhiên đối, ngươi chưa từng có bỏ lỡ. Lộ Húc hôn hôn nàng ngôi. Lê An An nghe hắn nói như vậy, tức khắc lộ ra vừa lòng mỉm cười, đúng vậy, nàng chưa từng có bỏ lỡ, chưa từng có. Mà bên kia được đến Lê An An chỉ thị mồm to thôn thôn dân tức khắc nhảy nhót mà chạy tới. Thế nào? Thế nào? Đều ngất xỉu sao? Đại thấy rõ nằm đầy đất nữ nhân, bọn họ tức khắc liền hoan hô lên, không nghĩ tới các ngươi hai cái như vậy có khả năng à, cũng thật lợi hại. Lê Tiểu Thư, mấy ngày hôm trước ngươi cùng ta nói phải dùng này đó nữ nhân tới bồi thường chúng ta, ta còn không tin, hiện tại xem ra ngươi thật là nói được thì làm được, nữ trung hào kiệt ta, về sau chúng ta mồm to thôn người liền duy ngươi là tử. Ngươi muốn chúng ta hướng Tây chúng ta tuyệt không sẽ hướng Đông, ha ha ha. Lê An An cười mà không nói, theo sau nhẹ giọng nói, còn không mau đi, một hồi tỉnh liền phiền phải đâu. Đế Lặc, các huynh đệ, chạy nhanh thượng A, ha ha ha ha. Nga, Nga. Tức khắc một đám người liền chiều Trần Phương đám người chạy qua đi, một người một cái phân phối vừa vặn tốt. Nhìn trước mắt hết thảy, Lê An An lộ ra điểm mỹ tươi cười, đêm nay ánh trăng thật tốt đâu. Bạch Vi Ly đến khá xa. Một người nam nhân xoa xoa tay hướng nàng tới gần, hắn là mồm to thôn cái kia răng hô thôn trưởng đã chết lúc sau mới nhậm chức dẫn đầu người, cũng là ngày đó cái thứ nhất mở miệng nam nhân, Tiêu Hồng Phong, đầu thực linh hoạt, hắn cũng là chủ yếu cùng Lê An An giao lưu người, đặc biệt chú ý đúng mực, rốt cuộc hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn, Lê An An tuyệt đối không phải hắn có thể chọc đến khởi người, cho nên vẫn là cung kính một chút hảo. Nhưng hắn giác quan thứ 6 không có nói cho hắn, Bạch Vi cũng là hắn không thể trêu vào người. Hắn tới rồi Bạch Vi bên người, vừa định vươn tay đi sờ sờ nàng gương mặt, rốt cuộc kia chính là hắn suy nghĩ thật lâu, này nhóm người bên trong liền này hai cái nữ tố chất tối cao, Lê An An hắn không thể trêu vào, dư lại này một cái hắn nhất định phải chơi cái đủ. Đột nhiên trước mắt ngân quang chợt lóe, Hồng Quân đột nhiên liền nhớ tới một cái không tốt hình ảnh, theo sau hắn đột nhiên cúi đầu, thế nhưng thấy chính mình đôi tay thủ đoạn chỗ đều lộ ra một đạo vết đỏ, ở ánh trăng chiếu rọi hạ, có vẻ phá lệ tươi đẹp. Theo sau hắn liền thấy mỹ nhân chậm rãi mở hai mắt. Đối với hắn hơi hơi mỉm cười, phảng phất hắn trước kia dưỡng kia cây hoa quỳnh, đột nhiên vừa hiện, tuyệt lệ không gì sánh được. Nhưng Hồng Phong tâm lại đột nhiên run lên, sắc mặt tức khắc biến thành một mảnh trắng bệnh. Đôi tay từ vệt đỏ chỗ bắt đầu đứt gãy, liền cùng cái kia bị bọn họ vứt bỏ lao thôn trưởng giống nhau. Chính là lúc này, Bạch Vi làm càng tuyệt, liền tầng ra cũng chưa cho hắn lưu lại. Máu tươi phun trào mà ra, Bạch Vi nghiêng người hiện lên, tránh đi bắn ra tới huyết hoa, sau đó cách tầng tầng lớp lớp người. Cùng đám người một khác đầu Lê An An nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đồng thời nở nụ cười, sau đó hướng tới đối phương tới gần. Thiệu Bạch Vi, ngươi đã sớm nhìn thấu ta phải không? Lê An An đem chính mình đầu tóc liêu đến như sau, nhẹ giọng hỏi. Ở các nàng chung quanh, những cái đó mồm to thôn thôn dân tức khắc đều kinh hoàng ngừng lại, nhìn thoáng qua nằm ở một khắc sinh lần đầu chết không biết Hồng Phong, tức khắc hét to một tiếng, sợ tới mức cả người phát run, lúc ấy liền ném ôm vào trong ngực nữ nhân, liền phải đào tẩu. Thấy bọn họ như vậy, Bạch Vi ánh mắt bất biến, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một sấp lưỡi dao, phụ thượng linh khí bay đi ra ngoài, tức chặt đứt bọn họ trên chân gân, tức khắc té ngã một mảnh, một có việc liền ném xuống đồng đội liền chạy này cũng không phải là cái gì hảo thói quen Nga. Nghe đám kia người ôm chân ai ra kêu cái không ngừng, Lê An An khỏe miệng cười dần dần thu lên. Xem ra ta còn là xem thường ngươi. Cũng thế cũng thế. Vừa dứt lời, Bạch Vi thả người nhảy liền chiều Lê An An đánh đi, hai người nháy mắt liền chiến làm một đoàn. Mà lúc này Bạch Vi mới phát hiện Lê An An khả năng không chỉ có được hỏa hệ dị năng, nàng cả người đều quấn quanh lưới dao gió, tản ra lệnh người mê say hương khí, cùng vừa mới trí người hôn mê hương khí giống nhau như lúc, phải nói quả nhiên không hổ là nữ chủ sao. Ít nhất thức tỉnh rồi có 3 loại dị năng, khó trách cốt truyện bên trong Thiệu Bạch Vi không phải nàng đối thủ. Nay đầu Bạch Vi cùng Lê An An hai người xem như không phân cao thấp, một khác hạng nhất húc có thể nói hoàn toàn không phải cố thời đối thủ, cơ hồ vẫn luôn là bị hắn đè nặng đánh. Rốt cuộc ban đầu bị thương cố thời chỉ dùng một con tay phải là có thể chế trụ hắn, hiện tại đè nặng hắn đánh cũng không kỳ quái. Mà Trử Kiều cũng tỉnh lại, dù bận vẫn ung dung mà dựa vào một bên, nhìn Bạch Vi cùng Lê An An hai người ngươi tới ta đi, khẽ thở dài một tiếng, hiện tại nữ nhân à, thật là đáng sợ. Lộ Húc hoàn cảnh xấu, Lê An An cũng chú ý tới, không chỉ có như thế, nàng phát hiện đối phó khởi Thiệu Bạch Vi tới, nàng cũng có chút cố hết sức, cái này làm cho nàng hai mắt tức khắc liền trở nên đỏ đậm một mảnh. Vì cái gì giống Thiệu Bạch Vi loại này một chút cũng không thiện lương nữ nhân vận khí luôn là tốt như vậy, vì cái gì nàng dù sao cũng phải không đến nàng nên đến báo ứng, vì cái gì, nàng không cam lòng, nàng không cam lòng. Một ngày nào đó, nàng nhất định phải làm Thiệu Bạch Vi được nàng nên được kết cục, một ngày nào đó. Như vậy tưởng xong, nàng liều mạng trúng Bạch Vi một kích, sau đó vận khởi tốc độ gió dị năng, một phen kéo một cái khác chạm tràng bên trong cố thời, nhảy đến giữa không trung. Thiệu Bạch Vi, hôm nay là ta cờ kém nhất chiêu, nhưng ngươi cũng đừng quá đắc ý, giống ngươi loại này ác độc người, nhất định sẽ được đến ngươi ưng có báo ứng, không thiện lương người đều đáng chết, trời cao sớm có định tính, ngươi nhất định không có kết cục tốt. Lê An An vui sướng mà nói, phải không? Nhưng ta xem, ngươi báo ứng đã sớm đã tới đâu? Nô! Làm ta đoán xem, ngày đó ta trốn ra kia căn biệt thự lúc sau, như vậy thiện lương ngươi rốt cuộc gặp sự tình gì đâu? Bạch Vi trên mặt mang theo thiên chân cùng tò mò. Sau đó nhìn Lê An An sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mất sở hữu huyết sắc, đều sắp thành trong suốt, quả nhiên, kia căn biệt thự là Lê An An tử huyệt. Chương 83 nhiệm vụ 9. Giữa không trung, Lê An An dần dần cúi đầu xuống, gọi người thấy không rõ nàng biểu tình, ở nàng phía sau, một vòng minh nguyệt sáng ngời mà loa mắt, tựa hồ trước nay đều không có phát sinh quá bất luận cái gì biến hóa. Bạch Vi đứng ở phía dưới, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chăm chú vào Lê An An biến hóa. Theo sau đột nhiên liền nghe nàng cười duyên lên, thanh âm như chim hoàng oanh giống nhau huyền chuyển đêm hai, ở như vậy đêm trăng lộ ra một cổ khôn kể mị hoặc, lệnh người say mê. Lê An An dần dần ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh, sai cũng không tồi mà nhìn Bạch Vi, ta báo ứng. Ta tao ngộ cái gì báo ứng sao? Ta như thế nào không biết? Biệt thự làm sao vậy? Ở cái kia biệt thự bên trong, ta cứu trợ như vậy nhiều người, bọn họ mỗi người đều như vậy cảm kích ta, ta tao ngộ cái gì báo ứng? Ta đối bọn họ như vậy hảo, cơ hồ phụng hiến ta hết thảy, vì trợ giúp người khác hết thảy đều là ta cam nguyện. Ta lương tâm chưa bao giờ có một ngày chịu quá dày vò. Mà ngươi đâu, Thiệu Bạch Vi, ngươi cũng không trợ giúp bất luận kẻ nào, ích kỷ đến lệnh người giận xôi, chỉ đem chính mình ích lợi xem đến quan trọng nhất, nguy cấp thời khắc thậm chí có thể vứt bỏ ở chung như vậy nhiều năm hảo tỉ muội. Ta đảo muốn hỏi một chút ngươi, Thiệu Bạch Vi, ngươi rốt cuộc có hay không tâm? Lê An An biểu tình có chút điên cuồng. Bạch Vi ánh mắt lại không có một tia biến hóa, nàng thật muốn đem nữ nhân này đầu gõ khai nhìn xem rốt cuộc cùng người bình thường có cái gì bất đồng địa phương, bằng không như thế nào luôn là có như vậy kỳ ba ý tưởng, nhưng cũng làm nàng càng thêm xác định nữ nhân này ở biệt thự bên trong tuyệt đối tao ngộ một chút sự tình. Ha ha, còn dám nói Thiệu Bạch Vi vứt bỏ nàng, nàng đưa tới lang, chẳng lẽ cũng kỳ vọng Thiệu Bạch Vi giống nàng như vậy lấy thân nuôi. Lang sao? Xin lỗi, nhân ra là cái người bình thường. Bất quá. Này cung cấp Bạch Vi đề ra cái tỉnh, nếu muốn trả thù nữ nhân này, bình thường thủ đoạn tuyệt đối khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Vì thế nàng tinh thần lực khẽ nhúc nhích, một cái nho nhỏ ám chỉ liền loại đi xuống, hiện tại Lê An An tâm lý phòng tuyến yếu nhất, đúng là hảo thời cơ. Thấy Bạch Vi không có trả lời, Lê An An lại lo chính mình cười, sau đó sấn Bạch Vi không có chú ý thời điểm, vận khởi dị năng, lôi kéo Lộ Húc xoay người bỏ chạy. Thiệu Bạch Vi, ta chờ ngươi kết cục. Ném xuống như vậy một câu, một trận gió mạnh thổi qua, Lê An An cùng Lộ Húc liền không có bóng dáng. Bạch Vi cũng không có truy, hiện tại còn không đến thời điểm, nàng cũng không đổi, hạt giống đã loại đi xuống, ở một cái thích hợp thỏa đáng thời điểm, nhất định có thể khai ra quyến rũ hoa tới. Một khắc đầu, mồm to thôn những người đó vẫn cư ở kia ai ra mấy ngày liền kêu to, mà Trần Phương đám người cũng thanh tỉnh lại đây, vừa mở mắt mọi người đều có chút mờ mịt, ai cũng không rõ chính mình như thế nào liền như vậy ngủ rồi, thật sự có chút quỷ dị. Nhưng bọn họ tỉnh lại lúc sau, lại như thế nào đều tìm không thấy Lê An An cùng Lộ Húc người, chỉ nhìn đến Thiệu Bạch Vi, Cố Thời, Trử Kiều ba người đứng, cái này làm cho bọn họ không tự giác mà liền nghĩ đến có phải hay không này ba người ở bọn họ ngủ rồi lúc sau. Hợp nhau hỏa tới đuổi đi Lê An An cùng Lỗ Húc, tâm tư quá ngon độc, thế nhưng cô đơn đuổi đi An An cùng Lỗ Húc, mặt thế như vậy nguy hiểm, bọn họ hai người rất có thể sẽ sống không nổi, bọn họ cho rằng An An đi rồi, bọn họ những người này liền sẽ lấy Thiệu Bạch Vi như thiên lôi sai đâu đánh đó sao. Tưởng thật sự quá mỹ, bọn họ căn bản là sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được, Thiệu Bạch Vi thực lực cường đại thì thế nào bọn họ căn bản sẽ không hiếm lạ, bọn họ sở tán thành người trừ bỏ An An, không bao giờ sẽ có người thứ hai. Thiệu Bạch Vi, kiếp sau đi. Nghe xong Trần Phương đám người trần thuật, Bạch Vi, Cố Thời biểu tình đột nhiên trở nên cực kỳ cổ quái, mà ở nhìn đến bọn họ thế nhưng chủ động nâng dậy mồm to thôn những người đó, hai người biểu tình liền càng quái. Thiệu Bạch Vi, này đó thôn dân có phải hay không ngươi đả đảo? Ngươi tâm địa thật sự quá độc, bọn họ rốt cuộc làm cái gì đáng giá ngươi hạ như vậy tàn nhẫn tay, có phải hay không bọn họ ngăn đón ngươi không cho ngươi đuổi đi An An? Ta liền biết, Thiệu Bạch Vi, ta nói cho ngươi. Chúng ta những người này cả đời đều sẽ không cùng ngươi thông đồng làm bậy, chúng ta đi. Đi tìm An An. Trần Phương lòng đầy căm phẫn mà nói. Cảm ơn, Bạch Vi chân thành mà ở trong lòng nói, nàng tưởng nàng có thể cho dư ôn nhu đó là không nói toạc, không quay rời đi, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Chờ hạ Bạch Vi đột nhiên như là nhớ tới cái gì, gọi lại bọn họ. Chuyện gì? Thiệu Bạch Vi, ngươi nếu là còn muốn mặt nói, cũng đừng đưa ra muốn cùng chúng ta cùng nhau lên đường yêu cầu. Như vậy chúng ta sẽ ghê tởm. Trần Phương chào phúng nói. Bị nàng đỡ lấy mồm to thôn dân toàn bộ cúi đầu, biểu tình quỷ dị. Không phải, ta chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi, nơi đó còn có một cái đâu, đừng ném xuống nhân ra. Bạch Vi chỉ một khắc bên nằm trên mặt đất sinh tử không biết hồng phong, vứt bỏ đồng đội chính là không tốt hành vi. Hừ. Trần Phương hừ lạnh một tiếng, liền khiển hai người qua đi nâng dậy hồng phong, ở nhìn đến chặt đứt đôi tay hồng phong, mồm to thôn dân tức khắc cả người dùng mình một cái. Một chút cũng không dám xem Bạch Vi mặt, đầu càng là mau rũ đến dưới nền đất đi, mà Trần Phương đám người còn lại là tức giận không được, bọn họ biết này khẳng định cũng là Thiệu Bạch Vi hạ tay, nhưng bọn họ chính là hợp nhau tới cũng không phải Thiệu Bạch Vi đối thủ, cái này bỏ cạp độc tử, bọn họ chờ xem nàng cuối cùng. Rốt cuộc có thể hay không chết già. Nhìn Trần Phương đám người dần dần đi xa, Bạch Vi cười tủm tỉm mà đãi tại chỗ, cùng bọn họ phất tay, hy vọng các ngươi có thể thuận lợi lợi mà tìm được Lê An An A. Bọn họ đi rồi sao? Gần trong gang tức giọng nam đột nhiên vang lên. Ân Bạch Vi theo bản năng mà trả lời, đột nhiên cảm thấy sau cổ tê dần, sau đó trước mắt liền bắt đầu từng đợt biến thành màu đen. Ngươi! Nàng thế nhưng thấy đi vào bên người nàng Trử Kiều trên tay méo một cây ống tiêm, bên trong còn tàn lưu một ít màu lam chất lỏng, liền câu hoàn chỉnh nói cũng chưa nói ra, liền ngất đi. Trong đầu cuối cùng một chương hình ảnh đúng là Trử Kiều cái kia biến thái cười tủm tỉm đôi mắt, Cố Thời. Trử Kiều vừa vặn duỗi tay tiếp được nàng. Sau đó đột nhiên sau này lui hai bước, xích xích xích, hắn ban đầu đứng địa phương lập tức bay qua tới tam căn băng tiễn, ôm lấy Bạch Vi, Trử Kiều ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc đối thượng Cố Thời tràn đầy băng hàn hai mắt. Vung! Cố Thời nói, trên tay liền lập tức ngưng tụ ra một thanh băng đao, né qua hôn mê Bạch Vi, nhanh chóng mà chiều Trử Kiều bổ tới. Vừa mới chẳng qua là bị Trần Phương đám người khiếp sợ đến thất thần một lát, Bạch Vi liền ở hắn bên cạnh bị xúc phạm tới, là hắn vấn đề. A, hảo nguy hiểm đâu. Trử Kiều không giận phản cười nói, dáng điệu uyển chuyển mà lại sau này nhảy vài bước, ôm lấy Bạch Vi tay lại chưa bao giờ có lơi lòng quá. Cố Thời tắc không ngừng tới gần, đem Bạch Vi trả lại cho ta. Còn cho ngươi là không có khả năng, bất quá Trử Kiều biên trốn biên đáp, nhưng thật ra có thể kêu một ít đáng yêu tới bồi người chơi chơi. Tiếng nói vừa dứt, hắn đột nhiên phát ra một tiếng còi. Cố Thời chỉ cảm thấy mặt đất đều lắc lư một chút, hắn trong lòng đột nhiên phát lên một trận không tốt nguy cơ cảm, trên tay động tác càng nhanh chóng. Hắn cần thiết lập tức đem Bạch Vi đoạt lại, sau đó nhanh chóng thoát đi nơi này. Nhưng Trử Kiều giống như là hoạt không lưu vứt cá trạch, mặc kệ cố thời như thế nào bức bách hắn đường lui, hắn đều có thể chạy thoát rớt, thậm chí còn vô sỉ mà kia hôn mê Bạch Vi làm tấm mục, một bộ dương dương tự đắc bộ dáng. Chấn động thanh càng ngày càng gần, cố thời mặt càng thêm trầm tĩnh, càng là nguy cấp thời khắc hắn là có thể lại bình tĩnh lại, trừ kiêu lại bật cười, tới, ngươi liền bồi sủng vật của ta chơi một hồi đi, túi chảo. Theo sau Trử Kiều đem hôn mê Bạch Vi bay thẳng đến cố thời vết đao thấu qua đi, cố thời thấy thế, lập tức ném chuột sợ vỡ đồ mà thu lực, lại bởi vì thu quá mạnh, trực tiếp một cái nhún thương, lui về phía sau vài bước, Trử Kiều thừa dịp cơ hội này, nhanh chóng mà lướt qua hắn chạy ra. Cố thời đột nhiên quay đầu, đồng tử kịch liệt co rút lại, hắn thế nhưng thấy được vài đầu người khổng lồ tăng thi, chính như mấy tháng trước hắn cùng Bạch Vi gặp được kia chỉ giống nhau như lúc, thậm chí càng cao càng trắng. Chúng nó đối chạy đến mí mắt phía dưới Trử Kiều làm như không thấy, lại lập tức mà chiều cố thời chạy tới, hung thần ác sát, tựa như muốn đem hắn hoàn toàn xé nát giống nhau, mà cố thời lúc này mới rốt cuộc minh bạch Trử Kiều trong miệng sủng vật rốt cuộc là bộ rắn gì, đồng thời hắn đối người nam nhân này lai lịch sinh ra cực đại nghi vấn. Hắn, rốt cuộc là ai? Bởi vì linh khí bản thân duyên cớ, Bạch Vi cũng không có hôn mê lâu lắm, thực mau liền thức tỉnh lại đây, chỉ là vừa tỉnh tới nàng liền cảm giác chính mình tình cảnh không thích hợp. Nàng thế nhưng bị người trói lại lên, dưới thân lạnh băng, hẳn là ván sắt linh tinh đồ vật, mà trong nhà trừ bỏ nàng này một tiểu khối địa phương là sáng ngời, địa phương còn lại đều là đen như mực, nhìn thập phần quỷ dị. Như là nghe thấy được nàng bên này động tĩnh, một cái tiếng bước chân từ xa tới gần, chờ người nọ bại lộ ở ánh đèn lên dưới, Bạch Vi mới rốt cuộc thấy rõ người nọ bộ dáng, không phải Trử Kiều còn có thể là ai, chỉ thấy trên người hắn ăn mặc một kiện cùng loại với bác sĩ áo bờ lọc trắng, bên trong là tây trang, còn buộc lại cà vạt. Tóc sơ chỉnh chỉnh tề tề, trên mũi còn kẹp một bộ tơ vàng mắt kính, nhìn qua hào hoa phong nhã, trong tay đong đưa một ly rượu vang đỏ, cũng không uống, chính là thường. Thường mà ngửi một người, nhìn qua tựa như cái mặt người dạ thú, vẫn là cái trang bức mặt người dạ thú. Thấy là hắn, không biết sao lại thế này, Bạch Vi tâm đột nhiên tĩnh xuống dưới, người rốt cuộc là ai? Đem ta bắt được nơi này tới làm cái gì? Đồng thời ngón tay khẽ nhúc nhích, một tia linh khí lặng lẽ cuốn lấy dưới thân thép tấm. Ân. Ta chính là Trử Kiều A, như thế nào đổi một thân trang phục ngươi liền không quen biết. Ta thỉnh ngươi lại đây còn có thể làm gì, đương nhiên là hy vọng ngươi có thể tới nhà của ta làm khách, trên người của ngươi hương vị thập phần đặc biệt, ta thực thích, mà loại bỏ kia nam nhân trên người vi rút đặc thù vật chất ta càng là thập phần tò mò, xin hỏi ngươi có thể báo cho ta sao. Gần nhất ta thực nghiệm gặp bình cảnh, ta cũng thực buồn rầu đâu, tin tưởng ngươi đã đến, sẽ đối ta có điều trợ giúp. Trử Kiều ôn tồn lễ độ mà nói. Đậu má. Liền như vậy thỉnh nàng tới làm khách, làm thực nghiệm, nên sẽ không phải dùng nàng làm thực nghiệm đi. Này nam nhân cùng kia Lê An An thật là một đôi, Bạch Vi đột nhiên toát ra như vậy một cái ý tưởng tới. Thấy Bạch Vi không có trả lời hắn, Trử Kiều nhíu nhíu mày, đột nhiên hắn như là nhớ tới cái gì, ánh mắt sáng lên, từ trong túi đầu móc ra một cái điều khiển từ xa, nhẹ nhàng nhấn một cái, Bạch Vi liền cảm giác trước mắt sáng ngời, nàng theo bản năng mà nhắm mắt lại, sau đó liền nghe thấy Trử Kiều tràn ngập lễ tiết tính thăm hỏi. Hoan nên thiệu Bạch Vi tiểu thư quang lâm ta thực nghiệm bảy hào căn cứ, hy vọng ngươi sẽ yêu nơi này. Lại lần nữa mở mắt ra, Bạch Vi thiếu chút nữa không điên, nàng thấy cái gì, chung quanh thế nhưng đều là nhân loại gãy chi tàn khuyết, tay, chân, thân thể, đầu cái gì cần có đều có, mà nhất khủng bố không gì hơn Bạch Vi treo bình thủy tinh bên trong kia rậm rạp trong mắt, thiếu chút nữa không làm nàng hội chứng sợ mật độ cao đương trường phạm vào. Bạch Vi thật sâu hít vào một hơi, tận lực làm chính mình bình tĩnh lại, quăng ngã. Căn bản bình tĩnh không xuống dưới A, hắn miêu này căn bản chính là cái siêu cấp đại biến thái A, nghe hắn nói nơi này chỉ là hắn cái gì bảy hào căn cứ, nói như vậy rất có khả năng còn có một hào, hai hào, ba hào từ từ. Bạch Vi thật sự cảm thấy nàng nhất thời không tiếp thu được, nàng chưa bao giờ có ở nhiệm vụ chung gặp được quá người như vậy, cố tình kia đầu sỏ gây tội còn cười tủm tỉm, xuyên nhân mô cẩu dạng nhìn. Nàng tưởng, nàng có lẽ biết như thế nào đối phó Lê An An. Rốt cuộc nơi này có cái vì nàng lượng thân đặt làm nam nhân. Mà người nam nhân này nàng cũng sẽ không bỏ qua. Chương 84 nhiệm vụ 9. Xem ngươi bộ dáng như là không mấy vui vẻ đâu, Trử Kiều đem trong tay rượu vang đỏ phóng tới một bên, túi xuống thân, cùng Bạch Vi mặt đối mặt mà nói, biểu tình thập phần nghiêm túc. Bạch Vi liền trợn trắng mắt tâm tình đều không có, chẳng lẽ này nam nhân còn tưởng chính mình đối hắn gương mặt tươi cười đón chào. Hắn đầu óc không thành vấn đề đi. Ở nàng dưới thân, linh khí lưu chuyển càng nóng nảy. Nga, ta hiểu được. Trử Kiều đột nhiên lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, sau đó tránh ra. Bạch Vi cũng không biết hắn rốt cuộc minh bạch cái gì, người liền như vậy đi rồi. Qua ước chừng hơn 10 phút công phu, Trử Kiều lại về rồi, diệt chung quanh đèn, chỉ để lại Bạch Vi đỉnh đầu kia tràn đèn, làm Bạch Vi cảm thấy nàng giống như chờ đợi giải phẫu Bạch Lao thử giống nhau, nàng đôi mắt hơi hơi nheo lại. Sau đó tận mắt nhìn thấy Chử Kiều cười tủm tỉm mà từ trong túi đầu móc ra một đôi màu trắng cao su bao tay, thong thả ung dung mà cho chính mình trồng lên, biểu tình dần dần nghiêm túc lên, sau đó không biết từ nơi nào móc ra một cái kim tiêm, một lọ khô vàng sắc chất lỏng, dùng kim tiêm đem bình chất lỏng hút khô, nhẹ nhàng đẩy, bài xuất không khí, nhìn phía Bạch Vi, khóe miệng hơi hơi cong lên. Ta liền biết ngươi khẳng định là gấp không chờ nổi mà muốn trợ giúp ta thực nghiệm phải không? Cho nên cũng không muốn cùng ta nhiều lời, ta minh bạch, thật muốn không đến Thiệu tiểu thư thế nhưng là cái như vậy nhiệt tâm người, xem ra ta không tìm lầm người. Chử Kiều nói liền cùng thật sự giống nhau, Bạch Vi thậm chí hoài nghi này nam nhân có phải hay không vẫn luôn sống ở thế giới của chính mình chung. Hắn cùng Lê An An hai người, một cái vội vã trợ giúp người khác, một cái yêu cầu người khác trợ giúp, này hai người không ở cùng nhau thật là thiên lý bất dung a. Thiệu tiểu thư, ta đây tới à, ngươi không cần quá khẩn trương, phía trước ta đã làm vô số lần thử nghiệm, tin tưởng ngươi nhất định sẽ không có vấn đề. Chử Kiều biểu tình càng thêm nghiêm túc, thậm chí còn vì trấn an nàng cảm xúc, mở miệng an ủi một câu. Kim tiêm càng ép càng gần, Chử Kiều đầy mặt chờ mong, mà đúng lúc này, Bạch Vi như là đột nhiên đã nhận ra cái gì, đột nhiên liền đối Chử Kiều lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Cái này làm cho hắn đột nhiên sửng sốt một chút. Hắn chưa bao giờ có ở phẫu thuật trên đài thấy quá như vậy sán lạn tươi cười, kỳ thật Thiệu Bạch Vi phía trước bình tĩnh, trầm mặc liền cũng đủ làm hắn có chút kinh ngạc, rốt cuộc hắn phía trước đụng tới những cái đó không có chỗ nào mà không phải là sợ hãi tới rồi cực điểm, đừng nói nước mắt nước mũi cùng nhau chảy, chính là phía dưới cũng cùng nhau ra thủy cũng là có khả năng, nữ nhân này. Mà bởi vì chố mắt, Chử Kiều động tác cũng không tự giác mà ngừng một chút, đúng lúc này, Bạch Vi chảo một cái đã bắt được cơ hội, đột nhiên tránh thoát tay chân thượng thép tấm. Sau đó nhanh chóng đoạt quá Chử Kiều trong tay kim tiêm, một chút liền chắt ở hắn trên cổ, nhảy mở ra, chọn bộ động tác tựa như diễn luyện vô số biến giống nhau lưu sướng tự nhiên. Đứng ở nơi xa, Bạch Vi chê cười nói, như vậy thích làm thực nghiệm, làm gì không lấy chính mình thử xem đâu. Nói không chừng là có thể đột phá bình cảnh đâu, ngươi thật sự quá không có thực tiễn tinh thần, ta hôm nay giúp ngươi bước ra này mấu chốt một bước, ngươi có thể cảm ơn ta à. Mà kia một đầu, Chử Kiều nghiêng đầu, nửa ngày không có nhúc nhích. Bạch Vi lại trước sau không có thả lỏng đề phòng, vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn động tác. Đột nhiên, Chử Kiều giơ lên tay, một tay đem kim tiêm rút xuống dưới, ngẩng đầu, tối tăm bối cảnh, nam nhân con ngươi đỏ đậm một mảnh, tựa như từ trong địa ngục đầu bò ra tới ác quỷ giống nhau, nhếch môi cười, thanh âm từ tao nhã trở nên trầm thấp mất tiếng, ngươi cho rằng, ta không lấy chính mình thử qua sao. Đáng tiếc a, nhiều năm như vậy, cũng chỉ có ta là thành công. Bệnh tâm thần, này nam nhân điên rồi. Hắn thế nhưng đã lấy chính mình đã làm thực nghiệm, Bạch Vi khiếp sợ không được. Ha ha, mỗi lần nghiên cứu chế tạo ra tân dược vật, ta tổng hội trước lấy chính mình thí nghiệm một phen, lại tìm vật thí nghiệm tới kiểm nghiệm, nhưng ta cái gì mỗi lần kiểm nghiệm đều không quá quan đâu, ta cũng thực nghi hoặc, trên người của ngươi hương vị cùng mặt khác người đều không giống nhau, ta cảm thấy ngươi hẳn là cùng ta giống nhau mới đúng, cho nên muốn thỉnh ngươi giúp ta, nhưng ngươi vì cái gì không muốn hợp tác đâu. Chử Kiêu trên mặt tràn đầy nghi hoặc, mở ra hai tay không ngừng chiều Bạch Vi tới gần, ngươi biết không? Mặt thế phía trước nhân loại đều là tàn thứ phẩm, mặt thế lúc sau mới xuất hiện một ít hơi chút có thể đạt tới đạt tiêu chuẩn tuyến người. Chính là không được, ta yêu cầu không phải đạt tiêu chuẩn, mà là ưu tú, giống ta giống nhau ưu tú, sở hữu tàn thứ phẩm đều nên bị đào thải, bọn họ duy nhất tác dụng chính là duy trì ta tiếp tục thực nghiệm đi xuống, ngươi cảm thấy đâu? Ngươi có thể giúp ta sao? Ta cho rằng ngươi sẽ lý giải ta. Đối mặt Chử Kiều tới gần, Bạch Vi cũng không có lui về phía sau, ngược lại lạnh giọng hỏi, mặt thế có phải hay không cùng ngươi có quan hệ, tê vi rút có phải hay không ngươi nghiên cứu ra tới. Nghe thấy cái này vấn đề, Chử Kiều dừng lại, lộ ra một cái suy tư biểu tình, ta thật sự không nghĩ thừa nhận đó là ta nghiên cứu ra tới đồ vật, bởi vì tê ở ta nơi này chỉ là thấp kém nhất vi rút, ta có thể dễ như trở bàn tay mà tiêu diệt nó, nhưng không nghĩ tới như vậy những cái đó tàn thứ phẩm đều miễn dịch không được, ta thực thất vọng. Cùng với nói mặt thế cùng ta có quan hệ, chi bằng nói mặt thế là một cái tàn thứ phẩm tự mình đào thải quá trình, ta thực vui vẻ thấy như vậy một cái hình ảnh. Quả nhiên, sở dĩ sẽ có mặt thế chính là này bệnh tâm thần làm ra tới, tê virus ở hắn nơi này thế nhưng chỉ là thấp kém nhất virus, này nam nhân rốt cuộc nghiên cứu ra vài loại virus ta, lại như vậy cho hắn làm đi xuống, nhiệm vụ này thế giới nhân loại đều phải cho hắn làm diệt sạch, Bạch Vi không dám tin tưởng mà nghĩ đến. Nga, đúng rồi. Đã quên nhắc nhở ngươi một câu, vừa mới kia quản dược ta đã sớm cho chính mình tiêm vào qua, cho nên đối ta không có bất luận cái gì tác dụng, ngươi lãng phí đồ vật. Chử Kiều biểu tình mang theo chút chỉ trích, theo sau tiếp tục chiều Bạch Vi đi tới. Thấy hai người khoảng cách càng ngày càng gần, Bạch Vi biểu tình vẫn không có một tia biến hóa, nhìn Chử Kiều một bộ định liệu trước bộ dáng, Bạch Vi đột nhiên bật cười, này cười đảo đem Chử Kiều cười sửng sốt. Ai nói đối với ngươi không có bất luận cái gì tác dụng? Bạch Vi dù bận vẫn ung dung mà ôm hai tay, nhìn hắn, trên mặt mang theo ý cười. Đúng lúc này, Chử Kiều bước chân một đốn, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Bạch Vi, ngươi, ngươi làm như thế nào được? Nam nhân trên mặt phiếm bất tường hắc khí, biểu tình lại chuyển vì sung sướng cùng kinh hỉ. Chiều Bạch Vi vươn tay, bước đi cực kỳ thong thả. Đã sớm nên dự đoán được, này bệnh tâm thần, chính là Bạch Vi đem hắn tay chân đều chặt bỏ tới, hắn nói không chừng đều mang theo đầy mặt tươi cười, ở trong lòng hắn thân thể không quan trọng, hết thể đều không quan trọng, trừ bỏ thực nghiệm. Bạch Vi chẳng qua ở vừa mới cắm hắn châm thời điểm, thuận tiện đem linh khí rót vào đi vào, nhưng tạm thời giam cầm ở hắn hành động, loại này cao cấp hóa, chỉ sợ cũng cấm không được bao lâu. Vì thế Bạch Vi cũng không để ý tới hắn. Loại người này càng để ý đến hắn càng hăng hái, xoay người liền hướng thực nghiệm căn cứ bên ngoài đi đến, cũng không biết cố thời thế nào, nàng trong lòng luôn là có một loại dự cảm bất hảo, nàng tưởng mau chóng tìm được hắn. Mà ở nàng phía sau, Chử Kiều phát giác chính mình thế nhưng hoàn toàn không động đậy nổi, trong mắt kinh hỉ càng thêm rõ ràng, hắn còn chưa bao giờ có gặp được quá tình huống như vậy, thật sự là quá tốt, hắn rốt cuộc gặp được làm chính mình đau đầu đổ vỡ, Thiệu Bạch Vi nữ nhân này, hắn nhất định phải được. Một khắc đầu, còn đang tìm kiếm đường ra Bạch Vi đều sắp đem chính mình đầu tóc đều nắm hết, này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì a? Vì cái gì cùng mê cung giống nhau a? Ngoài cửa mặt còn có môn, ngoài cửa đầu vẫn là môn, rốt cuộc có hay không cái đầu a? Đột nhiên Bạch Vi nghe được bên trái truyền đến một ít động tĩnh, cân nhắc một chút, liền chiều bên kia đuổi qua đi, lật qua tường vây, Bạch Vi có thể rõ ràng mà nghe thấy động tĩnh càng lúc càng lớn, xuyên qua một cái sâu thẳm hành lang, Bạch Vi thậm chí còn nghe thấy được một ít tang thi gào giống thanh. Nhìn trước mặt kia thiết chất đại môn, Bạch Vi trực tiếp dùng võ lực phá khai rồi, trên mặt kinh hỉ biểu tình còn không có thu liễm, cả người liền ngốc tại chỗ, thân thể hơi hơi phát run. Theo sau run càng thêm lợi hại. Nàng hoàn toàn không thể tin tưởng chính mình nhìn đến hình ảnh, hơi hơi hé miệng, nàng phát hiện chính mình thế nhưng nói không nên lời bất luận cái gì lời nói tới, bởi vì trước mắt hết thể tựa như địa ngục. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt gãy chân đôi đầy đất. Một ít phân không rõ là người vẫn là động vật quái vật đang ở không ngừng nhấm nuốt, máu tươi, nơi nơi đều là máu tươi, trên mặt đất loang lổ bác bác, tất cả đều là vết máu, khô cạn đã lâu, ướt át, đan xen ở một khối, giống như là phô một khối thảm đỏ giống nhau. Thảm phía trên, có được đuôi rắn thiếu nữ trên mặt đất không ngừng dãy rủa, lại như thế nào đều đứng dậy không nổi, đôi mắt trừng thật sự đại, thật giống như ở nỗ lực giống nhau. Con trầm trọng mai rùa đen tiểu Nam Hải, bởi vì bị người phiên lại đây. Dựa vào chính mình lực lượng lại phiên bất quá đi, chính cười khanh khách rung động. Báo đầu nam nhân, miêu chảo nữ hải, nửa nhân mã. Các loại Bạch Vi chưa bao giờ có gặp qua sinh vật, hợp thành một bộ quỷ dị hình ảnh, làm nàng hàm răng đều không tự giác mà bắt đầu run lên, nơi này, nơi này, như thế nào tới chỗ này. Chử Kiều thanh âm đột nhiên vang lên, bên kia nguyên bản còn động lợi hại không rõ sinh vật đột nhiên như là bị ấn nút tạm dừng giống nhau, đều ngừng lại, không nhúc nhích. Bạch Vi lại ở trước tiên nhìn về phía Thanh Nguyên, đó là một cái loại nhỏ màn hình, ở Chử Kiều thanh âm vang lên khoảnh khắc, kia màn hình liền sáng lên, Chử Kiều mặt xuất hiện ở màn hình phía trên. Như thế nào chạy đến nơi này tới? Nơi này tất cả đều là bán thành phẩm đâu, không có gì đẹp, chờ tất cả đều hoàn thành, ta lại thỉnh ngươi xem, không đổi, à. Chử Kiều cười an ủi nàng nói, bán thành phẩm, thế nhưng tất cả đều là bán thành phẩm. Này nam nhân thế nhưng bắt người làm loại này thực nghiệm, kẻ điên, biến thái. Bạch Vi cảm giác chính mình lãnh lợi hại. Nô, kỳ thật cùng ngươi giới thiệu một chút cũng không phải không thể. Chử Kiều vớt cằm suy xét nói, kỳ thật này xem như ta nhất tự hào thực nghiệm. Bạch Vi không để ý đến Chử Kiều nói, sau này lui lại mấy bước, nguyên bản còn có chút khiếp sợ, sợ hãi biểu tình tức khắc tất cả đều thu liễm lên, trên mặt hiển lộ chính là không giống bình thường bình tĩnh, theo sau liền bước nhanh rời đi cái này luyện ngục, bước chân càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Mà lúc này, Chử Kiều cũng phát hiện Bạch Vi không thấy, nhíu mày. Luôn là chạy cũng thật không hảo đâu. Mà một khắc đầu Bạch Vi cũng không vội mà rời đi nơi này, nàng cảm thấy chính mình ở đi phía trước nhất định phải hoàn thành một sự kiện, nếu không nàng đi sẽ không an tâm. Một phòng thăm dò, Bạch Vi thấy được rất nhiều khủng bố hình ảnh, những cái đó hình ảnh mặc kệ luân hồi mấy đời, nàng tưởng nàng đều sẽ không quên, nàng đem chính mình mấy ngày này tu luyện ra tới linh khí quấn quanh ở này đó phòng mỗi một góc, ước chừng 3 ngày nàng mới hoàn thành, mà lúc này nàng cũng bị Chử Kiều tìm được rồi. Nàng linh khí sắp dùng hết, Chử Kiều ở cái này mê cung giống nhau địa phương, mỗi một chỗ đều an trí cả mạ giạt, nàng có thể trốn 3 ngày, đã tới rồi Chử Kiều. Nhẫn mại cực hạn. Vi Vi, không cần chạy thoát hảo sao. cái này địa phương ta không bỏ hành nói, ngươi tuyệt đối là trốn không thoát đi, cùng ta cùng nhau không hảo sao. Chỉ cần ngươi nguyện ý, nơi này hết thảy thậm chí là trên đời này hết thảy ngươi muốn đều là có thể. Bởi vì ngươi cùng ta giống nhau, có được độc nhất vô nhị hương vị, cái loại này hương vị đã làm ta thật sâu say mê, ta thật không nghĩ tới trên đời này còn có người có thể giam cầm ta hành động, ngươi thật là quá lợi hại. Trử Kiêu trong mắt chớp động khác thường ánh sáng, vui sướng, kính nể, hương phấn từ từ cảm tình tất cả đều bao hàm ở trong đó, xem đến Bạch Vi hãi hùng khiếp vía. Đã có thể ở Bạch Vi đang ở cấu tứ, muốn như thế nào thoát đi thời điểm, một trận vang lớn đột nhiên từ nơi không xa chuyển tới, Trử Kiêu có chút kinh ngạc mà quay đầu lại nhìn nhìn. Lại một trận vang lớn qua đi, hai người phía sau vách tường đột nhiên bắt đầu ra nẻ, theo sau dần dần lộ ra một cái hình tròn lỗ thủng. Một người hình ở bụi mù trung hiển lộ ra tới, tay hướng phía trước duỗi, làm ra thảo muốn tư thế. Đem nàng trả lại cho ta. Chương 85 nhiệm vụ 9. Bụi mù dần dần tan đi, một cái quen thuộc bóng người dần dần hiển lộ ra tới, Bạch Vi kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, theo bản năng mà liền tưởng tiến lên, cố thời. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Gì, thế nhưng là ngươi. Trử Kiêu rất có thú vị mà sờ sờ cằm. Nói như vậy, những cái đó tên ngốc to con tất cả đều bị ngươi tiêu diệt. Không tồi a. Trử Kiêu vẻ mặt ngợi khen, mà cố thời thân hình ẩn ở vách tường bóng ma bên trong, túi đầu gọi người thấy không rõ vẻ mặt của hắn, nhưng Bạch Vi không biết sao lại thế này, tâm đột nhiên kịch liệt mà nhảy lên lên, không đúng, cố thời tình huống không đúng. Chỉ là nàng vừa định buôn qua đi, nhìn xem đối phương tình huống, ken ken vài tiếng, một chuỗi kim nhận đột nhiên xuất hiện ở nàng dưới chân, thiếu chút nữa không chắt đến Bạch Vi. Ngoan ngoãn đại ở chỗ này, ta kiên nhẫn vừa mới khô kiệt, cho nên Vi Vi không cần lại khiêu chiến Nga quay đầu. Bạch Vi vừa lúc thấy Trử Kiều cười tủm tỉm hai mắt, này biến thái. Nàng theo bản năng động động ngón tay, linh khí vừa mới hội tụ, đột nhiên một đạo hắc ảnh từ nàng trước mắt bay nhanh sẽ qua, tựa như thổi qua một trận gió, theo sau Bạch Vi nghe thấy bang mà một tiếng giòn vang. Trử Kiều bị đánh, một cái vang rội cái tát thiếu chút nữa không đem Bạch Vi sảng đến khóc, đánh hảo, cố thời làm tốt lắm, đáng tiếc không phải chính mình thân thủ đánh. Nhưng Bạch Vi trong mắt vui mừng còn không co dâng lên, thấy rõ ánh đèn hạ cố thời lúc sau. Cả người đều ngây ngẩn cả người, cố thời. Nam nhân ánh mắt đỏ đậm, cùng Trử Kiều màu mắt cơ hồ không có bất luận cái gì khác biệt, chỉ là cố thời ánh mắt càng thêm vô tình cũng càng thêm lánh khốc, một đạo thâm có thể thấy được cốt vết sẹo vắt ngang ở hắn mắt trái phía dưới, ước chừng hai tấc trường, trên mặt vết máu còn không có khô cạn, nhìn qua nhìn thấy ghê người, mà nhất lệnh Bạch Vi kinh hoàng chính là, phía trước nàng cùng cố thời tách ra khi, đối phương rõ ràng ăn mặc chính là màu trắng gạo áo khoác, hiện tại đã là biến thành ám hắc sắc. Tất cả đều là huyết, hắn rốt cuộc tao ngộ sự tình gì. Trử Kiêu trong miệng nói tên ngốc to con rốt cuộc là cái gì. Cố thời. Nhưng không đợi Bạch Vi làm ra tiến thêm một bước phản ứng, liền thấy Trử Kiêu vươn đầu lươi liếm liếm vừa mới bị cố thời phiến ra tới bên miệng huyết, cười quái dị hai tiếng liền tiến lên cùng cố thời chiến làm một đoàn. Đáng tiếc Bạch Vi phía trước bởi vì đặc thù sự tình cộng thêm tránh né Trử Kiêu lùng bát, tiêu hao quá nhiều linh khí, một chốc một lát còn khôi phục bất quá tới. Bất quá nàng còn có tinh thần lực, tại đây loại thời điểm lấy tới âm nhân không thể tốt hơn. Vì thế Bạch Vi cũng không tiến lên kéo chân sau, chỉ đứng ở một bên, nhìn chăm chú vào hai người đánh nhau. Nàng nguyên tưởng rằng Trử Kiều gần là cái khoa học kẻ điên, đầu óc hảo, nhưng không nghĩ tới trên tay công phu cũng lợi hại như vậy. Hơn nữa này biến thái sẽ dị năng không ngừng kim hệ một loại, thủy hệ, mộc hệ, hỏa hệ, thổ hệ ngũ hành đều toàn, thật sự là quá khủng bố. Chẳng lẽ này đó dị năng cũng là này nam nhân thông qua thực nghiệm cho chính mình kích phát sao? Kia cái này địch nhân không khỏi thật là đáng sợ, hắn thủ đoạn ít nhất yếu lĩnh trước hiện tại nhân loại vài thập niên thậm chí mấy trăm năm, loại này quái vật rốt cuộc là như thế nào trưởng thành? Đáng tiếc đầu óc có tật xấu, nếu không đối nhân loại tới nói thật là cái phúc âm. Bất quá thiên tài luôn là như vậy, Bạch Vi có thể lý giải, nhưng lại không ủng hộ. Mà một khác đầu cố thời cũng cấp Bạch Vi mang đến rất lớn kinh hỉ, ngắn ngủn 3 ngày không thấy. Nàng cũng không rõ cố thời rốt cuộc tao ngộ cái gì, thế nhưng đem chính mình băng hệ vận dụng xuất thần nhập hóa, động tác lưu loát thả tiêu sái, tựa như trải qua vô số lần diễn luyện giống nhau, hai người cơ hồ không phân cao thấp, Bạch Vi tâm dần dần nôn nóng lên, nàng cảm giác cố thời hiện tại trạng thái chỉ sợ thật sự thực không xong, lại tùy ý Trử Kiều như vậy kéo xuống đi, chỉ sợ không ổn. Bạch Vi sau này lui hai bước, nhìn hai người chiến cuộc, liền đôi mắt cũng không dám dễ dàng động đậy, mà nàng tinh thần lực vào lúc này sớm đã vận sức chờ phát động. Đột nhiên nàng thấy Trử Kiều ánh mắt khẽ nhúc nhích, thân hình hơi đổi, trong tay liền xuất hiện năm chi nhan sắc khác nhau kim tiêm. Cẩn thận! Bạch Vi vội vàng nhắc nhở. Còn là chậm, vô hắn, Trử Kiều là người điên, thế nhưng hoàn toàn làm lơ cố thời một kích băng đao chém nát bờ vai của hắn, tươi cười đầy mặt mà một tay đem năm chi kim tiêm bay vụt đi ra ngoài, ở giữa Cố Thời trước ngực. Không tốt. Bạch Vi thầm nghĩ không ổn, nhưng vẫn là ở trong nháy mắt này bắt được cơ hội, tinh thần lực hối thành một cổ, bay thẳng đến Trử Kiều trong đầu phóng đi, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, Trử Kiều tinh thần lực cũng khổng lồ doa người, nàng ra sức một kích, bất quá chỉ làm đối phương choáng váng mấy nháy mắt. Mà một khắc đầu, Cố Thời trong mắt hồng quang chợt lóe, sợi tóc thế nhưng có vài sợi đã bắt đầu trắng bệnh, nhan sắc cùng Trử Kiều không có bất luận cái gì khác nhau, giơ tay liền chiều Trử Kiều đánh một trường. Sau đó Bạch Vi thấy Trử Kiều thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu kết khởi băng xương, không quá một hồi cả người liền thành một tòa khắc băng, mà Cố Thời lại giống dùng hết sở hữu sức lực giống nhau, cả người lung lay sắp đổ lên, Bạch Vi vội vàng tiến lên, đỡ hắn. Cố Thời, Cố Thời, ngươi thế nào? A mới vừa vào tay, nàng liền cảm giác nam nhân thế nhưng năng dọa người, tựa như vừa mới thiêu lăn nước sôi giống nhau, dọa nàng nhảy dựng. Đi! Cố Thời vô nghĩa không nói nhiều. Bắt lấy Bạch Vi cánh tay, hai người liền bắt đầu ra bên ngoài bỏ chạy đi. Chờ trốn ra Trử Kiều bảy hào thực nghiệm căn cứ, Bạch Vi mới chợt phát hiện cái này quỷ căn cứ thế nhưng là dưới nền đất hạ, hơn nữa thật sự chính là cái mê cung, bảy quải tám con mà, nếu không phải Cố Thời, nàng rất có khả năng thật sự tìm không thấy ra tới lộ, thật không biết Cố Thời là như thế nào tìm tới nơi này, rốt cuộc cái này thực nghiệm căn cứ là ở một tòa tiểu học phía dưới, che giấu cực kỳ ẩn ấp, cũng không biết là mặt thế lúc sau có. Vẫn là mặt thế phía trước liền kiến tốt, nếu là mặt thế phía trước, vậy thật sự lệnh người sợ hãi. Bất quá lấy Bạch Vi xem ra, rất có khả năng là mặt thế phía trước liền kiến tốt, bởi vì dưới nền đất những cái đó không biết tên sinh vật, càng nhiều đều là tiểu hải tử, nàng khe khẽ thở dài, đỡ lấy Cố Thời tránh ra một khoảng cách, trong tay kết ấn, vài sợi linh khí hội tụ, sau đó kết thành một cái nho nhỏ phượng hoàng bộ dáng, đột nhiên chiều căn cứ vọt đi xuống. Nàng ba ngày nỗ lực, hiện tại rốt cuộc muốn thu hoạch. Như vậy một cái tràn ngập tội ác cùng máu tươi địa phương căn bản là không nên tồn tại, căn bản là không nên. Xoay người, Bạch Vi đã hoàn toàn hôn mê đi qua Cố Thời, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Mà dưới nền đất thực nghiệm căn cứ các góc chỗ đột nhiên bốc lên khởi một bụi lại một bụi màu lam nhạt ngọn lửa, mặc kệ gặp được chính là gì đó đồ vật, đều có thể dễ như trở bàn tay mà cắn nuốt đi vào, màu lam càng ngày càng nhiều, cuối cùng thế nhưng lan tràn cả tòa căn cứ. Mà phía trước bị Bạch Vi lầm xâm cái gọi là bán thành phẩm trong phòng sinh vật, lại ở ngọn lửa xâm nhập nháy mắt, đều bất động, đầy mặt chờ mong cùng hướng tới mà nhìn những cái đó ngọn lửa, phát ra a a a không thành. Điều thanh âm. Mà ở lúc này, Trử Kiều trên người băng xương lại ở chậm rãi tiêu tán, nam nhân mặt dần dần tuyết tan, bạch phát, hồng mắt, ở màu lam nhạt ngọn lửa chiếu rọi hạ, có vẻ đặc biệt quỷ dị. Hắc hắc. Ha ha ha ha, đột nhiên hắn phát ra một trận cổ quái tiếng cười, hai cái, thế nhưng có hai cái. Hai cái hương vị cùng hắn tương tự người, hắn thật sự sắp áp lực không được hưng phấn, thật tốt quá, thật sự là quá tốt, ha ha ha. Đột nhiên hắn cảm giác trên tay tê dần, một cái người sói bộ dáng tiểu hải tử, mở to đại đại đôi mắt một ngụm cắn cổ tay của hắn, sau đó dùng một chút lực liền cắn hạ hắn nửa cái bàn tay, Trử Kiều ánh mắt lại không có chút nào biến hóa, ý cười vẫn là tràn đầy, làm như cũng không để ý chính mình bàn tay bị cắn, cũng hoàn toàn không để ý chính mình căn cứ bị hủy. Thậm chí không thèm để ý đã quấn quanh đến trên người hắn màu lam ngọn lửa, chỉ là duỗi tay mềm nhẹ mà sờ sờ tiểu hài từ đầu. Không ngoan nga âm thanh trong trẻo khơi dậy vang lên, tiểu hài tử có chút chố mắt mà ngẩng đầu nhìn hắn một cái, theo sau liền nghe thấy ca mà một tiếng giòn vang, hài tử vô thanh vô tức mà mềm thân mình, Trử Kiều nhìn trên tay hồng bạch chi vật, không thèm để ý mà duỗi đến bên miệng liếm khẩu, nhìn phía trước phá động, nhẹ giọng nói: "Sẽ tái kiến." Thanh âm theo gió thanh dần dần phiêu tán. Trử Kiều cả người bị ngọn lửa cắn ướt. Cùng lúc đó, khoảng cách thực nghiệm căn cứ không xa phương Bắc sinh tồn căn cứ, giấc ngủ chung Lê An An mồ hôi đầy đầu mà tỉnh lại, đột nhiên ngồi dậy thân mình, hai mắt trừng đến cực đại, trong đó kinh hồn chưa định, vẫn không có tiêu tán, đôi tay siết chặt dưới thân khăn trải giường, hơi hơi trắng bệnh. Trong mộng những người đó vui cười thanh phảng phất còn tại bên hai, Lê An An nhắm mắt, một hàng thanh lệ không tự giác mà theo khỏe mắt trượt xuống, nàng hiện tại bộ dáng cực kỳ tiểu thụy. Đáy mắt thanh hắc đã tới rồi một loại khủng bố nông nỗi. Lần thứ mấy, này rốt cuộc là lần thứ mấy, vì cái gì? Vì cái gì từ cùng Thiệu Bạch Vi tách ra lúc sau, nàng mỗi ngày đều phải làm như vậy ngộng, vì cái gì? Cái kia tiện nhân rốt cuộc đối nàng làm cái gì? A. Lê An An đột nhiên một phen rút ra mép giường đoàn đao, đột nhiên chui vào chính mình cánh tay bên trong, nàng mau điên rồi, nàng thật sự sắp điên rồi, nàng không cần hồi ức, nàng không cần hồi tưởng lên, nàng không cần, nàng không cần. Lê An An không ngừng đem đoạn đao rút ra lại chui vào đi, giống như chỉ có như vậy mới có thể hơi chút giảm bớt nàng trong lòng thống khổ cùng điên cuồng, máu tươi theo nàng động tác mịch mịch mà chảy xuống dưới, chỉ một thoáng nhiễm hồng nàng dưới thân màu trắng khăn trải giường, ở ánh trăng chiếu rọi hạ, có vẻ cực kỳ kinh người. Nàng mơ thấy cái gì đâu? Có lẽ kia không thể xưng là mộng, mà là nàng hồi ức, ở trong mộng đầu nàng một lần lại một lần mà hồi ức, quá khứ của nàng, nàng ở Thiệu Bạch Vi ra biệt thự kia đoạn qua đi. Khi đó nàng bởi vì hảo tâm thu lưu một đám xuất sinh, Thiệu Bạch Vi không tán đồng, nhưng nàng lại cho rằng đây là triển lãm cá nhân kỳ chính mình thiện lương rất tốt cơ hội, không bỏ được buông tha, liền lánh đám kia lang vào cửa, bởi vì nàng là hỏa hệ dị năng giả quan hệ, đám kia người đều phụng nàng cung phụng nàng, nàng thật sự quá mê luyến loại cảm giác này. Từ nhỏ nhà nàng liền nghèo, đi học lúc sau, nàng vĩnh viễn là lớp học xuyên nhất phá hài tử, mặc dù là thành tích ưu tú cùng cha mẹ quan ái, cũng đổ không được nàng trong lòng lỗ hổng, ngược lại theo tuổi tăng trưởng càng lúc càng lớn. Cho nên nàng nhất hy vọng đó là người khác nịnh hót, phảng phất chỉ có như vậy nàng mới có thể tìm được sớm đã không biết bị ném đến nơi nào tự tin, chỉ có như vậy, nàng mới có thể cảm giác được chính mình tồn tại, chỉ có như vậy, nàng trong lòng lỗ hổng mới có thể bị tạm thời lấp kín, không hề kêu gào. Tiếp cận Thiệu Bạch Vi cũng là như thế này, thông qua một cái người câm làm nổi bật, để cho người khác nhìn đến chính mình hảo, chính mình thiện lương, đáng tiếc nàng quá non, cũng quá xuẩn, so Thiệu Bạch Vi cái kia chết người câm còn xuẩn, đoán được sở hữu, chính là không có đoán được nhân tâm. Đám kia nhân tạo phản, mà Thiệu Bạch Vi cũng không biết chạy đi nơi đâu, nàng thế nhưng cứ như vậy ném xuống nàng một người. Lúc sau mỗi một ngày mỗi một đêm phảng phất đều như là sẽ không tỉnh lại ác mộng, những cái đó nam nhân, một cái lại một cái. Không có cô ấy, nàng nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng, nàng ý đồ dùng nàng kia sức xẻo dị năng phản kháng, nhưng cuối cùng lại chỉ làm nàng gặp tới rồi càng thống khổ tra tấn, biệt thự bên trong bất luận kẻ nào đều có thể khi dễ chính mình, nàng lưu lạc trở thành đám kia người trôi đồ ăn thấp nhất đoan, tất cả mọi người có thể khi dễ chính mình, mọi người. Không biết ngày đêm lan lộn, chưa từng có ăn no quá, thậm chí nàng đã từng chiếu cố quá tiểu hài tử cũng cầm cứt chó tới uy nàng, vì cái gì, vì cái gì. Nàng đối bọn họ còn chưa đủ hảo sao? Nàng rốt cuộc làm sai cái gì? Vì cái gì muốn như vậy đối nàng? Nàng thật sự chịu đựng không được, ở một ngày ban đêm, nàng đột nhiên thức tỉnh rồi một loại dị năng, mê hương. Cái loại này dị năng có thể dễ như trở bàn tay mà mê choáng mọi người, nhậm nàng cứu tế cho, nàng biết nàng cơ hội tới, vì thế liền ngủ đông hai ngày, ở ngày nọ ban đêm nàng dùng hết sở hữu sức lực, thậm chí cảm giác sinh mệnh đều phải bị tiêu hao quá mức giống nhau, mê choáng mọi người, một đám băm bọn họ đầu. Ở tay nàng hạ tựa như khai từng đóa huyết sắc hoa, lệnh nàng thật sâu mà mê say. Nàng sai rồi sao? Nàng không có sai, đúng vậy, nàng không có sai, nàng vô tư phụng hiến, quên mình vì người có cái gì sai, sai chính là người khác, là bọn họ không đủ thiện lương, sai chính là Thiệu Bạch Vi, nàng vô tình vô nghĩa, sai những cái đó không có một viên thiện lương tâm người, cho nên không thiện lương người đều đáng chết, đúng vậy, đều đáng chết. Dựa vào cái gì nàng có thể làm được như vậy, người khác đều làm không được đâu. Là bọn họ sai rồi mới đúng. Mà nàng, lại là một cái vô tư người, nàng đáng giá trên đời này tốt nhất đối đãi. Như vậy nghĩ, Lê An An động tác đột nhiên ngừng lại, xuống giường, cho chính mình băng bó hảo, sau đó lại rửa mặt, thượng trang, nhìn trong gương đầu cái kia có được hoàn mỹ tươi cười nữ nhân. Lê An An cảm thấy vô cùng tự hào, đây là nàng A. Ngoài cửa sổ sắc trời đã sáng, lại là tốt đẹp một ngày đâu. Chương 86 nhiệm vụ 9. Xoay người. Lê An An đem nhiệm huyết khăn trải giường thay đổi xuống dưới, lại đem giường đệm hảo, vừa ra khỏi cửa liền cùng Lộ Húc chạm vào mặt. Từ đi vào căn cứ lúc sau, nam nhân biểu tình ngậy hoài, làm như tâm tình vẫn luôn không thật là khéo bộ dáng. Lê An An cũng không có nhiều truy vấn, bởi vì nàng có cái kia tin tưởng, tất cả mọi người khả năng phản bội chính mình, chỉ có Lộ Húc sẽ không, bởi vì bọn họ hai người tựa như sinh trưởng quấn quanh tới rồi cùng nhau dây đằng, thiếu một thứ cũng không được, mà nàng cũng quyết không cho phép Lộ Húc phản bội nàng. Nếu không đối phương cũng chỉ có thể lấy chết tạ tội. An An, ngươi tỉnh. Tối hôm qua ngủ ngon không? Vừa thấy Lê An An, Lộ Húc trên mặt tối tăm đảo qua mà quang, đầy mặt chờ mong hỏi. Nghe vậy, Lê An An theo bản năng mà phủ lên chính mình cánh tay, khỏe miệng nổi lên một mặt ôn nhu cười, thực không tồi, căn cứ thực an toàn, không có tang thi tiếng hô, cho nên ta ngủ thực hảo, ngươi đâu? A, ta ngủ cũng thực không tồi. Căn cứ đích xác an toàn nhiều, Lộ Húc nghiêm túc mà phụ hòa nói, hai người liền rời đi bọn họ chỗ ở, trước mặt mấy ngày giống nhau, vừa nói vừa cười mà hướng cửa thành ngoại đi đến. Phương Bắc căn cứ cửa thành ở ngoài cư trú một đại bang dân chạy nạn, bọn họ đều là từ các địa phương tới đến cậy nhờ phương Bắc sinh tồn căn cứ, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể tạm thời ở tại phương Bắc căn cứ ngoài thành. Chủ yếu là bởi vì căn cứ có căn cứ quý củ, rốt cuộc bọn họ chỗ ngồi liền như vậy đại, nhiều người cũng cất chứa không dưới, cho nên căn cứ người lãnh đạo từng hạ quá mệnh lệnh, tiến đến cậy nhờ phương Bắc căn cứ người, nếu thức tỉnh rồi dị năng, sẽ thông suốt mà tiến vào căn cứ. Mà không có thức tỉnh dị năng, sức chiến đấu cực cường người hoặc là y học, khoa học kỹ thuật phương diện nhân tài tại tiến hành quá thí nghiệm lúc sau, cũng có thể tiến vào căn cứ, còn thừa người liền phải giao dư khổng lồ số lượng lương thực, dược phẩm chờ vật tư mới chấp thuận tiến vào. Nhưng nào có như vậy nhiều vật tư đâu. Đặc biệt là một ít thật vất vả dễ rủa đến phương Bắc căn cứ lao nhược bệnh tàn, toàn bộ đều bị căn cứ cử chi môn ngoại, một nháo liền loạn thương đánh chết, dùng căn cứ người lãnh đạo nói tới nói, loạn thế phải dùng loạn thế biện pháp, như vậy mới có thể duy trì toàn bộ căn cứ hòa bình. Mà bởi vì đã chết người duyên cớ, thật sự liền rốt cuộc không ai dám nháo muốn vào đi, bởi vì trải qua như vậy nhiều ngày sinh tử dễ rủa làm những người này minh bạch sinh tồn có bao nhiêu không dễ, nhưng bọn họ lại không có địa phương khác đi. Đành phải một bên ai thán đoán giận một bên ở căn cứ bên ngoài ở xuống dưới, nghĩ ly căn cứ như vậy gần, nhiều ít cũng sẽ được đến một ít quan tâm mới là, dần dần phương Bắc căn cứ ngoài thành liền tụ tập một mảnh lại một mảnh người, số lượng cực kỳ khổng lồ. Lê An An từ 3 ngày trước tới căn cứ này lúc sau, liền thường thường mà lại đây trợ giúp, chiếu cố bọn họ, trong tay vật tư càng là một phân không lưu mà tất cả đều tặng đi ra ngoài, vài cái hơi thở thoi thóp người chính là dựa vào Lê An An đổ vật mới còn sống. Đáng tiếc thất phu vô tội, hoài bích có tội, mấy người kia vừa mới thở hổn hển khẩu khí, chỉ chớp mắt liền bởi vì Lê An An đưa tới đồ vật bị người đánh chết, chết phía trước bọn họ thậm chí không biết rốt cuộc là phía trước kéo dài hơi tàn hảo một chút, vẫn là giống như bây giờ có hy vọng lại tuyệt vọng mà chết đi hảo một chút. Rồi sau đó Lê An An lại tặng đồ lại đây thời điểm, liền không có người dám muốn, đồ vật bị người khác đoạt không nói, hơi có phản kháng này mệnh chỉ sợ cũng giữ không nổi, những cái đó cướp bóc nhân tâm tàn nhẫn tay cay. Không có nhân tính, bọn họ chỉ biết không quan tâm mà trước đánh ngươi một đốn lại nói, mà bị Lê An An cứu trị lão nhược bệnh tàn cái nào lại có thể chống đỡ được một đốn ác y ẩu đả, trên cơ bản đều sẽ đi đời nhà ma. Như vậy vẫn luôn qua 3 ngày, Lê An An mới phát hiện sự tình không thích hợp, nàng không rõ chính mình hảo tâm hảo ý những người đó vì cái gì không muốn tiếp thu, rõ ràng đã lại đói lại lánh tới rồi cực điểm không phải sao. Rõ ràng miệng vết thương đã chuyển biến xấu đến sắp chảy mủ không phải sao. Vì cái gì muốn vẫn luôn thoái thác nàng hảo tâm đâu. Nàng lại không cầu cái gì. Mà ở nàng đem trong tay ăn mặc đồ dùng cưỡng chế nhét vào những người đó trong tay thời điểm, những người đó biểu tình liền càng thêm kỳ quái, chờ mong chung lại mang theo thống hận, thậm chí hỗn loạn vài phần may mắn, giống như ở mong mỏi nào đó bao vỏ bọc đường độc dược giống nhau, làm Lê An An không tự giác mà nhíu mày. Nay không phải nàng muốn phản ứng, tuyệt đối không phải, không mang ơn đội nghĩa liền tính, còn không biết tốt xấu mà căm ghét nàng, những người này. Lê An An hai mắt híp lại, quyết định ngày mai tới tuyệt đối sẽ không đem vật tư tặng cho những người này, mặc kệ bọn họ có bao nhiêu đáng thương đều hảo, không ôm có một viên cảm ơn tâm là không xứng được đến người khác trợ giúp. Nhưng ngày hôm sau nàng rốt cuộc không thấy được trước một ngày tiếp thu nàng trợ giúp người, căn cứ bên ngoài như vậy đại, có thể là chuyển đi địa phương khác đi đi, Lê An An cũng không có thâm tưởng, đối với cái loại này người, nàng sẽ không lại tiêu phí vừa phân tâm tư, cho nên bọn họ tung tích cũng không phải nàng nguyện ý quan tâm sự tình. Ngày này, Lê An An đang ở căn cứ cửa giúp một vị bệnh nặng lao nhân băng bó miệng vết thương, trên mặt mang theo phảng phất thiên sứ giống nhau tươi cười. Người chung quanh trên cơ bản đều là thấy nhiều không trách, bởi vì này ngốc bức nữ nhân mỗi ngày tới, gió mặc gió, mưa mặc mưa, mỗi lần đều mang theo ăn xuyên từ từ, cũng không biết nàng đâu ra như vậy nhiều đồ vật, bọn họ thập phần đỏ mắt, khá vậy chỉ giới hạn trong đỏ mắt thôi, bọn họ cũng không dám tiếp thu những cái đó phỏng tay khoai lang. Rốt cuộc có mệnh lấy nhưng không cái kia mệnh hưởng dụng, nhưng bọn hắn cũng sẽ không nhiều cái kia miệng, mặt thế chung chỉ cần hỏa. Không đốt tới trên người mình, mỗi người đều am hiểu sâu chỉ lo thân mình này một phát tắc, lắm miệng một câu chính mình rất có thể liền khó giữ được cái mạng nhỏ này, ai nguyện ý vì một cái người xa lạ đem chính mình mệnh đáp thượng a? Mà đám người cất giấu mấy song tràn ngập hận ý đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lê An An cùng Lỗ Húc, chờ hai người có chút phát hiện xem qua đi thời điểm, lập tức tránh đi, bao phủ ở mênh mông dòng người giữa. Đột nhiên, một đạo tràn ngập kinh hỉ thanh âm ở nàng phía sau vang lên, An An. Lê An An tay hơi đốn, theo sau trên mặt tươi cười đột nhiên trở nên càng thêm chân thành, quay đầu nhìn qua đi, đúng là Trần Phương đám người kia. Ở nhìn đến đám kia người bên trong cũng không có chính mình muốn nhìn đến người kia khi, Lê An An ánh mắt khẽ nhúc nhích, tươi cười không tự giác mà liền thu liễm một ít, biên độ rất nhỏ, Trần Phương đám người cũng không có phát giác, bọn họ tất cả mọi người bị gặp lại vui sướng hướng hôn đầu góc, vội không ngừng mà chiều Lê An An chạy tới. Trần Phương thậm chí trả lại cho Lê An An một cái đại đại ôm, hưng phấn đến không được. Ở các nàng phía sau, đó là mồm to thôn dân, trong đó trừ bỏ bị Bạch Vi đánh tan đôi tay Hồng Phong đã không còn nữa ở ngoài, những người khác trừ bỏ gầy ốm chút, đều là hoàn hảo vô khuyết, những người này thế nhưng cùng nhau kết bạn tới phương Bắc sinh tồn căn cứ, đây là Lê An An sở chưa từng nghĩ đến. Mà mồm to thôn thôn dân ở nhìn đến Lê An An khi, trong lòng đều không tự giác mà xẹt qua một trận chột dạ, phía trước bọn họ rõ ràng chính là Lê An An hợp nhau hỏa tới muốn hố Trần Phương đám người, hiện tại gặp mặt tự nhiên sẽ có chút xấu hổ, nhưng ở trên đường thời điểm, bọn họ vũ lực giá trị thật sự so bất quá Trần Phương đám người, vẫn luôn không tìm được cơ hội xuống tay, sau lại cùng nhau từ trong thôn ra tới tiểu tử thế nhưng cùng Trần Phương trong đội ngũ mấy cái cô nương đi tới cùng nhau, bọn họ liền càng không hảo xuống tay, liền như vậy vẫn luôn kéo liền đến phương Bắc căn cứ, gặp được Lê An An. Bất quá bọn họ cảm thấy Lê An An hẳn là sẽ không đem bọn họ bí mật bại lộ ra tới, cho nên ở điểm này bọn họ hẳn là yên tâm. Thấy Lê An An như là chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau, tươi cười đầy mặt mà nghe Trần Phương cùng nàng nói trên đường đủ loại, mồm to thôn thôn dân biểu tình khác nhau, thầm than nữ nhân này chỉ sợ cũng là cái tàn nhẫn nhân vật, cùng cái kia Thiệu Bạch Vi không phân cao thấp. Trần Phương đám người tuy rằng cũng chưa thức tỉnh cái gì dị năng, nhưng sức chiến đấu cực cường, chính là mồm to thôn thôn dân cũng có vài cái sức chiến đấu không tồi, còn lại tắc đều giao không ít lương thực mới vào căn cứ, rốt cuộc bọn họ những người này tới phía trước chính là bưng một cái kho lúa, chữ hàng không ít. Mà Lê An An lúc này mới phát hiện những người này tới thật sự rất kịp thời, vừa lúc đủ nàng biên chế một cái lính đánh thuê tiểu đội, hơn nữa bên trong mỗi người đều nghe nàng, cái này làm cho nàng cực kỳ thỏa mãn, nếu là hiện chiều, chỉ sợ không có những người này trung tâm. Tuy rằng nàng không biết Bạch Vi vì cái gì sẽ bỏ qua những người này, nhưng nàng đã có thể không khách khí vui lòng nhận cho, bọn họ mệnh liền tạm thời hệ ở bọn họ trên người, chờ về sau có rảnh nàng tự nhiên sẽ lại lấy. Rốt cuộc không thiện lương người đều đáng chết. Liên như vậy vẫn luôn qua 3 tháng có thừa, Lê An An sáng sớm tiểu đội nhanh chóng khổng lồ lên, thậm chí còn chiêu rất nhiều tân nhân, hiện đã có 50 nhiều người, ở phương Bắc trong căn cứ đầu tuy rằng so ra kém những cái đó sớm đã thành danh, có vài cái dị năng giả tọa chấn đội ngũ, nhưng cũng có thể bài thượng hào, cái này làm cho Lê An An lòng tự tin chưa từng có bành trướng lên. Mà đúng lúc này, một nam một nữ tới rồi phương Bắc sinh tồn căn cứ bên ngoài, hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý, vô hán, này hai người dáng người bề ngoài thật sự là quá xuất sắc, phải biết rằng có được quá mức xuất sắc dung mạo ở mặt thế tuyệt không phải một chuyện tốt. Nhìn kia hai người, đặc biệt là nữ nhân kia, rất nhiều người đều bắt đầu ngao ngoe dục dịch lên, nhưng nhất thời nửa khắc không có thăm dò bọn họ chi tiết còn không có hành động thiếu suy nghĩ. Cố thời, chúng ta rốt cuộc tới rồi, ta nhớ rõ nghe ngươi nói, nhà ngươi người trên cơ bản đều ở tại phương Bắc căn cứ có phải hay không? Hai người đôi tay nắm chặt, nữ nhân đột nhiên nghiêng đầu cười hỏi. Nữ nhân này không phải mất tích hơn 3 tháng Bạch Vi còn có thể là ai? Bạch Vi bộ dáng nhưng thật ra không phát sinh quá lớn biến hóa, chỉ là dung mạo càng thêm tiểu diễm ước ác. Ở nàng bên cạnh, một cái mang theo một đôi vô khung mắt kính đầu bạc nam nhân nghe vậy đối nàng cười cười, rõ ràng là cố thời. Hắn bộ dáng thật là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đầu bạc xích đồng, chỉ là đồng tử nhan sắc bởi vì đặc thù thấu kính che đậy, dưới ánh nắng chiếu xuống chỉ hiển lộ ra tím màu lam quan mang, còn ở mọi người có thể tiếp thu trong phạm vi, mắt trái hạ là một đạo đã khép lại thiển sắc vết sẹo, cho hắn văn nhã trung bằng thêm một tia phỉ khí, càng thêm hấp dẫn. Người lên. 3 tháng, nhìn lại này 3 tháng, Bạch Vi thật cảm thấy như là nằm mơ giống nhau, trừ kiều kia năm quản dược cũng không biết bên trong trộn lẫn cái dạng gì virus. Bạch Vi ở đỡ cố thời rời đi cái gọi là thực nghiệm căn cứ lúc sau, cố thời cả người giống như là ở bị một phen vô hình đào thiên đao vạn quả giống nhau, toàn thân trên dưới đều xuất hiện vết rách, không có tìm không thấy chứng bệnh, tìm không thấy nguyên do, huyết không ngừng lưu, không có cuối, một lần Bạch Vi đều phải tuyệt vọng. Nhưng hắn thế nhưng nhịn lại đây, mà bộ dáng cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trở nên cùng trừ kiều có chút tương tự, thậm chí cũng thức tỉnh kim một thủy hỏa thổ năm hạng dị năng, xem như tái ông mất ngựa đi. Mặt thế phía trước, cha mẹ ta liền ở nơi này, tín hiệu chưa đoạn thời điểm, chúng ta từng liên hệ quá, bọn họ liền ở phương Bắc căn cứ, hẳn là không có làm lỗi. Cố thời thanh âm cũng đã xảy ra một chút biến hóa, trở nên nghẹn ngào lên. Ân, ngươi nói cha mẹ ngươi thấy ta sẽ thích ta sao? Bạch Vi đột nhiên cười hì hì hỏi. Đương nhiên cố thời nói còn chưa nói xong, lại đột nhiên bị người đánh gãy. Thiệu Bạch Vi, thế nhưng là các ngươi hai cái. Theo Lê An An ra tới chợ giúp dân chạy nạn Trần Phương kinh ngạc mà hô một tiếng, sau đó cười nhạo nói, không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết nào. Cũng thật ứng câu nói kia, hai họa để lại ngàn năm A. Bạch Vi cũng không có để ý tới nàng, chỉ thật sâu mà nhìn liếc mắt một cái Lê An An, cười khẽ một tiếng, liền cùng cố thời hai người từ bọn họ bên người tránh ra. Đáng tiếc Bạch Vi lười đến so đo, có người lại thâm cho rằng nàng sợ bọn họ, ỉ vào người nhiều, Trần Phương lập tức liền kéo lại Bạch Vi cánh tay, kêu kêu quát quát mà nói, ai, nói ngươi nột, tiện nhân, ngươi đi. Giọng nói còn chưa lạc, bang mà một tiếng vang vọng toàn bộ bên ngoài. Theo sau, Bạch Vi thu hồi tay, liếc hướng Lê An An, nhẹ giọng nói, xem trọng ngươi cẩu, đừng bắt được đến người liền cắn, tiểu tâm băng rồi nha. Mà một khắc đầu bị phiến một cái vang dội cái tắt, Trần Phương bụng mặt không dám tin tưởng mà nhìn nàng kéo cố thời cánh tay, lúng đồng tiền như hoa mà hướng căn cứ phương hướng đi đến. A, ta muốn giết ngươi. Trần Phương điên rồi giống nhau chiều Bạch Vi xông tới, lại không muốn chạy đến một nửa liền cảm giác dưới chân phát lạnh, nàng kinh hãi phát hiện chính mình hai chân thế nhưng bị đông cứng ở trên mặt đất, chính mình bởi vì hướng quá cấp, cả người ném tới trên mặt đất, hàm răng đều cấp quăng ngã chặt đứt một viên, máu mũi văng khắp nơi, bộ dáng thảm không nỡ nhìn. Đảo làm căn cứ bên ngoài một chúng dân chạy nạn, ở trong lòng hô to một tiếng hảo, này mấy cái ngốc bức, mỗi ngày tới bên ngoài phái đưa đồ ăn, hại chết bao nhiêu người, bọn họ tình nguyện cứ như vậy đói khổ lạnh lẽo mà tồn tại, cũng không muốn bị người sống sờ sờ đánh chết, bọn họ mỗi ngày lo lắng đề phòng, đều là bái này đàn ngốc bức ban tặng. Nghe thấy Trần Phương té ngã thanh âm, Bạch Vi quay đầu lại, đại kinh tiểu quái mà nói, ai nha, ngươi xem ta nói đi, này không phải băng rồi nha, cho nên sao, ý nghĩa ta nói. Chó điên vẫn là xuyên lên hảo, ngươi nói đúng không? An An. Cách mấy mét xa khoảng cách, Bạch Vi cùng Lê An An cho nhau đối diện, cười đến càng hoan, hôm nay thời tiết thật tốt ta. Chương 87 nhiệm vụ 9. Mắt thấy Bạch Vi kéo cố thời cũng không quay đầu lại mà rời đi, bên hai Trần Phương còn tại hô to gọi nhỏ mà kêu sớm hay muộn muốn nàng đẹp, ở nàng bên cạnh vây quanh một vòng người, đều suy nghĩ biện pháp muốn như thế nào đem nàng chân từ đóng băng chung giải phóng ra tới. Lê An An trong mắt nhanh chóng mà xẹt qua một tia không kiên nhẫn. Ngu xuẩn chính là ngu xuẩn, ở nơi nào đều là giống nhau. Nhưng vẫn là nhanh chóng mà ở trên mặt đôi ra một cái nhu hòa mỉm cười, xoay người an ủi nói, được rồi, A Phương, trước đừng tức giận, ta giúp ngươi trước đem chân làm ra tới. Mà này một đầu, ở đã làm kiểm tra đo lường Bạch Vi cùng cố thời hai người sớm đã thuận lợi tiến vào căn cứ. Đi ở trên đường, cố thời quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Vi, nhẹ giọng cười nói, đám kia người ghé vào cùng nhau nhưng thật ra rất có ý tứ. Nghe vậy Bạch Vi cũng đi theo nở nụ cười, cũng không phải là, rõ ràng chính là lẫn nhau hãm hại quan hệ, thế nhưng như vậy muốn hảo, vậy hy vọng bọn họ vẫn luôn hảo đi xuống đi, đối Bạch Vi tới nói cũng tương đối phương tiện không phải. Đi theo cố thời trực tiếp đi đến căn cứ nhất trung tâm vị trí, nơi này là mạt thế lúc sau, trong tay có binh có quyền nhân tài có thể cư trú địa phương, tưởng cũng biết mạt thế phía trước cố thời ra thế cũng là thực ghê gớm, bất quá Bạch Vi cũng sẽ không để ý nhiều, nàng liền nữ hoàng đều đã làm. Loại này ra thế còn kinh sợ không đến nàng. Nhưng hai người vừa đến căn cứ trung ương lối vào đã bị người ngăn cản xuống dưới, thủ vệ không cho thông qua, rốt cuộc trung ương khu đại nhân vật so nhiều, xuất nhập đều phải mệnh lệnh, nếu là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đi vào, phát điên tới thương đến người làm sao bây giờ. Mặt thế lúc sau, loại này cấp bậc nghiêm ngặt chế độ nháy mắt liền tạo lên. Xem bọn họ như vậy, Bạch Vi không cấm cảm thán trên đời này vốn là không có công bằng đáng nói, mọi người đều là người. Có chút người ở nhất ngoại tầng ăn bữa hôm lo bữa mai, thậm chí tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm, đã chết càng là vô thanh vô tức, mà có chút người lại đại ở nhất trung tâm vị trí, quá vẫn cùng mặt thế phía trước không có chút nào khác biệt, thậm chí là càng tiêu giao nhật tử. Bất quá hai người cũng chưa từng có nhiều dây dưa, cố thời trực tiếp tiến lên lễ phép mà nói ra Âu Dương đem tên, đối với vị này từ nhỏ cùng nhau trường đến đại hảo bằng hữu, cố thời trước sau ông có 120 phân tín nhiệm, hắn tin tưởng bằng hắn mưu trí cùng thủ đoạn. Tuyệt đối sẽ bình yên vô sự mà trở lại căn cứ, thậm chí còn có thể che chở còn lại ba cái có khi đầu góc không ở tuyến người cùng nhau an toàn trở về, cho nên lúc này báo ra tên của hắn nhất bảo hiểm, cứ việc mấy người bọn họ ở mặt thế. Bùng nổ lúc sau, ở khác thành thị, so sánh mặt khác thế gia bạn cùng lứa tuổi, trở lại phương Bắc căn cứ sẽ mất tiên cơ, nhưng Âu Dương đêm tuyệt đối sẽ không làm chính mình ở người hạ, cho nên hiện tại đối với này đó thủ vệ tới nói, Âu Dương đêm tên có được tuyệt đối lực chấn nhiếp. Quả nhiên. Đang nghe thấy cố thời báo ra Âu Dương đem tên lúc sau, hai người thủ vệ không hẹn mà cùng mà đem sắc mặt nghiêm, sau đó trên dưới đánh giá hạ Bạch Vi cùng cố thời, phát giác này hai người thật sự mặc kệ là từ khí độ vẫn là dung mạo thượng đều là ngàn dặm mới tìm được một, bọn họ tự nhiên không dám chậm trễ, mặt thế lúc sau yêu cầu xem ánh mắt địa phương so mặt thế phía trước càng nhiều, bởi vì so sánh mặt thế phía trước, mặt thế lúc sau nếu là đắc tội người, thực đáng thương liền. Chính mình chết như thế nào cũng không biết, rốt cuộc hiện tại pháp luật đã không hiệu quả. Đặc biệt là đối với những cái đó đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu dị năng giả tới nói, người thường chết thượng một hai cái căn bản sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Cho nên bọn họ này đó thủ vệ chỉ có thể tiểu tâm lại cẩn thận, sợ một cái không chú ý liền chọc tới cái gì đại nhân vật, đến lúc đó nhưng không ai có thể cứu được bọn họ. Xin hỏi hai vị là? Thủ vệ biểu tình cung kính hỏi. Cố Thời, ngươi cùng Âu Dương đem báo tên này là được. Cố Thời trả lời nói. Tốt, thỉnh hai vị chờ một lát. Vừa dứt lời, trong đó một người thủ vệ liền vội không ngừng mà chạy tới thông báo. Qua ước chừng hơn 10 phút, một chiếc thay đi bộ xe hơi liền ở Cố Thời hai người trước mặt ngừng lại, từ trên xe xuống dưới kia thân xuyên một thân màu đen tây trang nam nhân không phải Âu Dương đêm còn có thể là ai, chỉ là sắc mặt nhìn qua như là cực kỳ mệt mỏi bộ dáng, tựa như thật lâu đều không có hảo hảo nghỉ ngơi quá giống nhau, đối lập cùng trước mấy tháng nhìn thấy cái kia bảy mưu lập kế, mọi việc đều nắm giữ ở trong tay nam nhân, hiện tại cái này thành thục rất nhiều cũng ổn trọng rất nhiều, thậm chí bị Tiêu Ma một chút góc cạnh, ánh mắt nhiễm nhẹ nhẹ dáng vẻ giàn ua. Vừa nhìn thấy Cố Thời, Âu Dương đêm liền đi tới cho hắn một cái không tiếng động ôm, trở về liền hảo, cha nuôi mẹ nuôi đang ở trong nhà chờ ngươi, mau cùng ta trở về đi. Hảo. Cố Thời gật đầu, xoay người dắt Bạch Vi tay, Âu Dương đêm thấy hai người động tác, ánh mắt một đốn, theo sau đột nhiên xoa xoa cái chán, cười, giống như là nhiều ngày u sầu một chút tất cả đều tiêu tán giống nhau, a nha, không nghĩ tới ở xuyên tử cùng La Nhu lúc sau, Cố Thời ngươi thế nhưng cùng tiểu người cầm đi tới cùng nhau. Chiếu này xu thế ta có phải hay không hẳn là cùng Chu Dương ở bên nhau mới được a? Ha ha, bất quá ngươi ánh mắt so xuyên tử cái kia chịu ngược cuồng muốn khá hơn nhiều, ít nhất tiểu người câm ôn nhu à, La Nhu kia bạo lực cuồng, một ngày không tấu xuyên tử liền cả người phát ngứa, mệt hắn còn vẻ mặt hưởng thụ, tình yêu a, ta thật là không hiểu được a. Nghe vậy, Bạch Vi cùng Cố Thời kinh ngạc mà lẫn nhau nhìn thoáng qua, thật không nghĩ tới La Nhu thế nhưng sẽ cùng Vương Xuyên đi đến cùng nhau, nhớ rõ bọn họ mấy cái còn ở bên nhau thời điểm. Kia hai người mỗi ngày xem đối phương không vừa mắt, quả nhiên, như vậy mới dễ dàng sát ra hỏa hoa sao. Bạch Vi đột nhiên cảm thấy nàng cùng Cố Thời chi gian tình cảm mãnh liệt có phải hay không quá ít. Thấy Bạch Vi cúi đầu tự hỏi bộ dáng, Cố Thời buồn cười mà nắm chặt tay nàng, nha đầu này lại không biết ở suy nghĩ vớ vẩn cái gì. Theo sau hắn quay đầu nhìn về phía Âu Dương đêm, giải thích nói, Bạch Vi hiện tại đã không ách, về sau không cần tiểu người cầm tê, không dễ nghe. Nha nha, này liền hộ thượng lạc. Ta thật đúng là chưa từng gặp ngươi này khối băng mặt khi nào biểu tình như vậy phong phú quá đâu. Được rồi, biết ngươi đau tức phụ, chạy nhanh mang về cấp mẹ nuôi nhìn xem đi. Ta liền không lấy cười các ngươi, từ chúng ta bốn cái trở về lúc sau, mẹ nuôi không thấy được ngươi, thân thể liền vẫn luôn không tốt lắm. Nói đến này Âu Dương đêm biểu tình một túc, trong mắt ẩn hàm lo lắng, hơn nữa hiện tại thế cục không phải rất lạc quan. Nghe vậy, Cố Thời, Bạch Vi hai người cùng nhau chiều hắn nhìn qua đi, theo sau liền đi theo hắn lên xe. Xe bay thẳng đến Cố Gia Khai đi. Xe xử quá, kia hai cái thủ vệ xoa xoa trên trán toát ra tới mồ hôi lạnh, còn hảo, này hai cái quý nhân tính tình hảo, nếu không bọn họ vừa tới một tuần chỉ sợ lại muốn thay đổi người. Tới rồi Cố Gia, Cố Thời trước xuống xe, sau đó tiếp được Bạch Vi, tay trước sau gắt gao nắm nàng, ở nàng bên thai nhẹ giọng an ủi nói, đừng sợ, cha mẹ ta người thực hảo. Bạch Vi khỏe miệng hơi câu, phía trước liền gặp qua rất nhiều lần cha mẹ hắn hảo sao. Ở hắn vẫn là giang mạc thời điểm. Mà vào Cố Gia, sớm đã được đến Âu Dương đêm tin tức Cố Phụ biểu tình nghiêm túc mà ngồi ngay ngắn ở Cố Gia đại đường trung ương. Hai sừng là Văn Phong tới rồi Cố Gia thúc thúc cùng Nico, đương nhiên còn có La Nhu, Chu Dương, Vương Xuyên ba cái, ngồi tràn đầy, một đám người vừa nói vừa cười. Cố Gia Nico thậm chí còn ở hướng La Nhu hỏi thăm Bạch Vi sự tình. Rốt cuộc Cố Thời loại này vừa thấy về sau liền phải chú cô sinh hoa thế nhưng tìm được rồi muội tử, thật đúng là đặc đại tin tức ca, có như. Vậy một cái tin tức tốt, Cố Mẫu bệnh hẳn là cũng sẽ tốt hơn không ít đi, Cố Thời trở về cấp sắp lâm vào quân cảnh Cố Gia cũng nên có thể rót vào một cổ tân sức sống đi, bất quá kia đầu chính là có cái loại này đại nhân vật toa chấn, kho a. Cố Gia Ni cô ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng, mà Bạch Vi theo Cố Thời cùng Âu Dương đêm mới vừa vào cửa liền nhìn đến như vậy một bức hòa thuận vui vẻ hình ảnh, những người khác trước bất luận, đầu tiên ánh vào Bạch Vi mi mắt chính là ngồi ở giữa Cố Phụ, ánh mắt sắc bén, bối định đến thẳng tắp. Ngồi ở chỗ kia, ít khi nói cười, phảng phất cổ đại chinh chiến xa trường lao tướng, vừa nhìn thấy hắn, liền cảm giác nên diện đánh tới một trận túc sát chi khí, nếu là nhát gan nói không chừng liền phải sợ hãi. Nhưng Bạch Vi lại chỉ là thầm khen một tiếng, phảng phất thấy chính mình ở chính khi, đặc biệt kính nể vị kia cảm thán liêm pha lao rồi, thượng có thể cơm không lao tướng quân, trước nay nàng đối loại người này đều là kính trọng. Vừa thấy trong sạch Vi trong mắt kính ý, Cố Phụ đầu tiên là sửng sốt, theo sau trong mắt liền dạng khởi một mạt ý cười. Không tồi, con dâu này không tồi. Liên như vậy liếc mắt một cái, Bạch Vi liền không thể hiểu được ở Cố Gia người xem ra khó nhất làm Cố Phụ ưu ái, cũng là trời xui đất khiến. Rồi sau đó cùng Cố Gia người hàn huyên tất nhiên là không đề cập tới, Bạch Vi còn cùng Cố Thời đi nhìn hắn mẫu thân, rất có thể thật là bởi vì người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, Cố Mẫu tinh thần một chút hảo không ngừng một chút, nghe nói Bạch Vi là Cố Thời bạn trai, càng là nắm tay nàng không bỏ, một hai phải đem đổ ra truyền giao cho nàng cái này con dâu, làm cho Bạch Vi đều có chút quấn bách đi lên, mà Cố Thời dung mạo biến hóa cũng làm đại gia nói thật lâu, chờ đến trời sắp tối rồi. Hai người mới rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Cố Thời trong phòng đầu, Bạch Vi rất có hứng thú mà phiên Cố Thời album, thật không nghĩ tới này nam nhân từ nhỏ giống như là sẽ không cười giống nhau, mặc kệ chung quanh người cười như thế nào ngã trước ngã sau, trước sau đều túc một trường gương mặt tươi cười, còn đừng nói, thật làm Bạch Vi ghét tới rồi một loại kỳ lạ manh điểm. Đúng lúc này, Cố Thời đẩy cửa đi đến, thấy Bạch Vi phiên hắn album, khỏe miệng hơi hơi cong lên, như thế nào? Nhìn ra cái gì? Không a, đột nhiên cảm thấy ngươi khi còn nhỏ chụp ảnh không cười cũng rất manh. Bạch Vi trêu ghẹo nói, sau đó khép lại album, biểu tình nghiêm, thế nào? Phía trước Âu Dương đêm muốn nói lại thôi mà kéo ngươi đi ra ngoài, rốt cuộc nói gì đó, nghe ngươi cô bọn họ lời nói, giống như nhà ngươi tình huống hiện tại không thật là khéo. Nghe vậy, Cố Thời lộ ra đã sớm dự đoán được biểu tình, hắn liền biết Bạch Vi có thể nhận thấy được, theo sau mày hơi hơi nhăn lại, chậm rãi nói tới. Nguyên lai Cố gia ở mặt thế phía trước chính là quân chính thế gia, mặt thế lúc sau, Cố phụ bởi vì trên tay có binh nguyên nhân, cũng làm Cố gia ở phương Bắc sinh tồn căn cứ chiếm cứ cực kỳ quan trọng một vị trí, đáng tiếc căn cứ bởi vì tranh quyền tranh đến lợi hại, Cố gia cũng không thể đứng ngoài cuộc, mà cùng Cố gia đối nghịch chủ yếu là Hoàng, Nguyên hai nhà, này hai nhà vốn dĩ cũng không phải như vậy xung ra, liền người ở bên ngoài cho rằng này hai nhà cùng Cố gia đối thượng khẳng định là tìm chết thời điểm, này hai nhà đột nhiên tìm một cái đối tác khai một cái gì thực nghiệm căn cứ, nghiên cứu chế tạo ra không ít sản phẩm, đều phi thường thực dụng, nhanh chóng hấp dẫn rất nhiều dị năng giả. Hiện tại bọn họ thế nhưng còn ở nghiên cứu đem tang thi tinh hạch chung nguồn năng lượng tinh luyện ra tới, chế tác sát thương tính vũ khí từ từ, phải biết rằng thường, chi trở lại mà thế đều là không thể tái sinh, nếu như bị bọn họ nghiên cứu chế tạo ra tới, này phương Bắc căn cứ chỉ sợ cũng là này hai nhà thiên hạ, phải biết rằng phía trước liền có thật nhiều gia tộc ngạnh sinh sinh bị bọn họ đuổi ra trung ương, hiện tại cũng chỉ thừa Cố gia, Âu Dương gia hai cái đại gia tộc ở chết căng. Nếu không phải trước mấy tháng Âu Dương đêm trở về, chỉ sợ này hai nhà cũng muốn bị đuổi ra đi. Hiện tại sở hữu sự vật đều đôi ở Âu Dương đêm một người trên người, ngày thường hắn thậm chí liền ba cái giờ đều ngủ không đến, khó trách nhìn qua như vậy mệt. Nghe Âu Dương đêm nói, Hoàng, Nguyên hai nhà đối tác giống như gọi là gì giờ giờ C, là cái nghiên cứu khoa học kỳ tài, nghiên cứu chế tạo ra không ít đồ vật, thậm chí còn ở nghiên cứu tê vi rút huyết thanh, chỉ số thông minh cực cao, đáng tiếc không vài người xem qua hắn bộ dáng. Cố Thời nói tới đây hơi rừng rừng, Bạch Vi hai mắt híp lại, nhẹ giọng hỏi, là hắn sao? Cảm giác thượng giống, thù mới hận cũ, cùng nhau thôi bỏ đi. Cố Thời khàn khàn thanh âm lộ ra một cổ kỳ dị kiên định tới. Bạch Vi đi theo gật gật đầu. Rồi sau đó, Cố Thời liền dấn thân vào với công tác, bắt đầu giúp Âu Dương đêm bắt đầu chia sẻ lên, rốt cuộc làm hắn có thể ngủ đủ 6 tiếng đồng hồ. Âu Dương đêm cảm khái nói, nếu không lại như vậy đi xuống, hắn chỉ sợ thật sự muốn mệnh không lâu rồi. Bạch Vi tắc cùng Chu Dương, La Nhu đám người cùng nhau bắt đầu thường xuyên mà xuất nhập căn cứ, tiếp một ít gần đây nhiệm vụ, bắt đầu mài rũa lên, thậm chí còn ở căn cứ cửa cùng Lê An An gặp vài lần, mỗi một lần Trần Phương đều kêu gào lợi hại, bị Bạch Vi đánh vài lần lúc sau, tay chân cắt chặt đứt rất nhiều lần lúc sau, nhưng thật ra thu liễm không ít. Lại sau lại, Bạch Vi thậm chí nghe nói Lê An An đáp thượng nguyên ra, trực tiếp mang theo Trần Phương, Lộ Húc đám người trụ vào trung ương, rốt cuộc rất nhiều người đều bị đuổi đi, còn thừa không ít phòng trống. Vừa lúc cấp Hoàng, Nguyên hai nhà an trí bọn họ mời chào lại đây người. Mấy ngày nay bởi vì Cố Thời gia nhập, Cố gia cùng Âu Dương gia được không ít thở dốc thời gian, cơ hồ tới rồi cùng Hoàng, Nguyên hai nhà ngang hàng nông nỗi, có khi thậm chí còn có thể chiếm cứ thượng phong, làm kia đầu nhân khí thẳng dậm chân. Đúng lúc này, thực nghiệm căn cứ thế nhưng phái Nguyên gia người lại đây truyền lời cấp Cố Thời, nói là lão bằng hữu muốn cùng hắn cùng Bạch Vi thấy thượng một mặt, hỏi bọn hắn cho mặt mũi không. Cố gia người tức khắc kinh ngạc. Đừng nói Cố gia người kinh ngạc, Hoàng, Nguyên hai nhà người cũng thực kinh ngạc có thể chứ. Bọn họ chưa bao giờ biết lai lịch thành mê giờ giờ xê thế nhưng cùng Cố gia thiếu gia nhận thức, thậm chí liền hắn tân mang về tới bạn gái cũng nhận thức, vẫn là lão bằng hữu. Bọn họ không chỉ có kinh ngạc, thậm chí đều có chút kinh hoàng. Bọn họ quyết không thể mất đi giờ giờ xê cái này vương bài, tuyệt đối không thể. Kia đầu hai nhà đang ở lén lút mà khởi cái gì ý xấu tạm thời không đề cập tới. Cố gia người cũng trên cơ bản đều là phản đối Cố Thời cùng Bạch Vi chi trước người đi, rốt cuộc cái kia cái gì giờ giờ xê bọn họ thậm chí liền bộ dáng cũng chưa gặp qua, bên ngoài lại truyền vô cùng kỳ diệu, bọn họ không yên tâm, không chừng chính là Hồng Môn Yến. mà Cố Thời lại dần dần đánh mất bọn họ băn khoăn, bởi vì người kia thật là hắn cùng Bạch Vi lão bằng hữu. Cuối cùng hai người vẫn là cùng đi, đi gặp lão bằng hữu. Mới vừa bước vào cái kia thực nghiệm căn cứ, Bạch Vi liền cảm giác được những người đó không hữu hảo, trong mắt ác ý đều sắp chảy ra, nhưng hai người trước sau không có chút nào biến sắc, mắt nhìn thẳng theo dẫn đường người vào một gian văn phòng. Ở nơi đó đầu bọn họ hai cái chỉ thấy được một cái đưa lưng về phía hai người lưng ghế, Bạch Vi không cấm phun tào, gọi bọn họ tới còn trăng bức, ghê tởm đủ đủ. Rốt cuộc kêu chúng ta lại đây làm cái gì, giờ nga không, có lẽ hẳn là kêu ngươi làm chủ tiểu mới là, mệnh rất đại à, như vậy đều lộng bất tử ngươi. Bạch Vi cùng Cố Thời cùng nhau ở trên sofa ngồi xuống, thậm chí cũng chưa xem kia lưng ghế liếc mắt một cái. Ha hả một tiếng từ trong lồng ngực tóc ra tiếng cười đột nhiên chuyển tới. Bạch Vi nghe thấy kia quen thuộc thanh âm, mày nhăn chặt, quả nhiên. Bạch Vi, đã lâu không thấy. Người nọ xoay người lại, đứng ở nơi đó mô cẩu dạng không phải Trử Kiều còn có thể là ai. Bạch Vi liền trợn trắng mắt tâm tình đều không có. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Ha hả, phải biết rằng phương Bắc căn cứ chỉ là này khối địa phương đối ngoại xưng hô, đối nội, ta đem nó gọi là, thực nghiệm một hào căn cứ. Nam nhân thanh âm giống như quỷ mị. Bạch Vi không tự giác mà cảm giác trên người phát lạnh. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 88 nhiệm vụ 9. Nghe hắn nói xong, Cố Thời lập tức liền đứng lên, lạnh lùng nói, ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Đương nhiên là mặt chữ thượng ý tứ, ta tưởng Bạch Vi hẳn là rõ ràng mới là. Trử Kiêu ngồi ở ghế trên cười ngâm ngâm mà nói. Bạch Vi nhắm mắt, nàng đương nhiên rõ ràng. Nhớ rõ lúc trước nàng nghe Trử Kiều nói cái gì bảy hào căn cứ thời điểm liền suy đoán có phải hay không còn có một hào, hai hào, ba hào căn cứ, không nghĩ tới một hào căn cứ vị trí thế nhưng ở phương Bắc sinh tồn căn cứ nơi này, không cần phải nói, hiện tại nàng dẫm lên này khối địa rất có thể là treo không, ngầm vẫn có những cái đó ghê tởm đến không được đổ vật. Bạch Vi đột nhiên cảm giác cả người rẽ run, tê vi rút là Trử Kiều kiệt tác, chỉ cần hắn hơi chút, động một ý niệm, hắn tùy thời đều có thể làm mọi người đánh mất hy vọng. Sinh tử không thể, loại người này thật là đáng sợ. Thấy Bạch Vi vẫn luôn không nói gì, Cố Thời phảng phất cũng đoán được cái gì, cầm nắm tay, biểu tình ngưng trọng một cái trước mắt, rồi lại ngồi xuống, biểu tình dần dần xu với bình đạm, một bức đàm phán tư thế. Đi thẳng vào vấn đề, hôm nay ngươi kêu chúng ta hai cái lại đây rốt cuộc có chuyện gì? Không biết vì cái gì, Cố Thời cảm xúc đột nhiên liền bình tĩnh xuống dưới, so Bạch Vi bình phục còn nhanh. Thấy hắn như vậy, Trử Kiều nhướng mày, đột nhiên liền cười. Như vậy mới đối sao, hắn lựa chọn người sao có thể như vậy không ổn trọng, như vậy nhưng không tốt. Không có gì, rốt cuộc đồng hành một đường, chúng ta cũng sắp có 3 tháng không gặp, nghe nói các ngươi hai cái trở về căn cứ, ta liền muốn nhìn ngươi một chút nhóm, đã kêu người truyền lời cho các ngươi, xem các ngươi bộ dáng khôi phục rất không tồi, như vậy ta liền an tâm rồi. Trử Kiêu kéo cằm, nghiêm túc mà nhìn bọn họ hai người, thấy rõ Cố Thời hiện tại bộ dáng trong mắt không cấm toát ra một ít si mê, thành công. Xem ra hắn phía trước sở dĩ không có thành công, hoàn toàn là chọn sai thực nghiệm đối tượng, uổng phí hắn hoa như vậy nhiều tâm tư, kết quả là lại là trời xui đất khiến mà thành công. Đương nhiên, ta còn hy vọng các ngươi hai cái cấp duy trì một chút ta khoa học sự nghiệp, rốt cuộc từ mặt thế phía trước đến bây giờ, trừ bỏ ta chính mình, ta cũng bất quá gặp được ngươi một cái thành công trường hợp, cũng thật lệnh người hưng phấn a. Nói, Trử Kiều biểu tình giống như dây tiếp theo liền phải đem Cố Thời cấp giải phâu giống nhau. Cố Thời cùng Bạch Vi không hẹn mà cùng mà nhữ nhữ mày, nhưng hai người cũng chưa cái gì dị động, lúc này Bạch Vi mở miệng, như thế nào duy trì. Trử Kiêu lại chỉ là cười cười cũng không có trả lời, ta tưởng ta có thể cho các ngươi thời gian suy xét, kỳ thật nói lên Cố Thời, Vi Vi, ta càng tò mò ngươi hương vị. Này thật sự không phải tính, quấy rầy sao? Bạch Vi trong lòng tiểu nhân nằm liệt một khuôn mặt nói. Chỉ trước mắt, Bạch Vi liền cảm giác chính mình bên cạnh hàn khí chợt lóe tức quá. Dương mắt liền thấy một đạo thật lớn băng nhận lập tức mà chiều Trử Kiều bổ tới, tốc độ như điện, Bạch Vi cũng không có ngăn cản, miệng tiện tự nhiên đến có người thu thập mới là, tỉ như Trần Phương, cũng không biết nàng chặt đứt tay chân hảo không. Thấy Cố Thời liền lời nói cũng chưa nói liền ra tay, Trử Kiều ánh mắt một ngừng, nghiêng người tránh thoát, nhưng này sườn mặt vẫn bị băng nhận cắt ra một đạo miệng vết thương, liên quan vài sợi sợi tóc nhẹ nhàng bay xuống dưới, vừa ly khai thân thể hắn, Hắc Ti nháy mắt hóa tuyết. Chính như Bạch Vi phía trước ở bảy hào căn cứ nhìn thấy như vậy, chính như Cố Thời sợi tóc giống nhau, bạch trong suốt. Mà bởi vì Trử Kiều trốn rồi mở ra, ở hắn phía sau kia mặt trắng tường chính diện tiếp nhận rồi Cố Thời này một kích, tạc vỡ ra tới, bùi đất phi dương. Lúc này, ở thực nghiệm căn cứ Lưu Thủ Hoàng, nguyên hai nhà người tức khắc như lâm đại địch mà tất cả đều dũng lại đây, phải biết rằng bọn họ mệnh chính là cùng Chử Kiều cùng một nhịp thở, nếu là Chử Kiều đã chết, bọn họ cũng không cần sống. Trong nháy mắt, Bạch Vi cùng Cố Thời liền bị người vây quanh, bị người lấy thương chỉ vào, cảm giác thật sự rất khó chịu, tuy rằng không nhiều ít uy hiếp tính. Một khắc đầu phảng phất bị coi như quý hiếm động vật giống nhau bị tầng tầng bảo hộ, Chử Kiều duỗi tay đem dài đi trên mặt vết máu, sau đó đưa đến trong miệng, liếm cái không còn một mảnh, nhìn người chung quanh, mày theo bản năng mà nhăn lại. Lăn xuống đi. Nhưng trong đó một người đang muốn phản bác, Chử Kiều lại ở hắn mở miệng mà khoảnh khắc, búng tay một cái lam sâu kín châm ống liền bắn về phía hắn nách, sau đó người nọ liền ở tầm mắt mọi người bên trong, liền một tiếng dây rủa cũng chưa kêu ra, liền hóa thành một bãi máu loãng, giống như là một hồi huyết tinh ma thuật, mọi người trái tim đều không tự giác mà run rẩy, thiếu chút nữa không đứng vững, vừa mới người này còn ở cùng bọn họ vừa nói vừa cười, hiện tại thế nhưng liền cụ toàn. Thầy cũng chưa lưu lại, cho tới bây giờ bọn họ mới hiểu được bọn họ thủ chính là cái như thế nào tàn bạo người. Lặp lại lần nữa, lăn xuống đi. Chử Kiều ngữ khí bình đạm mà lặp lại một lần. Tức khắc một đám người vội không ngừng mà lăn đi xuống, động tác nhanh chóng lệnh người giận sôi. Hiện tại an tĩnh, ta tưởng chúng ta còn có thể tiếp tục thảo luận khoa học vấn đề. Chử Kiều cười tủm tỉm mà vượt qua kia một bãi máu loãng, không chút nào để ý. Cố Thời cùng Bạch Vi lại không có trả lời hắn, rồi sau đó qua ước chừng 10 giây, Cố Thời mới liếc liếc mắt một cái kia than máu loãng, giáp Bạch Vi tay, ngươi nói sự tình ta đã biết, ta sẽ suy xét, cuối tháng cho ngươi hồi đáp. Nói xong liền lôi kéo Bạch Vi xoay người tránh ra, Bạch Vi cũng thực tự nhiên mà đi theo hắn rời đi. Hai người phía sau, Chử Kiều nhìn chằm chằm vào cặp kia dao nắm ở bên nhau tay, đột nhiên không tiếng động mà cười. Vi Vi. Chờ Bạch Vi cùng Cố Thời đều đã đi ra thực nghiệm căn cứ có một khoảng cách, một tiếng kêu gọi mạc danh mà truyền tới. Rồi sau đó Bạch Vi cảm giác sau đầu đột nhiên truyền đến một trận gió mạnh, Cố Thời một phen ôm lấy nàng eo, tay không tiếp nhận tới vật, sau đó Bạch Vi liền nhìn một đóa hồng diễm diễm hoa hồng, bị Cố Thời trong tay phát ra hàn khí đông lạnh thành một đóa hoa hồng băng hoa, Cố Thời tay run lên, liền lại hướng tới phương hướng bay vụt trở về, thẳng tắp mà thực nghiệm căn cứ khung cửa thượng, một đóa băng sắc cánh hoa bị chấn xuống dưới, sau đó rơi xuống trên mặt đất, vỡ thành vô số băng. Tinh. Nhìn kia đóa băng sắc hoa hồng, đuổi theo ra tới Chử Kiều mặt lộ vẻ vẻ khó xử, ai nha, vậy phải làm sao bây giờ? Thật vất vả mới tìm được đâu. Muốn đưa cho Vivi, ta còn tưởng thân thủ cho nàng mang ở nách thai đâu. Này biến thái. Bạch Vi thật cảm thấy này nam nhân đầu có tật xấu, ai đưa hoa bay thẳng đến người chán cắm lại đây, đổi thành giống nhau muội tử chỉ sợ lúc này đã chết không thể lại đã chết đi, bất quá chính là đã chết, này xà tinh bệnh chỉ sợ cũng chỉ biết cười hì hì than một tiếng, ai nha, hảo đáng tiếc. Thật là đủ rồi. Nô. No. Bất quá cũng không quan hệ, chỉ là có cái thanh âm hy vọng thông qua ta tiện thể nhắn cho ngươi, hắn rốt cuộc tìm được ngươi, hắn thực vui vẻ. Chử Kiều tươi cười đột nhiên lộ ra một tia chân thành tới. Bạch Vi xem hắn kia bộ dáng, cũng không có đáp lời, tiêu xà tinh bệnh tiện thể nhắn khẳng định cũng là xà tinh bệnh, nàng cũng không tưởng nhận thức. Bất quá liền ở nàng muốn mở miệng đáp lời thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một cái quen thuộc tiếng hít thở ở phụ cận, quả nhiên khỏe mắt dư quang liếc tới rồi một bên góc tường lộ ra màu đen dày tiêm. Lê An An. Cơ hội tốt. Phải không? Như vậy thì ngươi chuyển cáo hắn, ta cũng không có cái kia hứng thú cùng hắn nhận thức, giờ giờ c. Nói xong, Bạch Vi quả nhiên cảm giác được cái kia tiếng hít thở đã xảy ra một chút hỗn loạn, Bạch Vi khỏe miệng hơi câu, nhị thực chính là đã sớm dắt đi, liền xem ngươi cắn không cắn câu. Nói xong, Bạch Vi liền cùng Cố Thời rời đi, hai người phía sau, Chử Kiều trong mắt rõ ràng mà lược quá một đạo khói mù, không biết vì cái gì, đột nhiên hắn giơ tay lên. Lê An An ẩn thân góc tường đống nhiên tạc vỡ ra tới, Lê An An cực kỳ chật vật mà lăn ra tới. Thấy rõ nàng bộ dáng, Chử Kiều đôi mắt híp lại, là ngươi, là ta. Lê An An ánh mắt chỉ thay đổi một cái trước mắt, liền lập tức khôi phục thành bình tĩnh bộ dáng. Theo sau thế nhưng chiều Chử Kiều đã đi tới, trong mắt một mảnh kiên định, tuy rằng không biết ngươi hướng Thiệu Bạch Vi để ra điều kiện gì, nhưng ta dám cam đoan ta trả giá tuyệt đối sẽ so nàng nhiều thượng gấp đôi, hơn nữa ta chỉ trả giá không cần cầu hồi báo. Ngươi không bằng suy xét ta, giờ giờ c. Nga. Nghe nàng nói như vậy, Chử Kiều trong mắt đột nhiên lộ ra một tia nghiền ngẫm, nữ nhân này, sau đó hắn theo bản năng mà ngửi ngửi, thượng giai a. Không tồi. Lúc sau mấy ngày, Bạch Vi liền nghe được Lê An An cùng giờ giờ c đi rất gần tin tức, nghe nói nguyên người nhà hiện tại đã đem Lê An An phụng làm thượng tân, thậm chí còn riêng đưa cho nàng một bộ đình viện, ra cửa đều có xe thay đi bộ, ăn đồ vật cũng là tinh tế đến không được. Ngay cả nguyên gia một ít tư binh nàng đều có quyền lợi chỉ huy, đây là giờ giờ C danh khí, cùng hắn hơi chút dính thượng một chút quan hệ, chỗ tốt liền vô cùng vô tận. Mong mỏi nhiều năm như vậy, Lê An An rốt cuộc quá thượng nàng tha thiết ước mơ sinh hoạt, nàng thật sự cảm giác chính mình tựa như đang nằm mơ giống nhau, nàng không nghĩ tỉnh lại không muốn tỉnh lại. Nhưng không biết vì cái gì trong căn cứ đầu về nàng cùng Chử Kiều thai tiếng lại càng truyền càng thái quá, thậm chí liền nàng là Chử Kiều thanh mai trúc mã, đính hôn từ trong bụng mẹ vị hôn thê loại này tin tức đều truyền ra tới, truyền giống như là thật sự giống nhau, cũng không phải nàng động tay chân, mà Trần Phương đám người càng ở bên trong thêm mắm thêm muối, Lộ Húc biểu tình càng ngày càng mệt mỏi. Lê An An xem tới được, nhưng nàng lại không muốn lại dò hỏi, bởi vì nàng không nghĩ nói. Toạc, rốt cuộc loại này không đầu không đuôi thai tiếng đến ích chính là nàng, mà Chử Kiều cũng không có sinh khí, cái này làm cho Lê An An càng thêm gan lớn lên, nàng muốn quyền thế, nàng thích quyền thế, chỉ có được những cái đó, nàng mới có thể tùy tâm sở dục dựa theo chính mình tâm tư làm việc, nàng mới có thể làm Thiệu Bạch Vi cái kia tiện nhân trừng phạt đúng tội. Thiệu Bạch Vi đã thành nàng kiếp, chỉ cần nàng bất tử, như vậy nàng Lê An An đem cả đời vô pháp tránh thoát. Làm không tồi. Trong bóng đêm, một người mang theo màu đen mũ choàng nữ nhân đem trong tay lương thực phân phát đi xuống, nhìn những người đó hoan thiên hỉ địa lãnh, nữ nhân khỏe miệng hơi cầu, còn thỉnh tiếp tục, tận khả năng làm cho cả căn cứ đều biết Lê An An cùng giờ C phong lưu vận sự, ta còn có thâm tạng. Không thành vấn đề, bao ở chúng ta trên người. Mấy cái không chớp mắt người đem ngực chụp bạch bạch vang. A nữ nhân cười khẽ một tiếng, xoay người rời đi, chờ tới rồi một cái hẻo lánh địa phương, nàng thân xuyên liền mũ hắc y đột nhiên không thấy, lại đi phía trước đi rồi hai bước, nữ nhân tiểu mỹ dung nhan hiển lộ ở một chút ánh đèn hạ, không phải Bạch Vi là ai. Nguyên lai đã nhiều ngày Lê An An cùng Chử Kiều thai tiếng tất cả đều là xuất từ tay nàng bút. Tới rồi cuối tháng, Bạch Vi, Cố Thời cùng Chử Kiều ước định cũng tới rồi kỳ hạ, hai người ở làm tốt một loạt chuẩn bị lúc sau, liền ở Cố gia người lo lắng trong ánh mắt. Đi Chử Kiều thực nghiệm căn cứ, chỉ bọn họ hai người, không hề sợ hãi. Vừa đến Chử Kiều thực nghiệm căn cứ thời điểm, Bạch Vi liền nhìn đến đã sớm canh giữ ở cửa Lê An An, nàng bộ dáng đã xảy ra rất lớn biến hóa, toàn thân trên dưới ăn mặc mạt thế phía trước nàng tưởng cũng không dám tưởng thế giới hàng hiệu, ngón giữa còn mang theo một cái trứng bồ câu như vậy lớn nhỏ hồng nhạt nhẫn kim cương, trên mặt mang theo tiêu căng mỉm cười, vừa thấy đến Bạch Vi, trong mắt liền xẹt qua một đạo ám mang. Lê An An người này, Bạch Vi biết, nghèo là nàng tự huyệt. Nàng sở hữu tự ti tự phụ đều đến từ chính tiền cái này tự, thật là làm người không biết nói cái gì hảo, chính là ba thượng Chử Kiều, trước tiên cũng là chạy nhanh hưởng thụ một chút mặt thế phía trước nhìn thấy nhưng không với tới được ga đổ vật, Bạch Vi thật sự quá rõ ràng nàng liệu tính. Bạch Vi, ngươi đã đến rồi. Biết ngươi hôm nay muốn tới, ta cố ý ở chỗ này chờ ngươi, rốt cuộc vào căn cứ lúc sau chúng ta hai chị em cũng thật lâu chưa thấy qua, càng miễn bản nói chi tâm lời nói. Ngươi gần nhất quá hảo không Lê An An còn tại nơi đó bưng một cái điểm mỹ tươi cười, dốc lòng ân cần thăm hỏi nói, phảng phất hai người phía trước sẽ rách ra mặt hoàn toàn không tồn tại giống nhau. Bạch Vi không nàng như vậy cường đại, chỉ là ở đi ngang qua bên người nàng thời điểm, đương nàng người này không tồn tại thôi, dù sao nàng sở hữu sự tình đều đã chuẩn bị xong, cùng nữ nhân này ở chỗ này sấn miệng lưỡi cực nhanh, nghe nàng ghê tởm khoe ra, không thú vị. Bạch Vi cùng Cố Thời hai người mắt nhìn thẳng trực tiếp đi vào, phảng phất đi ngang qua một đoàn không khí. Lập tức mà tìm được rồi Chử Kiều thượng một lần tiếp đãi bọn họ hai người địa phương. Ở bọn họ phía sau, Lê An An trên mặt tức khắc xẹt qua một mặt rõ ràng sắc mặt giận dữ, đột nhiên quay đầu nhìn qua đi, Thiệu Bạch Vi. Ngươi hảo thật sự. Đừng cho là ta không biết các ngươi hai cái là bị Chử Kiều bước lại đây, nhìn xem các ngươi hôm nay có thể có cái gì kết cục tốt. Ừ, đúng vậy, Lê An An đã sớm từ nguyên người nhà trong miệng bộ ra. Chử Kiều chỉ sợ muốn bắt Thiệu Bạch Vi cùng Cố Thời hai người tới làm thử nghiệm, đến lúc đó nàng đảo muốn nhìn Thiệu Bạch Vi còn lấy cái gì cùng nàng hành, tiện nhân. Mà nay một đầu Bạch Vi cùng Cố Thời ở đi vào lúc sau, cũng không có thấy Chử Kiều thân ảnh, Bạch Vi liếc Cố Thời liếc mắt một cái, không giấu vết về phía hắn nhích lại gần, cùng lúc đó, tay phải nhanh chóng mà kết thành một đạo ấn, nhanh chóng mà đánh vào một bên vách tường giữa, cuối cùng một bút hoàn thành. Bạch Vi khỏe miệng hơi hơi cong lên, Cố Thời thấy, liền biết nàng thành. Lúc này, Chử Kiều rốt cuộc đã đi tới, trên người còn ăn mặc một kiện nhiễm huyết áo bờ lọc trắng, trên trán tóc mái gục xuống dưới, mang theo một đôi hắc khoản mắt kính, vừa đi vừa bỏ đi bao tay, ném tới một bên vẫn luôn đi theo hắn phía sau một cái gầy trợ lý trên người, bắn nhân ra vẻ mặt huyết, ý cười ngâm ngâm mà nói, thế nào? Suy xét rõ ràng sao? Ta nhưng không có gì kiên nhẫn à, ta hiện tại vừa lúc tao ngộ bình cảnh, đã gấp không chờ nổi mà muốn mở ra một hồi tân thực nghiệm. Cố Thời nhướng mày. Không biết ngươi cái gọi là khoa học thực nghiệm rốt cuộc là cái gì đâu. Khoa học thực nghiệm, đương nhiên chính là bắt ngươi thử lại một lần ta tân nghiên cứu chế tạo ra tới dược vật, sau đó làm ta quan sát ngươi phản ứng, lần trước ngươi đi mau, ta cũng chưa nhìn đến, thật sự quá đáng tiếc. Chử Kiều vẻ mặt ảo não, theo sau đột nhiên nhìn về phía Bạch Vi, Nga đúng rồi, còn có Vi Vi, nếu là ngươi có thể để cho ta từ đầu tới đuôi mà kiểm tra một lần liền càng tốt, ngươi cái loại này hương vị thật sự thật kỳ lạ, ta gặp như vậy nhiều người chưa bao giờ có một người. Hương vị cùng ngươi tương tự, ngươi thật sự là quá đặc biệt. Nghe hắn nói như vậy, Bạch Vi sắc mặt nhưng thật ra không có quá nhiều biến hóa, Cố Thời trong mắt lại đột nhiên hiện lên một đạo hồng quang, không nói hai lời liền chiều Trử Kiều công qua đi, hai người dị năng loại hình đều không sai biệt lắm, vừa đánh lên, hỏa hoa vang khắp nơi, một chốc một lát chỉ sợ phân không ra cái gì thắng bại, mà bị Trử Kiều dâm uy sở kinh sợ, hắn những cái đó thủ hạ cũng không dám tiến lên, chỉ dám ở chiến đấu bên ngoài dơ thương, gắt gao nhìn chăm chú vào, thậm chí còn có mấy cái không biết xấu hổ thế nhưng lẫn nhau phối hợp từ phía sau đánh lén Bạch Vi. Bạch Vi nhìn kia mấy người, lại nhìn nhìn nơi xa cửa thành thượng đột nhiên dơ lên một mặt hồng kỳ, thời cơ vừa vặn tốt, tức khắc trên tay dơ lên một đạo ánh bạch sắc linh khí, đột nhiên hướng trên mặt đất đánh đi, tức khắc tất cả mọi người nghe được gầm vang một tiếng vang lớn, thậm chí liền mặt đất đều lắc lư vài hạ, căn cứ tất cả mọi người cảm giác chính mình giống như mạc danh lùn một ít, theo sau ầm vang thanh không dứt bên tai, lúc này cả tòa căn cứ đều bắt đầu kịch liệt mà lắc lư. Lên, kia mấy cái đánh lén dưới chân đột nhiên nứt ra một cái thật lớn cái khe, vài người không có chút nào chuẩn bị tâm lý liền từ cái khe chung rất đi xuống. A, phát ra thê lương kêu thảm thiết. Lúc này, đại gia mới phát hiện cũng không phải chính mình lùn, mà là căn cứ tại hạ hãm, quá khủng bố, chẳng lẽ động đất sao? Mặt thế không đủ, còn tới động đất, tất cả mọi người bắt đầu hoảng không chọn lộ lên, bọn họ không muốn chết. Nhưng không tưởng mới lung lay một hồi, sao động liền ngừng lại. Thời gian thậm chí liền một phút cũng chưa đến, mặt đất tường vây cũng đều hảo hảo, mọi người đều kinh ngạc, sao lại thế này? Tất cả mọi người theo bản năng mà hướng chấn động nhất kịch liệt địa phương chạy tới, phát hiện thế nhưng là cái kia thực nghiệm căn cứ, chẳng lẽ cái kia cái gì tiến sĩ nghiên cứu chế tạo ra cái gì đến không được đồ vật sao? Tới rồi nơi đó, tất cả mọi người ngơ ngẩn, đây là... Trử Kiêu sắc mặt biến đổi, các ngươi tìm chết. Theo sau tóc của hắn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trắng đi. Đồng tử một mảnh đỏ đậm, phảng phất ăn người thú giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thời, nhanh chóng mà chiều hắn vọt lại đây, Bạch Vi thấy tình thế không ổn lập tức gia nhập chiến cuộc. Lúc này, một cái lại một cái bi hào đau tiếng hô liên tiếp vang lên. Tiểu võ, ngươi mở mắt ra nhìn xem ta à, cầu xin ngươi, ngươi nhìn xem ta à, nhìn xem ta à. Ba, mẹ, các ngươi làm sao vậy? Các ngươi làm sao vậy? Ô ô, nhi tử, nhi tử. Phía trước kia mặt đỏ kỳ. Chính là Âu Dương Đêm, La Nhu đám người đem căn cứ bên ngoài người bỏ vào tới tín hiệu. Hiện tại những người này bị chấn động thanh hấp dẫn lại đây, gần nhất liền nhìn đến ban đầu Trử Kiều thực nghiệm căn cứ bị tạc ra vài cái đại chỗ hổng, ở bên trong phòng các loại thực nghiệm khí cụ, bao gồm thực nghiệm đối tượng, mà lấy Bạch Vi ở 7 hào thực nghiệm căn cứ kinh nghiệm, này biến thái thích ngay tại chỗ lấy tài liệu, cho nên căn cứ mất tích như vậy nhiều người, tuyệt đối đại bộ phận đều tới rồi trong tay hắn, mà Hoàng, Nguyên hai nhà nói không chừng cũng là đồng lõa, rốt cuộc Trử Kiều trước nay đều chỉ lấy người sống làm thực nghiệm, bởi vì như vậy được đến số liệu là chuẩn xác nhất. Mà căn cứ trong ngoài cư trú người chạy tới nhìn đến chính là như vậy một cái luyện ngục tình cảnh, rất nhiều người thậm chí hoàn toàn không chịu nổi phun ra, mà càng nhiều người thì tại nơi đó đầu phát hiện chính mình sớm đã mất tích thân nhân, bị tách rời từng khối mà ngâm mình ở phó mã lìn giữa, tuyệt vọng mà khóc hô ra tới. Nơi này bạo phá là Bạch Vi trước một tháng kiệt tác, đem đá, nhánh cây từ từ đổ vật dựa theo quy luật bày biện. Thành công mà bày ra một cái viêm bạo trận, vừa mới nàng tiến vào Trử Kiều văn phòng vừa lúc vẽ ra cuối cùng một bút, chính chờ nàng tùy thời dùng linh khí kích hoạt. Trử Kiều này nam nhân quá mức nguy hiểm, ở căn cứ quyền cao chức trọng, thậm chí đều bị thần hóa, nếu muốn trừ bỏ hắn, Bạch Vi cùng Cố Thời cần thiết muốn chém đi hắn những cái đó tay tay chân chân, nếu không bọn họ hai người băn khoăn quá nhiều, chỉ biết bị này biến thái uy hiếp đến chết. Thấy sao? Này đó đều là ngươi tạo nghiệt, ngươi chẳng lẽ thật sự sẽ không có một tia áy náy? Bạch Vi biên đánh biên ý đổ đảo loạn hắn tâm thần. Nghiệt? Cái gì là nghiệt? Vì khoa học hiến thân, chẳng lẽ không phải bọn họ vinh hạnh sao? Bị ta lựa chọn, bọn họ càng hẳn là mang ơn đội nghĩa mới là, bởi vì ta thực nghiệm sẽ xúc tiến toàn nhân loại tiến hóa, hiện tại thống khổ tính cái gì, về sau toàn nhân loại đều phải cảm kích ta, bởi vì ta là cái thiên tài. Trử Kiêu trên mặt lộ ra một tia điên cuồng. Hoàng, Nguyên hai nhà phái tới đi theo người của hắn đã sớm sắp hỏng mất. Bọn họ căn bản không thể tin được chính mình vẫn luôn ở như vậy một cái khủng bố địa phương phía trên ăn cơm ngủ, quá kinh tủng, có chút tố chất tâm lý kém càng là đường trưởng đã kêu ra tới, đứng ở một bên Lê An An cũng che lại miệng, nàng đến không có ghê tởm cảm giác, bất quá cũng thực kinh ngạc. Ta giết ngươi, giết ngươi. Mà ở nghe được Trử Kiều nói lúc sau, mấy cái phẫn nộ người chết người nhà càng là điên rồi giống nhau tùy tay bắt cái đồ vật, liền chiều hắn xông tới, trường hợp một mảnh hỗn loạn, Cố Thời ở một bên tận lực không cho Chử Kiều thương đến người, Bạch Vi càng là chảo chuẩn thời cơ, đem trong cơ thể linh khí áp xúc tới rồi cực hạn, đột nhiên thẳng chiều Chử Kiều mắt phải đánh tới, Chử Kiều một cái trốn tránh không kịp, bị đánh vùi vạn, thảm lục sắc chất lỏng từ hắn trong mắt chảy xuống dưới, cả người càng là một cái tạm dừng, quỳ một gối xuống đất, không biết sinh tử. Bạch Vi cùng Cố Thời hai người lập tức đem những cái đó xúc động phẫn nộ người nhà dùng sức một quyển, cuốn tới rồi phía sau, Cố gia quân đội ở Âu Dương đêm chỉ huy hạ, lập tức ngăn cản mọi người, chiến đấu trung tâm hiện tại chỉ còn lại có Cố Thời, Bạch Vi cùng Chử Kiều ba người. Hắc hắc hắc. Ha ha ha, quỷ dị tiếng cười đột nhiên từ Chử Kiều lồng ngực vang lên, ta nguyên tưởng rằng các ngươi hai cái ở trải qua lần trước sự kiện lúc sau hội trưởng tiến một ít, không nghĩ tới a. Như thế xuân độn, chẳng lẽ các ngươi không biết ta là giết không chết sao? Vô hạn khỏi hẳn. Ta dị năng, ta vĩnh viễn sẽ không bị thương. Chử Kiều ngẩng đầu lên, quả nhiên, hắn đỏ đậm trong mắt đã khôi phục nguyên trạng, dọa mọi người nhảy dựng, quái vật, đây là quái vật. Bạch Vi cùng Cố Thời biểu tình nhưng thật ra không có quá nhiều biến hóa, đột nhiên Bạch Vi than một tiếng, cười, phải không? Đáng tiếc a, ta khả năng lớn lên vừa vặn giống cái kia có thể làm ngươi bị thương người đâu. Chử Kiều biểu tình một đốn, cho nên cảm giác mắt phải một trận đau nhức. Trong mắt ở mọi người nhìn chăm chú hạ lại bạo liệt mở ra, a, hét thảm một tiếng vang tận mây xanh. Nhìn dáng vẻ này nam nhân chỉ sợ muốn thúc thủ chịu chói. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên phong giống nhau xuyên qua mọi người, một phen sách theo thống khổ bất kham Chử Kiều. Chử Kiều, ta mang ngươi đi. Không phải Lê An An là ai, nàng ở Chử Kiều ăn mệt cái kia nháy mắt liền nghĩ tới Hoàng. Nguyên hai nhà chỉ sợ không có kết cục tốt, mà vẫn luôn nghe đồn là Chử Kiều vị hôn thê nàng càng rất có khả năng bị những cái đó phẫn nộ người thiên đao vạn quả. Lúc này cướp đi Chử Kiều là sáng suốt nhất lựa chọn, rốt cuộc có cái này mà quỷ giống nhau nam nhân ở. Nàng luôn có đông sơn tái khởi một ngày, đáng tiếc Trần Phương, Lộ Húc đám người ra căn cứ làm nhiệm vụ đi, nếu không mang theo bọn họ cũng là cực hảo. Mà Bạch Vi lại không có ngăn trở nàng ý tứ, ngược lại cười càng thêm quỷ dị, mắt thấy Lê An An cướp đi Chử Kiều. Không thể buông tha bọn họ. Mau đuổi theo. Phẫn nộ căn cứ cư dân bay thẳng đến hai người đảo tẩu địa phương đuổi theo qua đi, còn thừa người cũng ở Cố gia quân đội dẫn dắt hạ, trực tiếp sao Hoàng gia cùng Nguyên gia, tin tưởng kế tiếp toàn bộ phương Bắc căn cứ chỉnh đốn nát không thể thiếu, Cố Thời cùng Âu Dương đêm có vội. Mà Bạch Vi lại không có truy tìm Chử Kiều đám người tung tích, ngược lại mang theo căn cứ lính đánh thuê tiểu đội dựa theo Chử Kiều lưu lại bản đồ, sao Chử Kiều mặt khác mấy cái thực nghiệm căn cứ, tổng cộng 9, trừ bỏ một hào cùng 7 hào, còn có 7 cái. Mỗi một cái đều là một địa ngục nhân gian, đến sau lại những cái đó lính đánh thuê tiểu đội thậm chí đều bắt đầu chết lặng, nhưng đối Chử Kiều thống hận chán ghét phía trước lại tới rồi cao nhất điểm, vô hán, đơn giản là này đó căn cứ tuyệt đại. Bộ phận đều thành lập ở trường học phía dưới, kia từng khối tiểu hài tử thi thể, làm mọi người phẫn nộ tới tối cao giá trị, xuất sinh, xuất sinh. Kia nam nhân căn bản không có nhân tính, chính là cái xuất sinh. Cùng lúc đó, Lộ Húc đám người cũng về tới căn cứ. Vừa lúc bị phẫn nộ căn cứ cư dân đợi vừa vặn, tắm máu chiến đấu hăng hái lúc sau bọn họ mới rốt cuộc trốn thoát, cũng không biết có phải hay không trùng hợp nguyên nhân, chạy ra tới người thế nhưng đều là lúc trước đi theo Lê An An phía sau những người đó cộng thêm mồm to thôn thôn dân. Mà lúc này, ngồi ở tường thành phía trên Âu Dương đêm rốt cuộc than giải khẩu khí, cuối cùng đem Bạch Vi công đạo đều hoàn thành, cũng thật không dễ dàng à, tựa như chọn cây đậu giống nhau. Chạy ra căn cứ Lộ Húc, Trần Phương đám người còn ở nghi hoặc, lại đột nhiên thấy được Lê An An. Thấy nàng, đại gia mới lại rốt cuộc gan hạ tâm, rốt cuộc những người này căn bản không biết căn cứ đã xảy ra sự tình gì, chỉ là hưng phấn mà chiều Lê An An tiến lên. Thấy những cái đó cứ việc kiệt sức nhưng vẫn là nỗ lực đối chính mình dơ lên mỉm cười đồng bạn, Lê An An cười, sau đó liền đem bọn họ đưa tới Chử Kiều ẩn thân nơi. Này đó đủ rồi sao? Ước chừng có hơn 30 người đâu. Hẳn là có thể đi. Lê An An vui sướng mà nhìn buộc lại vẻ mặt băng vải Chử Kiều, hỏi ngược lại. Chử Kiều ngẩng đầu, chỉ còn lại có một con màu đỏ đồng tử khuôn mặt có vẻ đặc biệt quỷ dị, thanh âm khàn khàn mà nói, đủ rồi. Làm khó ngươi có thể tìm được như vậy nhiều người, yên tâm, ta thực mau liền sẽ vì ngươi làm phẫu thuật. Vừa nghe hắn nói như vậy, Lê An An trong mắt phát ra ra kinh hỉ quan mang, từ nàng biết được người dị năng là có thể thông qua giải phẫu kích phát lúc sau, nàng liền hoàn toàn nhớ thương thượng, mà Chử Kiều tắc muốn hắn hỗ trợ tìm được một ít người trước làm thử nghiệm, bảo đảm không có nguy hiểm lúc sau lại giúp nàng làm. Chỉ cần nàng giống Cố Thời cùng Chử Kiều giống nhau thức tỉnh ngũ hành kỹ năng, nàng liền có biện pháp đi đến địa phương khác tiếp tục làm nàng nhân thượng nhân, giống Chử Kiều loại này sắp hư thối người, nàng mới không có cái kia tâm tình cùng hắn vẫn luôn háo đi xuống đâu. Đừng tưởng rằng nàng không biết này, nam nhân mỗi ngày buổi tối toàn thân trên dưới thịt hảo lại lạ, lạ lại hảo, người không người quỷ không quỷ, nàng coi trọng liếc mắt một cái liền sẽ làm ác mộng, như thế nào sẽ vẫn luôn cùng hắn đại ở bên nhau. An An, ngươi nói cái gì đâu? Cái gì đủ rồi? Trần Phương trong lòng đột nhiên dâng lên một trận dự cảm bất hảo, thanh âm đều có chút run rẩy. Đương nhiên là vật thí nghiệm đủ rồi. A Lê An An xoay người lún đồng tiền như hoa, một cổ kỳ lạ mùi hương đột nhiên từ trên người nàng truyền ra tới, cũng chính là các ngươi lạp, vốn dĩ ở tới phương Bắc căn cứ trên đường giống các ngươi này đó không thiện lương nên nhận hết khuất nhục chết đi, đáng tiếc Bạch Vi cắm một tay, bất quá hiện tại tác dụng giống như lớn hơn nữa. Cái Trần Phương nói còn chưa nói xuất khẩu, mồm to thôn thôn dân giống như là thấy quỷ giống nhau vội không ngừng mà hướng phía ngoài chạy đi, liền bạn gái đều từ bỏ. Ném xuống đồng bọn nhưng không tốt lắm nga. Lê An An trên người mùi hương càng thêm dày đặc, những cái đó thôn dân còn chưa tới đạt cửa liền chân mềm nhũn té ngã trên mặt đất. Đừng giết chúng ta, đừng giết chúng ta, cầu xin ngươi, ta cầu xin ngươi. Những cái đó đại nam nhân sôi nổi khóc la bắt đầu cầu xin lên, ngươi muốn chúng ta làm cái gì chúng ta liền làm cái đó, thật sự, lúc trước chúng ta không phải cũng là thương lượng hảo sao. Ngươi mê choáng này đó tiểu nương ra chúng ta thượng, hủy hoại các nàng trong sạch, chúng ta là thực nghiêm túc mà muốn làm như vậy. Đáng tiếc đều do kia tiện nữ nhân hỏng rồi chúng ta chuyện tốt, đều do nàng, chúng ta thật sự nghe ngươi lời nói, thật sự. Thả chúng ta đi. Vừa nghe đến đám nam nhân kia nói như vậy, mềm mại ngã xuống trên mặt đất Trần Phương đám người tức khắc trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa không nôn xuất huyết tới, nguyên lai. Nguyên lai đây mới là chân tướng. Nguyên lai bọn họ như vậy xuẩn. Nguyên lai. Mà Trần Phương càng là cẩn thận phát hiện cái kia Lâm Đoá thế nhưng không ở. Nhớ rõ lúc trước nàng là duy nhất một cái hướng Thiệu Bạch Vi kỳ hảo người, cho nên các nàng vẫn luôn bài xích nàng, lần này nàng không có chạy ra tới, trong đội ngũ thậm chí còn có mấy cái cô nương ở vui sướng khi người gặp họa, thầm than rốt cuộc đem kêu kẹo mạch nha ném xuống, hiện tại xem ra rõ ràng chính là đối phương tránh được một kiếp, các nàng này đó ngu xuẩn ngược lại chui đầu vô lưới tới tìm chết, ha ha ha. Nhìn mọi người chăm tướng, Chử Kiều trong mắt không có một tia dao động, còn có một cái đâu. Nghe được hắn nói như vậy, Lê An An đột nhiên nhìn về phía vẫn luôn đứng không nhúc nhích Lộ Húc, trong mắt xẹt qua một tia do dự. Ta không thích phát sinh bất luận cái gì đột phát sự kiện, Chử Kiều thanh âm chợt lạnh xuống dưới. Lê An An ánh mắt vừa động, nhìn về phía Lộ Húc, nam nhân trong mắt tất cả đều là bi thương, An An ta. Lời nói còn chưa nói xong, người cũng đã té xỉu trên mặt đất, một giọt nước mắt theo hắn khỏe mắt hạ xuống, bên trong tất cả đều là chua xót hương vị. Có thể sao? Lê An An cười xoay người, vừa lúc đối thượng kia đỏ đậm đồng tử. Ly nàng cực gần, thiếu chút nữa không đem nàng sợ tới mức một tiếng thét chói tai. Chử Kiều cũng đã đem kim tiêm từ nàng cổ tiêm động mạch đi xuống, thấy nữ nhân run rẩy ngã xuống, vô lực mà lôi kéo hắn ống quần, phát ra thấm người tiếng cười, hô hô, có thể. Chờ Bạch Vi cùng Cố Thời đám người ở một tháng lúc sau theo nàng phía trước cấp Lê An An hạ cấm chế đi tìm tới thời điểm, thấy vừa vặn là một bức đã thấm người lại ghê tởm cảnh tượng. Hai đối nam nữ hô hấp giao điệp, bốn người trong mắt đều là một mảnh lỗ trống, toàn thân dơ bẩn. Trong phòng tràn ngập mùi tanh cùng huyết khí, mà một khắc đầu, một đại bang người đã chết không thể lại đã chết, nữ nhân trong mắt càng là chảy ra huyết lệ, cái bụng bị thứ gì rảo phá một cái độc lớn, cũng rốn còn treo, như là từ bên trong bỏ ra cái gì đến không được đổ vật, nam nhân càng là bị cái gì hàm răng bén nhọn đổ vật ăn luôn nửa người, cực kỳ đáng sợ. Chờ bọn họ đi tới phòng trong, đầy người dơ bẩn Chử Kiều cả người chiến đầy băng vải, đang từ Trần Phương trong bụng đầu đỡ đẻ ra một cái cả người hư thối quái vật, nhọn nhọn hàm răng. Một ngụm cắn ở Chử Kiều trên cổ tay. Thành công, thành công. Ha ha ha, ta rốt cuộc thành công. Rốt cuộc là sinh ra tới mà không phải chính mình rảo phá cái bụng chạy ra. Ha ha ha, Chử Kiều giống như điên khủng. Thấy thế, Bạch Vi ánh mắt hung ác, giơ tay có việc một đạo ánh bạch linh khí đánh nát hắn một khắc chỉ mắt, ở nàng phía sau mấy cái hình thù kỳ quái người đầu thú thân quái vật lập tức như là người được cái gì mỹ vị đồ vật giống nhau, đột nhiên bổ nhào vào trên người hắn, hung tợn cắn qua đi, không được màn ướt. Những cái đó quái vật là Bạch Vi từ kia cái gọi là thực nghiệm căn cứ mang ra tới, còn tàn lưu một ít thần trí, nhưng trong đầu lại chỉ còn lại có báo thù hai chữ. Mà Chử Kiều lại thật sự giống chính hắn nói như vậy, vô hạn khỏi hẳn, mặc kệ bị táp tới nhiều ít thịt, đều có thể lập tức khôi phục, trừ bỏ đôi mắt, mà vẫn luôn quấn quanh ở trên người hắn Bạch Vi linh khí lại hạn chế hắn sở hữu hành động, chỉ có thể vĩnh viễn như vậy bị cắn nuốt đi xuống. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, người đầu thú thân quái vật không ngừng chạy tới. Rốt cuộc trừ bỏ bảy hào, còn có tám thực nghiệm căn cứ đâu, có hắn chịu. Bạch Vi đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên một con mang huyết tay một phen giữ nàng lại góc áo. Bạch Vi túi đầu nhìn lại, Trần Phương hai mắt như là không có tiêu cự giống nhau nhìn lại đây, trên tay càng thêm dùng sức, trong mắt tràn đầy huyết sắc nước mắt, thanh âm mỏng manh mà nói, cầu xin ngươi, giết ta, cầu, sắc, cầu xin. Đúng lúc này, Trần Phương bụng lại có động tĩnh, một cái quái vật thế nhưng chủ động mà bò ra tới, Trần Phương tức khắc phát ra hét thảm một tiếng, tay cũng lỏng, Bạch Vi nhắm mắt, một đao cắt vỡ nàng huyết hầu. Nhìn Trử Kiều lưu lại bản thảo, hắn hẳn là biết chính mình bị Bạch Vi gây thương tích hảo không được, bởi vì hắn toàn thân đều bắt đầu hư thối lên, tay chân dần dần không lực, lúc này hắn đầu óc không có mặt khác, chỉ còn lại có một cái thực nghiệm, cuối cùng một cái thực nghiệm, hắn nhất định phải hoàn thành. Hắn cấp Trần Phương đám người tiêm vào thôi tinh tề, tiến hóa tề chờ các loại dược tề, chỉ cần giao. Hợp, trong cơ thể thai nhi chỉ cần 7 ngày là có thể hoàn toàn trưởng thành, đáng tiếc những cái đó tiểu gia hỏa đều không ăn, mỗi lần đều là rảo phá cái bụng ra tới, sống không được bao lâu liền sẽ chết đi, mà Trần Phương là hắn thực nghiệm tương đối thành công một cái, khả năng cũng cùng thể chất có quan hệ. Nguyên bản hắn hẳn là có càng thành công một đôi thực nghiệm thể, chính là bọn họ chạy thoát. Bạch Vi suy đoán chạy thoát kia một đôi đúng là Lê An An cùng Lỗ Húc. Mà lúc này, kia hai người tình huống cũng không có hảo bao nhiêu. Một cái rách nát trong sân động, Lê An An đau kêu sinh hạ một cái quái vật, nàng muốn điên rồi, đây là đệ mấy cái, nàng thật sự không đếm được, nàng mau điên rồi, vì cái gì chỉ có nàng còn vẫn duy trì lý trí, vì cái gì, vì cái gì. Mà cái kia tiểu quái vật một bị sinh hạ lúc sau, nửa bên mặt má đã hư thối Lộ Húc mặt vô biểu tình mà cắt lấy cuốn rốn, lại phát tới. Lộ Húc, Lộ Húc, cầu xin ngươi. Ta sai rồi. A kêu thảm thanh liên miên không ngừng, bởi vì Trử Kiều đem duy nhất một phần khỏi hàn dược tề pha loãng uy Lộ Húc cùng Lê An An uống lên đi xuống, bọn họ lộ còn rất dài. Chương 89 nhiệm vụ 10. Còn chưa thức tỉnh, Bạch Vi lại đột nhiên cảm giác chóp mũi truyền đến một trận cực hảo nghe mùi hương, làm như lan hương, không biết là cái gì lan, nghe liền cứ gọi người toàn thân không tự giác mà thả lỏng xuống dưới, trên người cái đệm chăn cũng là mềm như bông, mềm nhẹ nhu, nhưng lại rất ấm áp. Thoải mái người giống như dây tiếp theo liền sẽ ngủ qua đi giống nhau. Lúc này nàng xuyên cái này pháo hôi chỉ sợ là cái phú quý chủ nhân, cái này làm cho Bạch Vi tâm tình một chút thì tốt rồi lên, tuy nói nàng đối này đó ngoại vật xem cũng không phải như vậy trọng, nhưng nàng vẫn là thực thích hưởng thụ, dùng đồ vật hảo liền ý nghĩa địa vị cao, tiền tài nhiều, làm khởi sự tới cũng sẽ phương tiện rất nhiều, ít nhất không cần vừa tiến vào nhiệm vụ liền phải suy xét ăn, mặc, ở, đi lại, làm nàng tâm tư cũng có thể càng thêm tập trung. Bạch Vi hơi hơi mở mắt ra, lúc này nàng mới phát hiện hai mắt của mình có chút đau tựa như khóc thật lâu dường như, khó chịu cực kỳ, liên quan đầu đều bắt đầu đau lên. Nương nương, nương nương, ngươi tỉnh. Thật sự là quá tốt, đều mau hủ chết Lục Chỉ. Bạch Vi vừa mở mắt liền thấy một người mặc màu xanh nhạt quần áo tiểu nha đầu thấu lại đây, tròn xoe mắt hạnh bên trong tất cả đều là lo lắng cùng quan tâm, bất quá nàng vừa mới nói đến nương nương, chẳng lẽ lúc này nhiệm vụ là ở trong hoàng cung đầu. Cốt truyện không có tiếp thu. Bạch Vi cũng không hảo hành động thiếu suy nghĩ, chỉ thấp thấp mà ừ một tiếng, sau đó ở tiểu nha đầu hầu hạ hạ ngồi dậy. Nương nương, nương nương ngươi tỉnh. Nàng ngồi xuống lên liền lập tức thò qua tới vài cái tiểu nha đầu, còn có mấy cái đầy mặt nếp nhăn láo ma ma, tất cả mọi người mặt mang quan tâm, giống như sợ nàng một cái không cẩn thận lại khóc xỉu qua đi giống nhau. Bạch Vi dương mắt nhìn qua đi, phát hiện tiểu nha đầu nhóm một đám đều môi hồng răng trắng, sinh phi thường đáng yêu thảo hỉ, phòng trong tráng lệ huy hoàng, cổ kính. Trong phòng đầu không có một chỗ không tiết lộ tinh xảo tú lệ, Bạch Vi biểu tình không có chút nào biến hóa, chỉ nhàn nhạt hỏi, hiện tại giờ nào? Vừa ra thanh Bạch Vi liền cảm giác chính mình thanh âm cũng có chút nghẹn ngào, giống như là bi thương mà gào thật lâu dường như, một mở miệng liền có chút khó chịu, ngực cũng là dầu dĩ, cái này làm cho Bạch Vi không cấm ở trong lòng suy đoán nguyên chủ rốt cuộc tao ngộ cái dạng gì thống khổ sự tình mới có thể khóc thành như vậy. Hồi nương nương, đã giờ thân canh ba, ngài phía trước không dùng cơm trưa. Muốn hay không lên hơi chút dùng điểm điểm tâm? Lục Chỉ thật cẩn thận hỏi. Nghe nàng như vậy vừa nói, Bạch Vi đảo thật cảm thấy chính mình có chút đói bụng, nhưng vẫn là nhíu nhíu mày, không cần, các ngươi đi xuống đi, ta tưởng chính mình một người đợi lát nữa. Này! Nương nương! Còn thỉnh nương nương nén bi thương, thân mình quan trọng cắn chặt răng, Lục Chỉ vẫn là như vậy khuyên ra khẩu. Vừa nghe nén bi thương hai chữ, Bạch Vi trong lòng không cấm lột bột một tiếng, nhìn nhìn tiểu nha đầu lo lắng biểu tình, nhắm mắt lại gật gật đầu. Một bức không muốn nhiều lời bộ dáng. Theo sau Lục Chỉ liền mang theo những người đó đi xuống, một người mặc màu xám nâu quần áo lao ma ma đúng lúc này dừng bước, muốn nói lại thôi hỏi, nương nương, thần mỹ nhân còn ở bên ngoài quỳ đâu, ngài xem. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Lục Chỉ ninh một phen, ngựa khi chán ghét nói, tống ma ma, ta xem ngươi tuổi lớn, người cũng bắt đầu hồ đồ không phải, nương nương vừa mới tỉnh lại, ngươi nói cái gì thần mỹ nhân, nương nương làm việc khi nào phải nghe ngươi một cái lao ma ma. Ngươi đem chính mình xem cũng quá trọng yếu, còn không mau cút cho ta đi xuống, không nghe thấy nương nương nói muốn một người đợi lát nữa sao? Là lão nô không phải, đa tạ Lục Chỉ cô nương đề điểm, lão nô này liền lăn, này liền lăn. Nói xong vội không ngừng mà lui xuống, chỉ còn lại có Lục Chỉ cuối cùng một cái rời đi, lưu lại một câu: nương nương ngươi hảo sinh nghỉ tạm, có chuyện gì liền cứ gọi nô tỳ liền rời đi. Thấy thế, Bạch Vi nhướng mày, xem ra này một phòng người trên cơ bản đều là từ cái này kêu Lục Chỉ nha đầu quyết định a, bất quá xem kia nha đầu trong mắt quan tâm, không giống làm bộ, hẳn là nàng tâm phúc đi. Bạch Vi lại nhắm lại mắt, xoa xoa toan trướng huyệt thái dương, liền bắt đầu quan khán khởi cốt truyện tới. Lần này nàng xuyên địa phương quả nhiên ở trong hoàng cung đầu, hơn nữa nguyên chủ thân phận còn không thấp, thân cư quý phi chi vị, phía trên hoàng hậu đã hoang, hậu cung nhiều năm cũng không từng lập hậu, hơn nữa cũng không thái hậu, nguyên chủ thân phận có thể nói là một người dưới vạn người phía trên. Nàng nhà mẹ đẻ buồn họ Vạn, khuê danh Bạch Vi, trong cung mỗi người đều xưng nàng vì Vạn quý phi. Vạn Bạch Vi phụ thân là trong triều tay cầm trọng binh Tiêu Dung tướng quân, huynh trưởng càng là văn võ song toàn, chính là đại chu triều tương lai lương đống chi tài. Nơi này chu triều hình như là một cái bị hư cấu triều đại, ít nhất lấy Bạch Vi chi thức mặt xem ra, nàng chưa bao giờ ở đâu cái trong lịch sử nghe nói qua như vậy một cái chu triều. Vạn gia có huynh muội ba người, trưởng tử Vạn Thường An, trưởng nữ Vạn Bạch Vi, thứ nữ Vạn Thanh Ly, cũng không có cái gì sốt ruột thứ tử thứ nữ linh tinh. Rốt cuộc chu triều quan viên vẫn là tương đối tôn sùng chế độ một vợ một chồng, trừ bỏ hoàng đế giống như cũng không nhiều ít quan viên trong nhà sẽ có rất nhiều thê thiếp, đương nhiên cũng không phải không cho phép có. Chỉ cần ngươi có thể bãi bình, cưới hắn 10 cái 8 cái cũng không thành vấn đề. Cho nên Vạn Bạch Vi từ nhỏ đến lớn sinh trưởng hoàn cảnh vẫn là tương đối đơn thuần, vào hoàng cung lúc sau rất là ăn một phen đau khổ mới đứng vững gót chân, rồi sau đó nàng phụ thân Vạn Thịnh Dũng ở trên chiến trường lại lập công lớn, có tước vị, mới làm nàng ở trong hoàng cung đầu toát ra đầu, dần dần bước lên quý phi chi vị, Ly Mẫu Nghi thiên hạ cũng bất quá chỉ có một bước xa thôi. Đã có thể vào lúc này, Vạn Bạch Vi không nghĩ tới chính là bị cả nhà phủng ở lòng bàn tay bên trong muội muội Vạn Thanh Ly thế nhưng cũng tham gia 3 năm một lần tuyển tú đại điển, cái này làm cho Vạn Bạch Vi vô cùng ngạc nhiên, nửa ngày hoan bất quá tới. Phải biết rằng 3 năm trước đây tuyển tú, nàng buồn không nghĩ tham gia, bên ngoài sinh hoạt thật tốt, cũng không cần cùng nữ nhân khác cướp đoạt một cái trượng phu, hảo hảo tìm một cái có thể phó thác phu quân, nhà nàng ra thế cũng không yếu, quá không thể so trong hoàng cung Tiêu Dao tự tại nhiều. Hà tất phi tới hoàng cung này ăn người địa phương đau khổ dễ dùa đâu. 3 năm phía trước, nàng bất quá vừa mới cấp kê, vừa lúc có thể nghị thân, mà nàng muội muội Thanh Ly chính trực đầu khấu. Các nàng 2 tỷ muội tuy rằng từ nhỏ liền tốt đến không được, nhưng cũng không biết là ra cái gì sai lầm, tính tình hoàn toàn bất đồng. Thanh Ly khiêu thoát, hiếu động, tinh linh đáng yêu, trong óc đầu thường thường có rất nhiều hiếm lạ cổ quái điểm tử, phi thường nhận người thích, là bị cả nhà đều sủng tiểu công chúa một quả. Mà Bạch Vi hỉ tĩnh, hảo đọc sách. Cầm kỳ thư họa càng là mọi thứ tinh thông, nàng là nghiêm túc thích mấy thứ này, cho nên tiêu phí đại lượng tâm tư đi học, nếu như không tiến cung, dựa vào này đó, Vạn Bạch Vi cũng có thể tuyển cái vừa lòng đẹp ý hôn phu. Đáng tiếc không như mong muốn, một ngày Vạn Bạch Vi bị muội muội nháo đến không được, rốt cuộc cứng nàng ngày xuân du hồ kiến nghị, mà định ra địa điểm đó là ngoài thành Huyền Nữ Hồ. Nhưng này một du hồ liền du xảy ra chuyện tới, Vạn Bạch Vi thế nhưng đem muội muội đánh mất, cơ hồ là chỉ chớp mắt công phu. Vạn Thanh Ly đã không thấy tăm hơi, nàng nơi nơi đều tìm không thấy, sắc trời dần tối, Vạn Bạch Vi cấp đều mau điên rồi, sợ muội muội xảy ra chuyện, nàng ở trước tiên liền thông chi rất nhiều tướng quân phủ người, bao gồm 2 người huynh trưởng Vạn Thường An đều mang theo tiểu đội nhân mã đi ra ngoài tìm tìm, nhưng chính là tìm không thấy. Chờ tới rồi ước chừng giờ thân thời điểm, Vạn Thanh Ly mới bị người đưa về tướng quân phủ, người đến là 2 cái tuổi trẻ tuấn tiếu công tử cũng bọn họ một chúng tùy tùng, thậm chí cũng chưa tiến tướng quân phủ. Liền các nàng mẫu thân cùng huynh trưởng mặt cũng chưa nhìn thấy, liền đem Vạn Thanh Ly giao phó cho Vạn Bạch Vi, liền vội vàng rời đi. Rời đi là lúc, Vạn Bạch Vi xem nhà mình muội muội kia lưu luyến không rời bộ dáng liền biết chỉ sợ không hảo, chính là nàng đối kia 2 người ấn tượng cực kém, vô lễ, tự cho là phong lưu, so ra kém nàng huynh trưởng một phân, nàng tuyệt không hy vọng muội muội gả với trong đó bất luận cái gì một người. Đáng tiếc, kia 2 người địa vị lại quyết không cho phép Vạn Bạch Vi một phân không thích, thẳng đến sau lại Vạn Bạch Vi mới biết được kia 2 người lại là nhất thời nhảm chán cải trang ra cung đương Kim Thánh Thượng Chu Đế Đông Huyền Diệp cùng đương Triều Ninh Vương Đông Huyền Lâm. 2 người chỉ cải trang đi nước ngoài như vậy một lần, liền cùng Vạn Thanh Ly gặp gỡ. Vạn Bạch Vi lúc ấy thật không hiểu là phúc hay là họa, thẳng đến thật lâu về sau nàng mới hiểu được, là họa, vẫn là cửa nát nhà. Tan, Chu Diệt cửu tộc đại họa. Rồi sau đó tuyển tú tiến đến, tướng quân phủ buồn không muốn tham gia tranh cử, chính là Đông Huyền Diệp thế nhưng phái người hạ thánh chỉ. Yêu cầu Vạn tướng quân tiểu nữ nhi nhất định tham gia tranh cử, xem nàng có thể hay không tuyển thượng, nghe phảng phất giận dỗi dường như lời nói, Vạn phủ thượng hạ lại đều bị kinh tới rồi, đặc biệt là Vạn tướng quân cùng tướng quân phu nhân, phải biết rằng bọn họ tiểu nữ nhi Thanh Ly năm nay mới 13 tuổi a, sao lại có thể tiến cung. Hơn nữa nàng trời sinh tính thiên chân lãng mạn, không chừng đắc tội người cũng không biết, bọn họ như thế nào yên tâm, mà Vạn Thanh Ly cũng xảo nháo nói tuyệt không vào cung, nhưng thánh chỉ đều hạ, bọn họ có thể làm sao bây giờ, thật là cấp đầu tóc đều mau trắng. Đúng lúc này, Vạn Bạch Vi đứng dậy, nói có thể cho nàng trên đỉnh, nàng so muội muội tuổi muốn đại chút, làm việc cũng hiểu được đúng mực, chỉ cần làm muội muội trang bệnh trốn cái 1-2 năm, hoàng thượng nói không chừng liền sẽ đã quên nàng, đến lúc đó lại chọn cái như ý lang quân, cũng chưa không thể, chỉ cần Vạn Bạch Vi biểu hiện khéo léo, hơn nữa phụ thân lời nói khẩn thiết một ít, hẳn là có thể bình yên vượt qua, rốt cuộc Vạn tướng quân cũng là triều đình trung dũng, thật sự có khó xử. Chỗ, hoàng thượng thân là minh quân, cũng có thể thông cảm một vài. Hơn nữa hắn lại đem thân phận cùng tiểu nữ nhi tương đương đích trưởng nữ đưa tới, hoàng thượng liền tính muốn tìm phiền thoái, cũng sẽ không quá không biết xấu hổ. Lúc ấy, Vạn tướng quân vợ chồng liền không tán đồng, hai cái nữ nhi đều là tâm đầu nhục, như thế nào có thể bởi vì đại nữ nhi tâm tư kín đáo, càng thêm hiểu chuyện liền hy sinh nàng hạnh phúc đâu, loại chuyện này bọn họ tuyệt đối làm không được, sau lại Vạn Thịnh Dũng vẫn là quyết định tiến cung lại cầu thượng một cầu, nói không chừng hoàng thượng liền sẽ nhả ra đâu. Chỉ có Vạn Bạch Vi biết hẳn là không có khả năng. Ở nàng tới 2 ngày trước nàng đã có thể gặp qua nàng tiểu muội, từ nàng trong miệng biết được ngày đó nàng mất tích lúc sau, đưa nàng trở về kia 2 người là ai, cũng biết ngày đó bọn họ 3 người đã xảy ra cái dạng gì sự tình, từ Thanh Ly nói chung, Vạn Bạch Vi nhận thấy được Đông Huyền Diệp rõ ràng chính là đối nàng muội muội nổi lên tâm tư, một chốc một lát còn vô pháp tiêu trừ, hoàng thượng muốn người há là nàng không tốt lời nói phụ thân. Tam luôn 2 câu là có thể đánh mất. Cho nên Vạn Thanh Ly tiến cung thế ở phải làm. Nhưng đem những việc này vừa mới nói cho cấp Vạn Bạch Vi, Vạn Thanh Ly liền quỳ xuống, hai mắt đỏ bừng mà nhìn nàng tỉ tỉ, nói nàng sớm đã có người trong lòng, không phải hoàng thượng, mà là Ninh Vương Điện Hạ, hai người thậm chí đã có thư từ lui tới, liên hệ tâm ý, chỉ chờ nàng một cặp kê, Ninh Vương Điện Hạ liền sẽ lại đây cầu hôn, cho nên nàng tuyệt đối không thể lấy vào cung. Lúc ấy Vạn Bạch Vi liền cảm giác trước mắt tối sầm, khó thở dưới liền đánh nàng muội muội một cái tát, lén lút trao nhận, đây chính là lén lút trao nhận à, nếu là truyền ra đi. Vạn Thanh Ly còn có thể có cái gì thanh danh, ngay cả nàng nói không chừng cũng sẽ bị liên lụy, vì thế nàng đương trưởng liền thay đổi Vạn Thanh Ly bên cạnh một chúng nha hoàn, không có các nàng trợ giúp, Vạn Thanh Ly tuyệt đối vô pháp gạt trong nhà mọi người làm hạ chuyện như vậy. Mà này một cái tắt cũng hoàn toàn đem Vạn Thanh Ly đánh ngông, nàng còn không quá minh bạch luôn luôn thương tiếc chính mình tỉ tỉ như thế nào sẽ đột nhiên như vậy đối đãi chính mình, Vạn Thanh Ly thật không có sinh ra cái gì oán hận tâm tư, nhưng ủy khuất vẫn phải có. Rõ ràng từ nhỏ đến lớn tỉ tỉ như vậy đau nàng. Vạn Thanh Ly từ nhỏ liền tương đối đơn thuần, không có gì tâm nhãn, rất nhiều chuyện chính là người khác nhai lạn bẻ nát phóng tới nàng trước mặt nàng khả năng đều sẽ không minh bạch, kỳ thật vẫn là quái trong nhà cha mẹ huynh tỉ sủng quá mức, thế nhưng sủng thành như vậy cái không dành thế sự, ngây thơ non nớt tính tình. Nhìn Vạn Thanh Ly kia không có nhuộm dần một chút nhan sắc đen nhánh mắt to, Vạn Bạch Vi lại lần nữa giơ lên tay lại thả xuống dưới, thở dài, nàng thật không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Mẫu thân vẫn luôn có rất nghiêm trọng bệnh tim, chuyện như vậy là Vạn không thể làm nàng biết được, phụ thân tính tình ngay thẳng, căn bản tàng không được một chút sự tình, giống như nay thành tiểu, hoàn toàn là dựa vào hiển hách quân công chồng chất mà thành, mà hắn trung trực cũng là hoàng đế thích. Nhất một loại tính cách, bởi vì liếc mắt một cái là có thể thấy rõ cái này tướng quân trong lòng suy nghĩ cái gì đồ vật, không mệt. Mà ca ca, người trong lòng mới là phụ thân trong triều tử địch nữ nhi, phiền lòng sự tình cũng là không ít, nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Đúng lúc này, Vạn Thanh Ly cũng không biết nghĩ như thế nào, đột nhiên liền chiều Vạn Bạch Vi khái ngẩng đầu lên, nói thẳng muốn tỉ tỉ giúp nàng, thành toàn nàng, rốt cuộc nàng vẫn luôn thích chính là nàng Lâm Ca Ca, đối cái kia hoàng đế không có một chút tâm tư. Tỉ tỉ lại xinh đẹp lại chi thư đạt lý, khẳng định có thể làm cái kia hoàng đế thích, nàng nhưng nghe trong phủ người ta nói qua, trong hoàng cung đầu ngươi lừa ta gạt, nàng quá xuẩn, không chừng khi nào liền đắc tội người, liên lụy về đến nhà chung. Mà tỉ tỉ liền không giống nhau. Như vậy băng tuyết thông minh, nhìn như vậy nhiều thư, hiểu được như vậy nhiều tri thức, khẳng định không làm khó được, cho nên nàng chỉ có thể cầu xin tỷ tỷ giúp nàng. Nghe nàng nói như vậy xong, Vạn Bạch Vi giống như là không quen biết cái này muội muội giống nhau, nhìn nàng thật lâu, trong hoàng cung đầu ngươi lừa ta gạt bộ bộ kinh tâm, cho nên hy vọng nàng cái này tỷ tỷ đại nàng tiến cung, bởi vì nàng xem thư nhiều hiểu được đạo lý nhiều, cho nên tuyệt đối không làm khó được. Vạn Bạch Vi thiếu chút nữa liền cười. Lúc ấy liền chán nản mà đem Vạn Thanh Ly đuổi đi ra ngoài. Lại không nghĩ rằng nàng cái này muội muội thế nhưng liền ở bên ngoài quỳ xuống, bởi vì nàng chỉ tiếp theo thẳng thức nghiêm, cho nên nàng trong viện tóc sinh sự tình không có nàng cho phép, cũng không có người dám đi thông chi trong phủ mặt khác ba vị. 2 ngày 1 đêm, Vạn Thanh Ly suốt quỳ 2 ngày 1 đêm, mới rốt cuộc chờ tới Vạn Bạch Vi, ngay lúc đó nàng sắc mặt đã tái nhợt cực kỳ doa người, giống như tùy thời đều sẽ ngất xỉu giống nhau, vẫn cứ quật cường mà lôi kéo Vạn Bạch Vi góc áo. Nhỏ giọng mà cầu xin nói, cầu, cầu, tỷ tỷ, thanh toán như vậy hảo, liền bệnh đều không cần trang. Nhìn đến Vạn Thanh Ly dáng vẻ này, Vạn Bạch Vi cũng là đau lòng không được, rốt cuộc đây là nàng muội muội a, một mẹ đẻ ra thân muội muội a, nàng từ nhỏ liền cẩn thận mà chiếu cố nàng, sợ nàng đã chịu một chút thương tổn, cái gì đều dựa vào nàng tính tình tới, hiện tại thế nhưng vì một cái nam tử đem chính mình lăn lộn thành cái dạng này. Đáng giá sao? Vạn Bạch Vi giúp nàng xoa xoa mặt, nhẹ giọng hỏi. Đáng giá. Vạn Thanh Ly chém đinh chặt sắt, trong mắt mang theo vô hạn hướng tới cùng khắc khao. Rồi sau đó, Vạn Bạch Vi nhìn như vậy muội muội thật lâu cũng chưa nói chuyện, khiển người đem nàng an trí hảo, hảo hảo chăm sóc, liền đi tìm cha mẹ, cũng không biết nàng như thế nào thuyết phục nhị lão, bọn họ thế nhưng đồng ý nàng tham gia tuyển tú. Không ngoài sở liệu, một chút đã bị Đông Huyền Diệp điểm trúng, đêm đó liền lâm hành nàng, ban bát phẩm thải nữ, khi đó Vạn Bạch Vi còn chỉ là vạn thải nữ. Chương 90 nhiệm vụ 10. 3 năm, ước chừng hoa 3 năm thời gian, Vạn Bạch Vi mới hoàn toàn tại hậu cung đứng vững vàng gót chân. Lại còn có ở vào cung năm thứ hai liền có mang long chủng, tránh thoát đủ loại âm mưu mưu hại mới rốt cuộc sinh hạ một cái hài tử, Nam Anh, đặt tên Đông Tử Thụy, lớn lên phấn điêu ngọc trác, đáng yêu cực kỳ. Vừa thấy đến kia hài tử, Vạn Bạch Vi liền cảm giác cả người đều viên mãn, đủ loại quỷ kế hãm hại nàng toàn bộ có thể không để bụng. Nhưng nàng không nghĩ tới, nàng hảo muội muội thế nhưng lựa chọn ở ngay lúc này vào cung, khả năng bởi vì không chiếm được luôn là tốt nhất. Đông Huyền Diệp ở điểm nàng vào cung lúc sau, ước chừng sủng hạnh nàng 3 tháng có thừa, này 3 tháng hắn không có bước vào quá khác phi tần cung điện một bước, ngay cả Vạn Bạch Vi cũng không ngoại lệ. Không biết chiêu bao nhiêu người mắt, thậm chí có chút phi tử khí bất quá trực tiếp tới Vạn Bạch Vi nơi này châm chọc niệm ai, ám so nàng vì hoa vàng ngày mai, sớm đã mất vinh sủng. Người trước Vạn Bạch Vi vẫn là cái kia cao cao tại thượng Vạn Quý Phi, tiến đến ám phúng phi tử đều bị nàng từng bước sửa trị, rốt cuộc nàng hiện tại thân phận tôn quý. Thu thập một hai cái bị người một châm ngòi liền không đầu không đuôi xông tới nữ nhân vẫn là có thể, nhưng người sau tâm tình của nàng là thế nào, cũng chỉ có nàng chính mình biết. Lại lần nữa nhìn thấy Vạn Thanh Ly, Vạn Bạch Vi cái gì cũng chưa nói, nàng chỉ cảm thấy buồn cười, bởi vì nàng đến bây giờ còn nhớ rõ 3 năm trước đây nàng cái này muội muội quỳ gối nàng trước mặt khi kia không màng tất cả ánh mắt, cái loại này phi Đông Huyền Lâm không gả quyết tuyệt, chính là bởi vì thấy rõ kia sợi quyết tuyệt, nàng mới quyết định ý để nàng kia một lần. Nhưng hiện tại, Vạn Thanh Ly lại lần nữa vào cung giống như là đột nhiên phiến ở trên mặt nàng một cái vang dội cái tát, nàng làm sở hữu hết thể ép dạ cầu toàn đều là phi công, còn đáp thượng chính mình cả đời. Đột nhiên, Vạn Bạch Vi liền cảm giác có chút mệt mỏi, không lại để ý tới Vạn Thanh Ly kia một bộ muốn giải thích gì đó bộ dáng, khiến cho nàng lui xuống. Lúc sau rất dài một đoạn thời gian nội, Vạn Bạch Vi cũng chưa lại chủ động gặp qua Vạn Thanh Ly, đối phương cầu kiến cũng chỉ làm như không thấy. Đóng cửa lại nỗ lực quá hảo tự mình tiểu nhật tử, rốt cuộc tới rồi nàng vị trí này không tranh đó là tốt nhất tranh, bị người một châm ngòi liền nhiệt huyết phía trên mà cùng người liều sống. Liều chết, đó là xuẩn. Lúc sau, nàng biết nàng cái này muội muội ở hoàng thượng nhất thời mới mẻ cảm qua đi lúc sau, gần mất đến một cái tài tử vị trí nàng nhật tử cũng không phải như vậy hảo quá, Vạn Bạch Vi cũng không có vươn viện thủ, chỉ ở người ngoài làm quá mức, mới có thể rút đao hung hăng mà băm đi những cái đó nhiều ra tới bộ phận. Nàng Vạn Bạch Vi muội muội, nàng muốn nàng chịu chút giáo huấn, mau chút trưởng thành không giả, nhưng cũng không ý nghĩa cái gì dâu ria người có thể kỵ đến nàng trên đầu tới. Cũng không ước lượng chính mình là thứ gì. Chẳng qua Vạn Thanh Ly tựa hồ cũng không biết chính mình tỉ tỉ ở ngầm vì nàng làm này đó sự tình, ngược lại tâm càng ngày càng lạnh, nếu không có người kia duy trì, này to như vậy hoàng cung nàng căn bản là đãi không đi xuống. Đúng lúc này, Vạn Thanh Ly bị khám ra có mang 2 tháng có thai. Cứ như vậy nhằm vào nàng phi tử liền càng nhiều, thậm chí một ít địa vị cao phi tần cũng bắt đầu ngao ngoe dục dịch lên. Lúc này, Vạn Bạch Vi liền càng thêm cẩn thận, ngày thường đưa đến Vạn Thanh Ly sở trụ Cẩm Mặc Hiên ăn mặc chi phí đều là nàng cẩn thận chọn lựa mới gọi người tặng qua đi, không dám có chút sai lầm, thậm chí nàng còn ở ngầm đổi thành Cẩm Mặc Hiên một ít tiểu thị nha hoàn, không phải nàng người, nàng sử dụng tới không yên tâm. Nói như thế nào Vạn Thanh Ly đều là nàng một mẹ đẻ ra thân muội muội, nàng từ nhỏ đau nàng đến đại. Tuy rằng nàng bởi vì đối phương hành động thương tâm, nhưng cũng không ý nghĩa nàng không hề che chở nàng. Hậu cung bên trong, phi tử đã hoài thai chính là nửa cái chân bước vào quỷ môn quan, nàng đương nhiên phải cho nàng muội muội đem hảo quan. 8 tháng lúc sau, Vạn Thanh Ly an an ổn ổn mà sinh hạ đứa bé kia, cũng là cái nam anh, đặt tên Đông Tử Kỳ. Trong đó trôi chạy trừ bỏ có Vạn Bạch Vi bảo hộ, tự nhiên cũng ít không được một người khác âm thầm bảo hộ. Đáng tiếc Vạn Thanh Ly đầu óc quá xuẩn, căn bản thấy không rõ Vạn Bạch Vi ngầm làm này đó sự tình, ngược lại đối nhà mình tỉ tỉ càng ngày càng ly tâm. Một khắc đầu, Vạn Bạch Vi tận mắt nhìn thấy Vạn Thanh Ly mà sống cái hài tử, sắp đi nửa cái mạng bộ dáng, vẫn cứ cao cao mà kêu tên nàng, hy vọng có thể được đến nàng tha thứ, không biết như thế nào, tâm đột nhiên liền mềm, rốt cuộc là tỉ muội, mấy ngày này, nói vậy nàng ăn khổ cũng đủ rồi, cũng nên có chút tại hậu cung ăn cư lạc nghiệp bản lĩnh, dừng ở đây đi. Lúc sau ở Vạn Bạch Vi thoái nhượng hạ, hai người liền dần dần hòa hảo như lúc ban đầu, đáng tiếc à, này hòa hảo, Vạn Bạch Vi nhưng thật ra toàn vô khúc mắc, Vạn Thanh Ly lại ở trong lòng có hiềm khích, nhưng gây trở ngại cũng không lớn. Hai người lui tới càng ngày càng chặt chẽ, liền ở Vạn Thanh Ly trong lòng hiềm khích sắp tiêu tán thời điểm, Vạn Bạch Vi cấp Đông Huyền Lâm sinh đệ thất tử Đông Tử Thụy lại đột nhiên ở Vạn Thanh Ly trong cung chúng kịch độc, không chỉ bỏ mình. Nhìn chính mình hoài thai 10 tháng mới cực cực khổ khổ sinh hạ tới hài tử ở nàng trước mặt không ngừng run rẩy, dãy rủa, thẳng đến trong mắt cuối cùng một chút ánh sáng hoàn toàn biến mất không thấy. Vạn Bạch Vi tức khắc cảm thấy nàng trời sập, ôm tiểu hoàng tử thi thể như thế nào cũng không buông tay, khóc thét không ngừng, liền một câu đều nói không nên lời, chỉ là khóc, khóc đến ngất xỉu vẫn cứ không ngừng rơi lệ, bất luận kẻ nào khuyên giải cũng chưa dùng. Vẫn luôn hôn mê 3 ngày 3 đêm, Vạn Bạch Vi mới rốt cuộc thức tỉnh lại đây. Tỉnh lại lúc sau liền như là mất sở hữu cảm giác, không nói một lời, không ăn không uống, thẳng đến nghe người ta nói Vạn Thanh Ly đã ở bên ngoài quỳ một ngày một đêm, mới rốt cuộc xuống giường, sau đó thẳng đến ngoài điện mà đi, thấy Vạn Thanh Ly, không nói hai lời liền thưởng nàng ba cái tát, trực tiếp đem thể lực sắp tiêu hao quá mức thần mỹ nhân phiến hôn mê bất tỉnh, còn bởi vậy bệnh nặng một hồi. Nghe thấy cái này tin tức, Vạn Bạch Vi thần thái lại trước sau không có gì biến hóa. Phảng phất chỉ là nghe được một cái cùng nàng hoàn toàn không quan hệ nhân sinh bệnh nặng giống nhau. Lúc sau hai tỷ muội quan hệ dáng đến nhất băng điểm, Vạn Bạch Vi tinh thần cũng bắt đầu không ổn định lên, ngày thường liền cái tươi cười đều không có, hoàng đế xem nàng như vậy, ngay từ đầu còn nhẫn mại tính tình hống thượng vài câu, không được đến bất luận cái gì đáp lại lúc sau, cũng dần dần mặc kệ nàng, chỉ có Vạn Thanh Ly còn thường thường mà đem chính mình nhi tử đưa đến Vạn Bạch Vi nghe tuyết điện, hy vọng có thể cho Vạn Bạch Vi một tia an ủi, đáng tiếc loại này hành vi ở Vạn Bạch Vi xem ra chỉ là một lần lại một lần cắt qua nàng trong lòng miệng vết thương, cho nên đối chính mình cái này tiểu cháu trai thái độ cũng cực kỳ ác liệt, dẫn tới kia tiểu hài tử từ một hiểu chuyện liền không thích nói chuyện, nội hướng tự bế thực. Thẳng đến nửa năm lúc sau, Vạn Bạch Vi mới rốt cuộc đi ra tang tử khói mù, một lần nữa tỉnh lại lên, kỳ thật dựa vào Vạn Bạch Vi mưu trí, nàng tưởng tranh, bất luận kẻ nào đều không phải nàng đối thủ, chỉ một tháng, nàng liền đem hoàng đế tâm lại lần nữa kéo về đến trên người mình. Những cái đó nhìn nàng giống như mất sủng nhân cơ hội đau giấm tiểu nhân càng là toàn bộ bị nàng si đi ra ngoài, hậu cung không cần ngu xuẩn. Muốn nói này nửa năm, Vạn Bạch Vi lớn nhất biến hóa không gì hơn nàng biến càng thêm tàn nhẫn độc ác. Đem thân thể điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, Vạn Bạch Vi ở 3 tháng lúc sau lại có thai. Chỉ là mới vừa bị chẩn bệnh ra tới, ngày thứ 2 Vạn Bạch Vi thế nhưng đã bị người phát hiện cùng một người xa lạ nam tử ngủ trên cùng cái giường, phát hiện bọn họ không phải người khác, đúng là Chu Đế Đông Huyền Diệp. Cũng vài tên địa vị cao phi thần, đương nhiên còn có Vạn Thanh Ly, đại gia giống như ước hảo giống nhau cùng nhau đang nghe tuyết ngoài điện chạm chán, cùng đánh vỡ này cọc, làm Đông Huyền Diệp muốn trộm che giấu chính mình bị mang theo nón xanh sự tình đều không được, tức khắc giận tí mặt, trực tiếp gọi người đem Vạn Bạch Vi miệng đổ, làm nàng liền một câu biện giải đều nói không nên lời, đã bị kéo đi lanh cung. Nay vẫn là xem ở nàng phụ huynh mặt mũi thượng. Nếu không giống loại này không giữ phụ đạo phi tần thường thường đều là một ly rượu độc hoặc là ba thước lụa trắng chấm dứt. Mà tên kia nam tử bất quá chỉ là một người nho nhỏ hàn lâm biên tu, kết cục có thể thấy được thê thảm. Đương trưởng đã kêu xanh mặt Chu Đế kéo đi ngọ môn chém đầu thị chúng, liền thi thể đều không cho phép này người nhà liệm, thậm chí liền này không lắm giàu có ra đều bị sao cái không còn một mảnh, trong nhà người đều bị đuổi ra kinh thành, vĩnh sinh không được lại nhập, hậu bối con cháu càng không thể thi đậu công danh, có thể nói vạn kiếp bất phục. Kỳ thật tên kia nam tử Vạn Bạch Vi cũng nhận thức, ở nàng chưa tiến cung phía trước hai người từng có quá gặp mặt một lần, chỉ kia một mặt kia nam tử liền đối nàng tâm sinh hâm mộ, còn bởi vậy cho nàng viết một đầu hàm xúc thơ tình, mà lúc này kia đầu thơ cũng bị người phiên tra ra tới, thành hai người tư tình bằng chứng. Lúc này Vạn Bạch Vi có thể nói là hết đường chối cãi. Nàng cảm giác như là có một đôi vô hình tay ở thao tác chỉnh chuyện phát triển, mà nàng đang bị đôi tay kia không ngừng hướng trong vực sâu đầu kéo, lại vô xoay người nơi. Lãnh cung bên trong nhật tử cũng không tốt quá, càng đừng nói Vạn Bạch Vi tiến vào lãnh cung đêm đó đã bị người ngạnh rót một chén hoa hồng Tây Tạng mạnh mẽ đọa đi trong bụng thai nhi, bị thương căn bản, lúc sau nhật tử thân thể càng là khi tốt khi xấu, người cũng tựa ngộng phi tỉnh, về bên ngoài hết thể đều vô tâm hiểu biết. Chỉ là nghe đưa cơm tiểu thái giám nói qua nàng muội muội Vạn Thanh Ly hiện tại dường như phong phi tử, thần phi. Hiện tại nàng đã không phải lúc trước cái kia người nào đều có thể giống một chân thần mỹ nhân. Nghe thấy cái này tin tức, Vạn Bạch Vi Chi cảm giác một cổ khí huyết ở trong lòng cuồn cuộn, thân thể cũng càng thêm không xong lên. Rồi sau đó lại là mấy tháng, Vạn Bạch Vi đã gầy không ra hình người, ở lãnh cung, không có người tới xem qua nàng, mọi người giống như đều quên đi cái này nho nhỏ góc. Hôm nay buổi tối Vạn Bạch Vi cảm giác chính mình hẳn là thời gian vô nhiều, một hơi đổ trong lòng thượng không tới cũng không thể đi xuống, chỉ là thô thô mà thở phì phò, tùy thời đều có khả năng ngất qua đi. Đúng lúc này, một cái bóng đen lén lút mà lưu tiến vào, thấy không rõ bộ dáng nhưng mông lung Vạn Bạch Vi cảm giác đối phương xuyên thật sự lợi hại, tiếng tim đập ở một mảnh tĩnh lặng chung có vẻ phá lệ rõ ràng. Đột nhiên một đôi mềm mại tay nắm lấy nàng, một trận quen thuộc mùi hương tập mặt mà đến, không phải nàng hảo muội muội Vạn Thanh Ly, còn có thể là ai? Theo sau Vạn Bạch Vi liền nghe thấy người tới mang theo khóc nức nở nói, tỷ tỷ, Thanh Ly tới xem ngươi. Nhưng ngươi hiện tại như thế nào gầy thành như vậy? Đều là ta không tốt, đều là ta sai, nhưng ta cũng không nghĩ, ngươi chớ có trách ta được không? Huyền Lâm ca ca hắn muốn làm hoàng đế, cái kia ngôi vị hoàng đế vốn dĩ chính là hắn, ta chỉ là giúp hắn đem hắn nên được đồ vật lấy về tới, ta cấp hoàng thượng hạ độc, cũng không biết có hay không thành công, hiện tại trong cung ta là ngốc không nổi nữa, rất có thể sẽ bị hoàng thượng ám vệ phát hiện, hiện tại hắn đã ngất đi, tẩm cung liền một con muỗi đều phi không đi vào, chỉ cần hắn vừa tỉnh tới ta tuyệt đối sống không được. Huyền Lâm ca ca nói muốn dẫn ta đi, về sau Lân Nhi còn có cha mẹ liền thỉnh tỷ tỷ thay ta chiếu cố, thỉnh ngươi cùng cha mẹ nói một câu, liền nói nữ nhi bất hiếu, tỷ tỷ Thanh Ly phải đi. Lúc trước Thụy Nhi sự tình đều là ta sai, nếu là ta có thể ngăn lại Huyền Lâm ca ca thì tốt rồi, nếu là Thụy Nhi không nghe được chúng ta nói chuyện thì tốt rồi, như vậy Huyền Lâm ca ca cũng sẽ không bởi vì sợ tiết lộ bí mật mà giết hắn diệt khẩu. Hắn còn như vậy tiểu. Tỷ tỷ thực xin lỗi, Vạn Thanh Ly khóc không thành tiếng. Vạn Bạch Vi nghe thấy nàng lời nói, trong lòng khí huyết cuồn cuộn lợi hại hơn, trước mắt càng là từng đợt biến thành màu đen, trong miệng tràn đầy thiết mùi tanh. Đi rồi. Một tiếng rất nhỏ đẩy cửa tiếng vang lên, một cái xa lạ nam nhân thanh âm cắm tiến vào, sau đó liền thấy hắn một phen kéo Vạn Thanh Ly, hơi nhíu mi liền đem nàng mang theo đi ra ngoài. Tỷ tỷ ngươi bảo trọng. Hai người đi rồi, Vạn Bạch Vi trên mặt tức khắc hiện ra một mặt tươi đẹp ửng hồng sắc, sau đó thấy nàng mánh một bên thân liền phun ra một mồm to máu bầm, ngất đi. Lại lần nữa tỉnh lại, Vạn Bạch Vi kinh sợ phát hiện chính mình thế nhưng nằm ở ngạnh bang bang sàn cẩm thạch thượng, có thể là phía trước kia khẩu máu bầm phun đến gãi đúng chỗ ngứa, hiện tại nàng cả người đều nhẹ nhàng không ít, nhưng ở nàng chính phía trước ngồi cái kia sắc mặt trắng bệnh, tiểu tụy bất kham nam nhân không phải Đông Huyền Diệp là ai. Hắn không chết. Đối phương thậm chí không có cho nàng bất luận cái gì giải thích cơ hội, vừa thấy nàng tỉnh lại liền ý bảo hai bên ám vệ, nắm lấy nàng tóc liền ra bên ngoài kéo đi, Vạn Bạch Vi chỉ cảm thấy chính mình da đầu căng thẳng. Một cổ kịch liệt đau đớn bỗng nhiên đánh út lại, làm nàng nháy mắt thanh tỉnh, nàng không ngừng dãy rủa, nhưng vẫn là bị người như vậy vẫn luôn kéo đi ra ngoài. Ở nàng phía sau, Đông Huyền Diệp đem đôi tay cắm ở trong tay áo, ánh mắt tối tăm, chậm rãi theo đi lên. Chờ thị vệ buông tay khi, Vạn Bạch Vi đã mau đau đến mất đi chi giác, nhưng thấy rõ trước mắt cảnh tượng cả người lập tức liền một cái giật mình. Cha! Nương Vạn Bạch Vi giọng nói giống như là bị người giải một phen bụi mù, nghẹn ngào lợi hại, cả người run rẩy mà hô. Bọn họ tướng quân trong phủ trên dưới hạ 60 lắm lời người tất cả đều thân xuyên tù phục, quỳ gối nàng trước mặt, phụ thân huynh trưởng trên người thậm chí còn có bị quất dấu vết, ở bọn họ phía sau từng người đứng một người tay cầm đại đao đao phủ, biểu tình hung ác ngang ngược. Nay phó cảnh tượng dữ dội quen thuộc, Vạn Bạch Vi run đến lợi hại hơn, đôi tay chống mặt đất vừa định bò qua đi, đã bị người một phen dâm ở phía sau lưng, đột nhiên té trên đất. "Hảo, người tới, động thủ." Đông Huyền Diệp phảng phất rắn độc giống nhau âm lãnh thanh âm mộ đến vang lên. Sau đó Vạn Bạch Vi liền trơ mắt mà nhìn trước mặt những người đó một người tiếp một người mà ngã xuống, không chỉ có nàng cha mẹ huynh tẩu, ngay cả vừa mới sinh ra không bao lâu tiểu cháu trai đều không ngoại lệ, phải biết rằng tiểu gia hỏa kia là ở Vạn Bạch Vi ở lãnh cung bên trong thời điểm sinh ra, lúc này đây vẫn là Vạn Bạch Vi lần đầu tiên thấy hắn, lại không tưởng là ở như vậy một chỗ. Vạn Bạch Vi giọng nói đều mau kêu ách, đáng tiếc không ai dừng tay, chết người càng ngày càng nhiều, đầu lăn đầy đất, máu tươi chảy đầy đất, sắp tụ thành một cái huyết hà. Mỗi người đều mở to hai mắt, trong mắt còn tàn lưu chưa hoàn toàn rút đi sợ hãi cùng ngạc nhiên. Ai tới giúp giúp nàng, ai tới cứu cứu nàng người nhà, vì cái gì không có người, vì cái gì. Chờ đến nàng cha đầu cũng bị chặt bỏ tới lúc sau, Vạn gia trừ bỏ nàng cùng kia tiện nhân, sẽ không bao giờ nữa thừa bất luận kẻ nào, mãn môn sao chẳng, đều đã chết, cũng chưa, nhưng vì cái gì nàng còn sống, vì cái gì. Vạn Bạch Vi gần như điên khùng, khoe miệng cũng tràn ra huyết tới, nàng sinh sôi đem chính mình giọng nói kêu phá. Nhưng Chu Đế vẫn là gọi người đem nàng mang theo đi xuống hảo hảo chăm sóc, cần phải không thể kêu nàng đã chết, vạn gia những người khác đã chết, vạn Thanh Ly đi theo Ninh Vương chạy trốn, chỉ còn lại có một cái vạn Bạch Vi, hắn đương nhiên không thể làm nàng đã chết, nếu không hắn thống khổ lại có ai tới chia sẻ. Hắn đối này hai chị em tốt như vậy, một cái cho hắn đội nón xanh, một cái càng là muốn hắn mệnh, ha ha. 3 năm, ước chừng bị 3 năm tra tấn, vạn Bạch Vi mới rốt cuộc nuốt khí, chết thời điểm đoán khí tận trời. Tháng 6 cũng ở tuyết bay.